Chương 960 Vân Triệt giống như dị đoan do phàm thế sáng tạo ra ở trên trời. Sự xuất hiện của hắn luôn có thể liên tục hung hăng phá vỡ nhận thức của thế nhân, ở thiên huyền đại lục như thế, ở huyễn yêu giới cũng như thế. Hiện giờ đến thần giới, vẫn như thế. Một kiếm này của Vân Triệt giống như đánh lên trên tâm hồn của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ kinh hãi thật lâu không nói ra lời. Hắn đánh bại Lệ Minh Thành, đã làm cho mọi người không dám tin. Lúc này, huyền lực của hắn lại một lần nữa tăng mạnh, sau đó lại một kiếm. Ép Kỳ Hàn Phong ra. Kỳ Hàn Phong là đệ tử chính thức của Hàn Thuyết Điện, hơn nữa đã tu luyện ở Hàn Thuyết Điện gần 20 năm, hiện giờ hắn đã có thể có tư cách chủ trì khảo hạch đệ tử mới vô Hàn Thuyết Điện, đã đủ để hiển lộ rõ ràng thực lực và tư lịch ở Hàn Thuyết Điện của hắn. Lại bị một người hôm nay tham gia khảo hạch Hàn Thuyết Điện, huyền lực chỉ có quân huyền cảnh một kiếm bức lui. Một màn này đánh sâu vào lớn đến không cách nào hình dung. Gần như mỗi một người đều có một cảm giác hoảng hốt giống như cảnh trong mơ. Kỳ Hàn Phong vội vàng trốn đi luôn luôn lật ra sau đến ngoài trăm trượng, lúc rơi xuống đất cảm giác tim đập nhanh vẫn tồn tại như trước. Điều này khiến cho hắn khiếp sợ, đồng thời trong lòng càng vô cùng khuất nhục. Hắn hoàn toàn bị một người lúc trước bị hắn coi là trò cười một kiếp ép lui. Quả thật là chê cười cực lớn. Nhưng cho dù hắn không cam lòng và không thể tin cỡ nào, cũng không dám lại khinh thị Vân Triệt, bởi vì một kiếm khủng bố ở ngay trước mắt. Kỳ Hàn Phong chợt cắn răng một cái, đưa tay nắm lấy, từ trong không gian giới chỉ rút ra một cây trường thương màu bạc, thương dài 9 thước, cả thân chớp động lên ngân quang như tuyết như sương. Khoảnh khắc khi thân thương hiện hình, lại kèm theo một âm thanh rồng ngâm vang dội. Băng Long Thương. Mấy đệ tử Hàn Thuyết Điện đồng thời kêu lên kinh hãi. Thân là đệ tử chính thức của Hàn Thuyết Điện, chủ trì trận khảo hạch này, nhưng khi đối mặt với Vân Triệt lại lấy ra Băng Long Thương, hiển nhiên là Kỳ Hàn Phong sinh ra kiêng kỵ đối với Vân Triệt. Ánh mắt Kỳ Hàn Phong âm trầm, trong giọng nói mang theo tiếng nghiến răng. Vân Triệt, một kiếm vừa rồi có phải rất đắc ý không? Ta lập tức liền trả lại gấp bội cho ngươi. Giác của hạ giới dù dãy ruội như thế nào, cũng vĩnh viễn chính là giác. Trong tiếng thét phát tiết, Kỳ Hàn Phong nắm lấy Băng Long Thương, không bay lên, mà đi tới như mũi tên, gần như mỗi khi tiến lên một bước, thương mang sẽ tăng trưởng lên một phần, sau đó gầm to một tiếng, bước chân đạp mạnh, Băng Long Thương đột nhiên đâm về phía Vân Triệt. Trong nháy mắt đó, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp nát bấy, Băng Long Thương phóng xuất ra một đường rồng ngâm vô cùng vang dội, toàn bộ thân thương giống như hóa thành một chân long màu bạc, mang theo long uy vô tận đánh về phía Vân Triệt. Dưới âm thanh rồng ngâm này, tất cả huyền giả ở đây đều cảm giác khí huyết và huyền khí toàn thân mình đều táo động theo rất nhỏ, trái tim cũng chợt có rút lại. Kỳ Hàn Phong thêm Băng Long Thương, thương uy này đáng sợ không ngờ. Trong lòng mọi người đều thoáng qua ý niệm, công kích như vậy, sao Vân Triệt có thể tiếp được? Chân mày Vân Triệt trầm xuống, song trưởng nổi gân xanh, ở dưới uy thế khiến huyền giả toàn trường hoảng sợ, hắn chẳng những không tránh lui nửa bước, ngược lại đột nhiên chợt tiến lên phía trước, kiếp thiên chu ma kiếm đón Băng Long Thương thẳng đánh tới rắc rắc. Thương kiếm chạm nhau, tiếng vang kim loại nổ tung vang khắp toàn bộ Hàn Thuyết chính điện, lấy vị trí hai người đứng làm trung tâm, toàn bộ thần thạch dưới chân bị hung hăng tung bay, nổ tung. Hai chân hai người đều hãm sâu vào trong đất, nhưng lại ai đều không lui lại một bước, hai tay Kỳ Hàn Phong gắt cao cầm lấy Băng Long Thương. Trong ánh mắt là khó có thể tin còn mạnh hơn trước mấy lần. Ngươi thế mà lại. Một thương này, mang theo phẫn nộ và khuất nhục của hắn vì mới vừa rồi bị Vân Triệt một kiếm ép lui, chẳng những lấy ra Băng Long Thương, còn toàn lực đánh ra, không hề giữ lại một chút nào, hận không thể trực tiếp đánh Vân Triệt thành bụi phấn. Nhưng một thương dưới toàn lực của mình, lại bị Vân Triệt đón đỡ được. Còn đón đỡ hoàn toàn chính diện, không hề xinh đẹp. Một tiếng gầm to phát tiết, Kỳ Hàn Phong rút thương về phía sau. Sau đó đột nhiên rút ngược ra, thân kiếm của Vân Triệt cũng đột nhiên nhấc lên. Tinh! Băng Long Thương với kiếp thiên kiếm lại một lần nữa va chạm, dưới nổ vang giống như rung trời, hai người bị lực lớn đồng thời đánh văng ra, thân thể Vân Triệt mất cân bằng, Kỳ Hàn Phong cũng ngập người trong không trung, thương mang dẫn theo rách căm căm quét ngang xuống. Tuyết Táng Phong Xa! Trọng kiếm tự nhiên không linh hoạt bằng thương xa xa, hơn nữa Vân Triệt vốn không thể khống chế hoàn mỹ kiếp thiên chu ma, kiếm mới có sinh mạng mới. Vân Triệt còn chưa kịp vung ngang thân kiếm qua người, liền bị thương mang hung hăng quét trúng, nhất thời bay sát đất ra ngoài, hắn gượng ép áp chế khí huyết bốc lên toàn thân, mũi kiếm mạnh mẽ chống đất, ở trong tiếng kêu chói tai do mũi kiếm cày đất cấp tốc dừng người lại. Mà gần như ngay trong nháy mắt khi hắn dừng thân thể lại, Kỳ Hàn Phong đã phi đến trên cao nhất, thân trên như rồng, đánh thẳng xuống. Vân Triệt không ngừng đầu, song trưởng nháy mắt tăng vọt tới thô gấp 3 lần bình thường, khớp xương phát ra tiếng vang rắc rắc, kiếp thiên chu ma kiếm toàn lực đánh lên. Tiếng nổ vang tai họa mang lên hoàn toàn đè tiếng rồng ngâm của Băng Long Thương xuống. Vân Triệt vừa bị một thương của hắn quét bay, cho dù thương tổn không tính là nặng cũng sẽ khí huyết đại loạn. Hắn truy kích vừa nhanh như tia chớp, Kỳ Hàn Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến Vân Triệt mới khó khăn ổn định thân thể, lại có thể trong nháy mắt làm ra phản kích, hơn nữa kiếm uy ngay mặt mà đến lại không hề yếu kém hơn trước chút nào. Dầm! Mặt đất dưới chân Vân Triệt lại một lần nữa văng tung tóe, hai chân gần như hoàn toàn chìm sâu vào dưới mặt đất, Kỳ Hàn Phong đang ở trên không trung không hề có chỗ nào mượn lực, như lá rụng bị cuồng phong cuốn lấy, trong lộn nhào một vòng bay ra ngoài. Vân Triệt không đuổi theo, thân kiếm ngược lại đột nhiên đánh xuống, đánh lên trên mặt đất, qua một hồi lâu mới một lần nữa nâng lên, hô hấp của hắn cũng cuối cùng trở nên nặng nề. Kỳ Hàn Phong nặng nề rơi xuống đất, ở dưới dư lực lui liền mười mấy bước, tương đối lộ vẻ chật vật, khí huyết toàn thân càng bốc lên không ngừng. Nhưng nhìn trạng thái Vân Triệt, hắn ngược lại nở nụ cười, thì ra là thế, ngươi hoàn toàn đang ỷ lại vào thanh kiếm kia. Ha, thanh kiếm kia rất nặng đi, cũng không biết ngươi còn có thể gắng gượng chống đỡ mấy lần. Vân Triệt, lời Kỳ Hàn Phong nói, thật sự đâm thẳng vào điểm yếu của Vân Triệt. Tu vi huyền lực của Vân Triệt và Kỳ Hàn Phong chênh lệch thật sự quá lớn, kia tuyệt đối không chỉ có khác biệt giữa đại cảnh giới, mà là rãnh trời thiên đạo. Cho dù thêm vào tăng phúc của Tà Thần Quyết với lực lượng thân thể hơn hẳn người thường, cũng vẫn như trước không có khả năng đánh đồng với Kỳ Hàn Phong thần nguyên cảnh cấp 6, mượn dùng kiếm uy cường đại của Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, mới có khả năng giằng co với hắn trong ngắn ngủi. Nhưng sau khi Hồng Nhi ăn luôn Vĩnh Dạ Ma kiếm, tuy rằng lực lượng của Kiếp Thiên Chu Ma kiếm bạo tăng, nhưng đồng thời bạo tăng còn có trọng lượng của nó. Sức nặng gần vạn cân, vốn không phải Vân Triệt hiện giờ có khả năng khống chế, hắn ở trạng thái bình thường ngay cả nâng lên đều đặc biệt khó khăn, cho dù ở dưới trạng thái luyện ngục, chỉ vung không 30 kiếm đã gần như đạt đến cực hạn. Huống chi là tử chiến toàn lực trước mắt. Tuy rằng vừa mới chỉ tổng cộng đánh ra 3 kiếm, cũng đã khiến hai tay Vân Triệt tê dại, thở hổn hển thô nặng. Ta xem ngươi, còn có thể dãy dụa bao lâu? Kỳ Hàn Phong cấp tốc bình ổn khí huyết, bay nhào lên trước. Keng, rầm, rầm. Mặt đất phá nát, đá vụn văng tung tóe, toàn bộ đại điện đều đang ngầm phát run. Âm thanh thương kiếm va chạm, giống như một chiếc chuông thần đang không ngừng gõ vang trong trời đất. Mà mỗi một lần nổ vang, đều giống như đánh vào trái tim mọi người. Đệ tử mới vào vừa mới thông qua khảo hạch đã không khỏi sắc mặt trắng bệch, bước chân không ngừng lui về phía sau, lui về sau nữa. Bởi vì bọn họ ngầm cảm giác được, thật sự nếu không rời xa, chỉ tiếng gầm rú bao hàm như thần uy này sẽ khiến cho bọn họ nhận lấy nội thương. Kỳ Hàn Phong cường đại như thế, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng Vân Triệt, thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Bọn họ tin tưởng cho dù bản thân phóng thích toàn bộ huyền lực rút sạch một lần, cũng không thể tạo thành uy lực đáng sợ như thế. Mà Vân Triệt, cứ một kiếm lại một kiếm. Hắn rốt cuộc dùng bí pháp gì, hay là quái vật gì, thế mà lại chỉ lấy thân thể quân huyền cảnh cấp 5, phóng xuất ra thần uy làm cho người ta sợ hãi như thế. Nhất là các huyền giả ở cùng một tổ khảo hạch với Vân Triệt, ở trong hoảng sợ thất sắc. Nghĩ tới lúc trước bản thân thế mà lại lấy tư thái cường giả chê cười nhìn Vân Triệt, còn nhiều lần phát ra tiếng cười vang tùy ý, không khỏi cảm thấy có phần xấu hổ vô cùng. Mộc Tiểu Lam luôn luôn coi Vân Triệt là kẻ yếu hạ giới triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nói được ra lời. Bởi vì băng long thương dưới toàn lực của Kỳ Hàn Phong, liền ngay cả nàng cũng vốn khó có thể đón được. Mà Vân Triệt lại hết lần này đến lần khác đón lấy. Sắc mặt Mộc Phượng Thù thay đổi. Phẫn nộ trong lòng đã sớm bị khiếp sợ càng ngày càng nhiều thay thế. Đồng thời nàng cũng bắt đầu ý thức được Lệ Minh Thành ám toán Vân Triệt trước. Có lẽ không phải ăn nói bừa bãi. Chấp Mặc, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng từ đầu đến đuôi cho ta. Mộc Phượng Thù đột nhiên gọi một đệ tử Hàn Tuyết Điện ở phía bên tay phải. Đệ tử Hàn Tuyết Điện tên Chấp Mặc trong lòng run lên, vội vàng nói, bẩm báo tổng. Điện chủ, trước đó. Khảo hạch băng huyền cảnh trước đó, Vân Triệt lấy được hạng nhất. Lệ Minh Thành chất vấn Vân Triệt gian lận, đề nghị giao thủ nghiệm chứng, kết quả lại là Lệ Minh Thành thua. Sau đó, Chấp Mặc dừng lại một chút, khẽ cắn răng một cái, nói tiếp, sau đó Lệ Minh Thành đột nhiên đánh lén Vân Triệt, hơn nữa còn lấy kiếm đâm thẳng vào chỗ yếu hại, không nghĩ tới lại bị Vân Triệt trở tay. Đồ hỗn trướng, sắc mặt Mộc Phượng Thù âm trầm, tức giận mắng ra tiếng, Chấp Mặc liền vội vàng cúi đầu, tổng điện chủ bớt giận. Cho dù là nguyên nhân gì, dám thương tổn Minh Thành đến mức độ như vậy, phải lấy cái chết đền mạng. Mộc Phượng Thù vô cùng âm trầm nói nhỏ. Dầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai luồng lực lượng khổng lồ nổ tung trong không trung, hai bóng người từ trung tâm gió lốc đồng thời bay ra, Vân Triệt rơi xuống đất xa xa, thân thể bỗng nhũn đi, Kiếp Thiên kiếm cũng nặng nề đâm vào trong đất. Vân Triệt đỡ thân kiếm, toàn thân đổ mồ hôi nóng như mưa, trong miệng thở hồng hộc như trâu, đánh liên tiếp 20 kiếm với Kỳ Hàn Phong. Dưới sức nặng vĩ đại của Kiếp Thiên kiếm, toàn thân của hắn đã trở nên mềm yếu, hai tay hoàn toàn mất đi chi giác, một kiếm vừa rồi đã gần đến lực lượng cuối cùng của hắn rút sạch, theo thân thể hạ xuống, hắn đã gần như ngay cả một lần nữa nâng Kiếp Thiên kiếm lên đều không làm được. Ha, ha, ha. Kỳ Hàn Phong cũng thở dốc vô cùng nặng nề giống vậy, ngực phập phồng đặc biệt kịch liệt, nhưng dư lực của hắn còn xa hơn Vân Triệt. Nhìn trạng thái lúc này của Vân Triệt, trong mắt hắn trừng lớn, điên cuồng cười một tiếng, không để cho Vân Triệt một chút cơ hội thở dốc, điều động lực lượng toàn thân ngưng tụ lên trên băng long thương, đâm thẳng vào mi tâm của Vân Triệt. Nguy rồi. Hai tay Mộc Túc Sơn nắm chặt, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Bởi vì một thương này của Kỳ Hàn Phong, rõ ràng là tử thủ không hề lưu bất kỳ đường sống nào. Mà Vân Triệt rõ ràng đã kiệt lực, vốn không có khả năng tiếp được. Chết đi. Gần như đã nhìn thấy một thương này của mình trực tiếp đâm thủng Vân Triệt, trong lòng Kỳ Hàn Phong bốc lên khoái ý mãnh liệt. Mà đúng lúc này, từ đầu mũi thương chỉ tới, hắn nhìn thấy Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười ác độc âm trầm. Một luồng hàn ý không biết từ đâu mà đến đột nhiên đánh úp vào trong tâm hồn hắn, khiến toàn thân hắn đột nhiên cương cứng, động tác cũng theo đó mà chậm lại. Dầm. Trên người Vân Triệt, đột nhiên nổ tung lên một luồng sóng khí mãnh liệt, Kỳ Hàn Phong thúc giục huyền lực toàn thân vừa định tới gần Vân Triệt kịch chấn toàn thân, hoàn toàn bị luồng sóng khí này trực tiếp đánh văng ra, vội vàng lui về phía sau, hắn trong hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Triệt chậm rãi đứng lên, hai tay đặt trên chuôi cự kiếm màu son, huyền khí nóng bỏng màu đỏ lượn lờ quanh thân, trong đôi mắt lại hiện lên màu đỏ khiến cho người ta sợ hãi. Bên tai hắn, truyền đến giọng nói âm trầm như ác quỷ của Vân Triệt, ta đã phế đi một tên. Không để ý lại phế đi một tên nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là Mộc Túc Sơn thất thanh kinh hô. Nếu nói trước đó là kinh ngạc hoặc khiếp sợ mà nói, như vậy lần này, đó là kinh hãi triệt để khiến cho hắn không thể tin nổi vào ánh mắt của mình. Vân Triệt có thể lấy lực lượng đế quân, giao thủ hơn 20 chiêu với Kỳ Hàn Phong, ở trong lịch sử của Ngâm Tuyết giới đã có thể nói là kỳ tích chưa từng có. Ngay khi hắn cho rằng cuối cùng nhìn thấy cực hạn của Vân Triệt, huyền khí của Vân Triệt vốn yếu kém đi lại đột nhiên một lần nữa điên cuồng tăng vọt, hơn nữa ở trong một nháy mắt đột phá cực hạn trước đó. Thậm chí trực tiếp đè ép Kỳ Hàn Phong. Ép buộc huyền khí bản thân bùng nổ, Kỳ Hàn Phong đương nhiên không phải chưa từng gặp. Nhưng luồng huyền khí hung thần trước mắt này, hắn lại chưa từng thấy lần nào. Tất cả cảm xúc của hắn trong một nháy mắt toàn bộ hóa thành hoảng sợ, lại không sinh ra dù chỉ một chút ý thức tiến lên trước một bước, thân thể đang khuếch trương toàn thân trong sợ hãi không bị khống chế lui lại. Trong ngày thường cho dù đối mặt với cường giả thần hồn cảnh trong tông, hắn đều chưa bao giờ có rúm lại như thế. Vân Triệt lại một lần nữa nắm kiếp thiên kiếp lên, sức nặng ngàn vạn cân, vào lúc này ở trong tay hắn lại nhẹ nhàng như không, ánh mắt của hắn và kiếm uy khóa chặt vào Kỳ Hàn Phong, một bước tiến lên trước, lực lượng mênh mông theo huyền mạch tà thần bùng nổ tới toàn thân, lại tuôn vào song trưởng, rót vào thân kiếm, một kiếm đánh xuống. Dưới một kiếm này, tóc gáy toàn thân Kỳ Hàn Phong bỗng chốc dựng thẳng lên toàn bộ. Đối với lúc trước hắn cảm thấy sỉ nhục bội phần, vì không dám đón đỡ một kiếm của Vân Triệt, vào lúc này lại không hề có một chút ý niệm muốn đón lấy, mà toàn lực lùi ra sau, nhưng hắn bị kiếm thế tập trung vào, thân thể nặng như vạn quân, khi ý thức được bản thân trốn cũng không trốn được, hắn trong hoảng sợ vội vàng xoay, người, phát ra tiếng gầm to khàn khàn, điên cuồng tuôn tất cả lực lượng lên băng long thương chống đỡ ở trước thân. Dầm, giống như một tiểu hành tinh đột nhiên nổ tung. Gió lốc tai họa không cách nào hình dung bắn ra khắp không gian chung quanh, những đệ tử Hàn Tuyết Điện đó còn có thể chống đỡ, nhưng những đệ tử mới vào vừa mới thông qua khảo hạch lại toàn bộ giống như gặp phải búa tạ oanh kích, hốt hoảng lui về phía sau, còn một vài người cách gần đó lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trung tâm gió lốc tai họa, một nửa người của Kỳ Hàn Phong bị đóng đến dưới mặt đất, băng long thương trong tay đã bị nện thành hình dáng trăng tàn nhìn mà ghê người, hai tay hắn cầm băng long thương đã máu chảy đầm đìa. Ngay cả hai tròng mắt của hắn cũng bị chấn đến nứt ra tơ máu. Kỳ Hàn Phong, trợn to mắt chó của mày nhìn cho kỹ, đây chính là huyền giả hạ giới mà mày hết lần này, đến lần khác khinh thường và nhục nhã. Trong tiếng gầm giận dữ trầm thấp, lực lượng cuối cùng của Vân Triệt triệt để bùng nổ, tiếng gầm rú vĩ đại chấn động mỗi một góc của Hàn Tuyết Điện. Mà Vân Triệt gầm ra câu nói này, cũng khiến cho phần lớn huyền giả đến từ hạ giới ở chung quanh chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt phụt ra quang mang vô cùng kích động. Dầm. Băng long thương theo tiếng mà gãy, Kỳ Hàn Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết gần như tuyệt vọng, thân hình điên cuồng vạch trên mặt đất, vẫn vạch ra sau hơn 10 trượng mới rách ra, huyết tinh rắc đầy trời ngã nhào trên mặt đất, sau đó lại không có động tĩnh, dưới thân cấp tốc tích tụ một bãi máu. Ầm, ầm. Băng long thương gãy đôi một trước một sau nện xuống trên mặt đất, huyền quang và long tức của nó cấp tốc trôi đi, triệt để hóa thành một cây thương chết. Cho dù có thể chữa trị, cũng quả quyết không thể khôi phục lại được thần uy khi xưa. Hàn Phong sư huynh, chúng đệ tử Hàn Tuyết Điện sau kinh ngạc đến ngây người đáng kể, cuối cùng tỉnh hồn lại, cuống quýt nhằm về phía Kỳ Hàn Phong không biết sống chết. Dầm, kiếp thiên chu ma kiếm nặng nề rơi xuống đất, huyền khí màu đỏ cuồng loạn không thôi trên người Vân Triệt nháy mắt tiêu tán vô tung, Toàn thân hắn chợt trống rỗng, ầm ầm quỳ xuống, nếu không có kiếp thiên kiếm chống đỡ, sợ rằng hắn đã trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Phù, tiểu nha đầu, ngươi còn không nhanh đến, đến đỡ ta lên. Vân Triệt há to mồm thở hổn hển, lần này hắn thật sự không đứng lên nổi. Mộc Tiểu Lam ngơ ngác đứng ở đó, cả người hoàn toàn ngây ngốc, nghe được giọng nói của Vân Triệt, nàng mơ mơ màng màng đáp tiếng, lúc này mới vội vàng chạy qua, động tác cứng ngắc nâng hắn lên. Lúc này ánh mắt nàng nhìn hắn đã không có đủ loại khinh bỉ như lúc trước, mà là một ánh mắt xa lạ, giống như đang nhìn quái vật. Ngươi, còn tốt chứ? Mộc Tiểu Lam ngơ ngác hỏi. Một chút, cũng không tốt. Nếu sư tôn của ngươi lại không đến, ta liền thật sự phải chết. Vân Triệt thở hổn hển nói. Một tháng trước đó, mỗi ngày hắn đều phải tiêu hao lượng lớn tâm lực đến tinh lọc viêm độc và khôi phục nguyên khí cho Mộc Băng Vân. Thời gian còn lại làm bạn với nữ nhân và người nhà, mà không dư thời gian đi tu luyện. Nếu trong một tháng này siêng năng tu luyện, thích ứng với kiếp thiên chu ma kiếm hiện giờ, hắn tự tin cho dù không mở oanh thiên, cũng có thể thắng được Kỳ Hàn Phong. Lúc này, hắn đã không thể không cưỡng ép mở oanh thiên, hậu quả, tự nhiên là gánh nặng chống đỡ hết nổi. Nhưng mà, sư tôn ngài, Mộc Tiểu Lam gấp đến sắp rơi nước mắt, nàng đã liên tục nhiều lần truyền âm cho Mộc Băng Vân, lại không nhận được đáp lại. Bên kia, đệ tử Hàn Thuyết Điện chạy đến kiểm tra thương thế cho Kỳ Hàn Phong, tái mét mặt quay đầu, lắp bắp nói, Hàn Phong sư huynh hắn. Kinh mạch của hắn gần như gãy hết, đan điền dường như cũng nát. Cái gì? Mắt Mộc Phượng Thù liếc sang, những người khác càng chấn động. Dưới trọng kiếm của Vân Triệt chưa từng có vết thương nhẹ, nếu chống đỡ không được, hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Kinh mạch gãy hết, đan điền vỡ hết, cho dù hao tốn tài nguyên và khí lực vĩ đại tới gượng ép cứu về, sau này cũng chỉ có thể là một tên phế nhân. Vân Triệt toàn thắng Lệ Minh Thành, đã khiến cho mọi người khiếp sợ đến khó có thể tin được, hiện giờ, hắn lại chiến thắng Kỳ Hàn Phong. Một kiếm này, chẳng những khiến cho Kỳ Hàn Phong thua, còn trực tiếp phế ngay lập tức. Ngay cả băng long thương đều bị đập gãy. Lúc này, không chỉ huyền giả tham gia khảo hạch, kể cả đệ tử chính thức của Hàn Tuyết Điện, đều sinh ra hoảng sợ và sợ hãi thật sâu đối với Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi rõ là rất giỏi đó. Lúc trước lười liếc hắn nhiều thêm một lần, mà bây giờ, ánh mắt Mộc Phượng Thù lại quét hắn từ đầu đến chân vài lần. Giọng điệu bình thản không hề có một chút tình cảm nào, nhưng lại mang theo sát khí thấu xương. Ngày đầu tiên mới tới băng hoàng giới ta, liền trọng thương cháu ruột của Mộc Phượng Thù ta, hiện giờ lại phế đi đệ tử của Hàn Tuyết Điện ta. Là ai cho ngươi lá gan? Trong tiếng nổi giận, Mộc Phượng Thù đột nhiên phi thân lên, lại tự mình ra tay chụp vào Vân Triệt. Không thể. Mộc Túc Sơn cuối cùng không kềm nén được, cấp tốc lắc mình, ngăn cản ở trước Mộc Phượng Thù, tổng điện chủ, vạn lần không được. Ngươi đều tận mắt nhìn thấy, Vân Triệt tuyệt đối là kỳ tài vạn năm khó gặp, nếu như hắn gia nhập băng hoàng thần tông ta, tuyệt đối thắng được vạn vạn Kỳ Hàn Phong, ngàn vạn lần không thể mạt sát. Hắn cảm giác được, Mộc Phượng Thù tự mình ra tay cũng không phải đơn giản là muốn bắt được Vân Triệt, mà rõ ràng mang theo sát khí. Hừ, ta quản hắn là kỳ tài gì? Hành động việc làm hôm nay của hắn, vốn không để Hàn Thuyết Điện ta vào trong mắt, ta có lý do gì để tha thứ cho hắn? Mộc Phượng Thù tức giận nói, Vân Triệt là kỳ tài vạn năm khó gặp. Những lời này không phải khoa trương, trong lòng Mộc Phượng Thù biết rõ. Nếu Vân Triệt chỉ đơn thuần đến từ hạ giới, Mộc Phượng Thù có lẽ. Không phải có lẽ, dựa vào biểu hiện kinh diễm của hắn ngày hôm nay, cho dù trọng thương chính là cháu ruột nàng, nàng cũng chắc chắn tha thứ, lại còn sẽ bồi dưỡng trọng điểm nhưng hắn cố tình lại do Mộc Băng Vân mang đến. Mộc Túc Sơn nhanh chóng nói, tuy rằng Vân Triệt xuống tay quá nặng, nhưng hắn cũng bị buộc trước. Cho dù là cháu của người Lệ Minh Thành, hay là Kỳ Hàn Phong, đều câm miệng, cút ngay. Cánh tay Mộc Phượng Thù đảo qua, đánh văng Mộc Túc Sơn ra xa xa. Mà lúc này, một người bỗng nhiên từ trong đám người chạy ra, đứng ở trước mặt Vân Triệt, lớn tiếng nói, Tổng điện chủ, ngài không thể giết Vân Triệt. Lệ Minh Thành chủ động khiêu khích trước, sau khi bị đánh bại còn ác độc đánh lén. Kỳ Hàn Phong chẳng những nhiều lần ác ý nhục nhã huyền giả hạ giới chúng ta, vừa rồi cũng do hắn hạ tử thủ đối với Vân Triệt trước. Chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, Tổng điện chủ ngài cũng nhất định nhìn rất rõ ràng. Bọn họ đều là gieo gió gặt bão, Vân Triệt chính là tự bảo vệ mình, hắn không làm gì sai. Ngài không thể giết hắn. Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía người ở dưới tình huống trước mắt như vậy, còn dám đối diện với lửa giận và sát ý của Mộc Phượng Thù, mà xin tha cho hắn. Mà người này, rõ ràng chính là Phong Mạch khi ở khảo hạch bạo tuyết cảnh, hắn thoáng giơ tay giúp đỡ. Trước khảo hạch, hắn là một người duy nhất có gan chất vấn tính công bằng của khảo hạch, lại bị Kỳ Hàn Phong nhục nhã. Nhưng hắn vẫn như trước xuất sắc thông qua thí luyện bạo tuyết cảnh và băng huyền cảnh. Hiện giờ, hắn là người đầu tiên nhảy ra cầu tình vì Vân Triệt, đối mặt còn là tổng điện chủ của Hàn Tuyết Điện. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người chắn ở phía trước Vân Triệt. Người này, chẳng lẽ là sinh tử chi giao của Vân Triệt? Hay thuần túy là một kẻ ngu ngốc liều lĩnh? Mộc Phượng Thù cười lạnh một tiếng, hôm nay thật đúng là đặc sắc, ngay cả mèo chó chuột cũng dám nhảy ra làm trái bản điện chủ. Phong Mạch giật mình sắc mặt tái nhợt, không không, đệ tử tuyệt đối không dám bất kính với tổng điện chủ, đệ tử chỉ nói ra tình hình thực tế tất cả mọi đã nhìn thấy. Mặc dù Vân Triệt có sai, nhưng về tình có thể tha thứ, ít nhất không phải là tội chết. Phong Mạch xoay người, run giọng hô, các vị huynh đệ tỷ muội đến từ hạ giới, trước đó Kỳ Hàn Phong nhiều lần nhục nhã hạ giới chúng ta, vừa rồi Vân Triệt đánh bị thương Kỳ Hàn Phong, có một nửa cũng là vì ra mặt cho chúng ta, tin tưởng trong lòng mọi người nhất định cảm thấy hả giận và cảm kích, tất cả mọi người đứng ra, chúng ta cùng nhau cầu tình cho Vân Triệt mà nói, tổng điện chủ nhất định sẽ thoáng mở một mặt. Lời Phong Mạch vừa dứt, chung quanh lại lặng ngắt như tờ, không một người đáp lại, một vài huyền giả hạ giới cùng tổ thậm chí lặng yên lui về phía sau mấy bước, giấu bóng dáng ở sau đám người. Sắc mặt Phong Mạch dần dần cứng ngắc, sau đó là thất vọng, tiếp theo là phẫn nộ, hắn gầm hét lên, các ngươi có nghe thấy không? Tất cả các ngươi đều điếc sao? Các ngươi có thể từ hạ giới phi thăng lên đây, khẳng định đều là nhân vật đội trời đạp đất một cõi. Chẳng lẽ đến nơi này lại biến thành nhu nhược? Đám người lặng ngắt như tờ, như trước không có bất kỳ người nào đáp lại. Thậm chí ngẫu nhiên còn vang lên tiếng xì mũi và châm biếm đến, từ đệ tử Hàn Tuyết Điện. Mộc Phượng Thù cười nhạo một tiếng, người đã vội vã chôn cùng Vân Triệt như vậy, vậy bản điện chủ liền thành toàn cho ngươi đi cùng. Mộc Phượng Thù phi thân ra, bàn tay xòe ra, một luồng băng hàn thiên uy lật úp xuống. Tinh! Một tiếng vang nhỏ như bông tuyết va chạm, trong đại điện bỗng nhiên sáng mờ xanh thẳm giống như ảo mộng, dưới vầng hào quang, bóng dáng của Mộc Phượng Thù khựng lại, sau đó như bị gió nhẹ phất mạnh, bay ngược xuống, lúc rơi xuống đất thân hình xuất hiện lay động rất nhỏ, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Một tiên ảnh dính bông tuyết từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, gấu váy bay bay, một tuyết nhan khuynh thế xinh đẹp tuyệt luân chiếu, tới khiến ánh sáng chung quanh đều ảm đạm thất sắc, khí tức thuần sạch, như bông tuyết nhẹ nhàng trùm về phía tâm hồn mỗi người, khiến cho ánh mắt bọn họ mơ màng, như gặp tiên tử không vướng bụi trần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sư tôn, nhìn tiên ảnh từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, Mộc Tiểu Lam mừng rỡ ra tiếng. Băng Vân, cung chủ. Một đệ tử Hàn Tuyết Điện thở nhẹ nói. Nghe được cái tên Băng Vân cung chủ, các đệ tử mới vào ở chung quanh đều mở to hai mắt nhìn. Đối với huyền giả lớn lên ở ngâm tuyết giới mà nói, Băng Hoàng cung chủ cung thứ 36 của Băng Hoàng giới hoàn toàn chính là một nhân vật trong thần thoại. Bọn họ không nghĩ tới vào ngày mình mới vào Hàn Tuyết Điện này, liền có thể may mắn tận mắt nhìn thấy tiên tư của một Băng Hoàng cung chủ. Mộc, Băng, Vân. Mộc Phượng Thù ngẩng đầu, chân mày nhíu chặt, trong mắt là kinh ngạc và khó có thể tin sâu đậm. Ngàn năm trước, tu vi của nàng xa xa không bằng Mộc Băng Vân. Nhưng trong ngàn năm này, Mộc Băng Vân chịu viêm độc ăn mòn, chẳng những bất cứ lúc nào đều có khả năng chết, huyền lực cũng suy nhược tới không còn một thành, mà tu vi của Mộc Phượng Thù lại ngày đêm tinh tiến, mặc dù vẫn như trước không thể bằng Mộc Băng Vân ngàn năm trước, nhưng đủ để dễ dàng đánh bại Mộc Băng Vân trúng viêm độc. Nhưng luồng sáng mờ xanh thẳm mới vừa rồi kia, mặc dù không hề mang tính công kích, nhưng lại hoàn toàn phong bế ngăn trở tất cả lực lượng của nàng, mà có thể làm được đến một điểm này, tu vi huyền lực ít nhất phải thắng được nàng nửa đại cảnh giới. Cho nên khi nhìn thấy người tới lại là Mộc Băng Vân, nàng vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Mộc Băng Vân như dựa vào gió nhẹ, nhẹ nhàng mà rơi, đứng ở bên cạnh Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam. Sự xuất hiện của nàng giống như một đường ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng chiếu xuống, mọi người vì tức giận và sát ý của Mộc Phượng Thù mà sinh tim gan run sợ đã trong lặng yên biến mất không còn tung tích, thay vào đó là ấm áp với bình thản không cách nào hình dung, liền ngay cả uy áp băng hàn trên người Mộc Phượng Thù phóng thích ra, đều giống như đã hoàn toàn không cảm thấy nữa. Lưu lại ở trong đại điện phần lớn là đệ tử mới vào vừa mới thông qua khảo hạch, bọn họ cơ bản đều là lần đầu tiên nhìn thấy tổng điện chủ Hàn Tuyết Điện, càng là lần đầu tiên nhìn thấy Băng Hoàng cung chủ trong truyền thuyết. Nhưng mà, chỉ một khoảnh khắc như vậy, bọn họ liền rõ ràng cảm nhận được chênh lệch như rãnh trời giữa Hàn Tuyết Điện chủ với Băng Hoàng cung chủ. Mộc Phượng Thù khiến cho bọn họ kính sợ, mà hơn nữa là sợ hãi. Nhưng Mộc Băng Vân từ trên trời giáng xuống, giống như thần nữ trên trời làm cho bọn họ như thấy được thánh thần tối cao. Chỉ có thể cúng bái, không thể tới gần và khinh nhờn. Dung nhan, khí tức, tiên tư, không khỏi ném Mộc Phượng Thù vào trong vũng bùn sâu đến không biết bao nhiêu. Phù, thật tốt quá. Mộc Túc Sơn thở nhẹ một hơi, hắn cảm nhận được khí tức của Mộc Băng Vân. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi sâu đậm. Mộc Băng Vân hiện giờ, lại không hề có bệnh trạng gầy yếu không chịu nổi giống như trước kia. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt hắn lại giống như thấy được Băng Vân, cung chủ ôn hòa mà uy lăng ngàn năm trước kia. Mộc Băng Vân nhìn thoáng qua Vân Triệt, sau đó đảo mắt, nhẹ nhàng nói nhỏ, Mộc Phượng Thù, ngươi thân là Hàn Tuyết Tổng Điện Chủ, lại xuống tay với một hậu bối, cũng không sợ mất thân phận sao. Tuy rằng trong lòng Mộc Phượng Thù kinh nghi, nhưng ở trước mặt Mộc Băng Vân, nàng sao có thể mất khí thế, hừ. Mộc Băng Vân, ngươi còn không biết xấu hổ đến chất vấn ta. Người mà ngươi mang về đầu tiên ác ý làm bị thương nặng cháu của ta, sau đó lại ở trước mặt ta, trọng thương một gã đệ tử ưu tú của điện thứ nhất Hàn Tuyết Điện ta đến tàn phế, thật sự to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ai dám dương oai như thế ở Hàn Tuyết Điện ta, quả thật không để Hàn Tuyết Điện ta vào trong mắt, không khác gì muốn chết. Hôm nay, chẳng những hắn phải đền mạng, ngươi cũng phải cho ta một công đạo. Mộc Tiểu Lam vội vàng lên tiếng nói, không phải, vốn không phải như thế. Rõ ràng là, Mộc Băng Vân lại nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng nói, Tiểu Lam, không cần giải thích. Trước khi khảo hạch băng huyền cảnh kết thúc, ta đã đến nơi này rồi, chuyện sau đó, ta nhìn toàn bộ vào trong mắt. Hà, Mộc Tiểu Lam nhất thời trợn tròn mắt há hốc mồm, còn Vân Triệt thân thể đang dựa vào trên người nàng lại ha ha cười thầm một tiếng. Giọng Mộc Băng Vân nhẹ nhàng như liễu, lại mang theo uy nghiêm làm cho người ta không tự chủ được phải nín thở. Mộc Phượng Thù, chuyện hôm nay, ai phải ai trái, trong lòng chính ngươi biết rõ. Mà Vân Triệt cho dù có sai, cũng đã không tới lượt Hàn Tuyết Điện ngươi đến trừng phạt. Vân Triệt, ngươi đã không cần gia nhập Hàn Tuyết Điện. Bắt đầu từ thời khắc này, ta thu ngươi làm đệ tử chính thức của Băng Hoàng Cung, theo ta gia nhập cung thứ 36 Băng Hoàng Cung. Giọng nói vừa dứt, một tay ngọc như, bạch bích không tì vết chìa ra, khẽ vuốt trên bờ vai Vân Triệt, theo lam quang thoáng hiện, một bảo ngọc màu xanh da trời khảm trên vai trước của Vân Triệt. Xanh da trời, đây là băng hoàng minh ngọc chứng minh thân phận đệ tử băng hoàng cung. Phía trên rõ ràng khắc hai chữ Vân Triệt. Trong đại điện kim rơi có thể nghe, chỉ có tiếng yết hầu ừng ực không ngừng vang lên, từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ đến tận cùng gắt gao nhìn chăm chú vào băng hoàng minh ngọc trên vai trước của Vân Triệt. Có thể vào Hàn Tuyết Điện đã vô cùng không dễ, làm rạng rỡ tổ tông. Mà băng hoàng cung, đó là điện phủ thần thánh mà bọn họ gần như không dám hy vọng xa vời. Muốn vào băng hoàng cung, phải ở trước 40 tuổi thành thần hồn cảnh mới có tư cách tham gia khảo hạch. Nhưng chỉ là gần như có tư cách tham gia khảo hạch mà thôi. Như Mộc Tiểu Lam mới mười mấy tuổi đã thành thần nguyên cảnh, do đó đặc biệt cho phép vào băng hoàng cung là cực kỳ ít, mà mới quân huyền cảnh gia nhập băng hoàng cung, trong lịch sử băng hoàng cung chưa bao giờ có. Chuyện này nếu chỉ nghe nói, cho dù là ai đều sẽ chỉ trở thành một chuyện thật đáng buồn cười. Nhưng mọi người ở đây, tuy rằng khiếp sợ, nhưng lại gần như không một ai cảm thấy không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, Vân Triệt lấy lực lượng của quân huyền cảnh, liên tục đả thương Lệ Minh thành thần nguyên, cảnh cấp 3 và Kỳ Hàn Phong thần nguyên cảnh cấp 6. Tuy rằng huyền lực của hắn còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn của băng hoàng cung, nhưng với phần thiên tư làm cho người ta khó có thể tin này của hắn, tuyệt đối có tư cách. Cũng bởi vì mắt thấy biểu hiện ngày hôm nay của Vân Triệt, chuyện Mộc Băng Vân nhét Vân Triệt vào băng hoàng cung đã không còn áp lực. Dạ. Vân Triệt nhìn thoáng qua băng hoàng minh ngọc thuộc về mình, đáp tiếng. Mộc Băng Vân. Ngươi thế mà lại, đối mặt với Mộc Băng Vân nhu nhược ngàn năm, và hôm nay đột nhiên trở nên cường thế, Mộc Phượng Thù nhất thời có phần thất thố. Mộc Băng Vân chậm rãi tán thán, loại tang thương ngàn năm này ra sao, không ai có thể tự mình cảm nhận, 1000 năm, Mộc Phượng Thù, trong ngàn năm này, toan tính suy nghĩ, hành động việc làm của ngươi, ta đều rành mạch, ta luôn luôn tự nhận thẹn với ngươi, cho nên không đâm toạc ra, cũng không truy cứu. Cho dù đại giới vương muốn trừng phạt ngươi, ta đều ngăn cản cho ngươi. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta thẹn với ngươi cũng đã hoàn trả lại đầy đủ, sau này không còn thua thiệt gì ngươi. Viêm độc trên người ta, đại giới vương đã sớm tìm được phương pháp tinh lọc, hiện giờ dĩ nhiên khỏi hẳn, huyền lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, tiếp theo, ta sẽ trọng trấn băng hoàng cung thứ 36. Nếu ngươi muốn giao đãi, có thể bất cứ lúc nào đến băng hoàng cung thứ 36 tìm ta. Còn có, sau này nếu như lại có hành vi nham hiểm, ta sẽ không tiếp tục giả vờ như không biết, nhất định không tha thứ cho. Giọng Mộc Băng Vân vừa dứt, trong băng mâu nhìn chăm chú vào Mộc Phượng Thù, bỗng nhiên lóe lên một chút lam quang thâm thúy. Khoảnh khắc khi lam quang này thoáng hiện, Mộc Phượng Thù như bị sét đánh, cả người hốt hoảng lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt nàng mở to, môi hé lớn, hồi lâu đều ấp úng nói không ra lời. Yên lặng ngàn năm, ốm yếu ngàn năm, khiến người của Băng Hoàng, Thần Tông dần dần quên lãng năm đó nàng là Băng Hoàng cung chủ có huyền lực mạnh nhất. Uy vọng lớn nhất, địa vị cao quý nhất trong 36 cung chủ, lại nhận kính trọng và quý mến nhất của đệ tử. Khi đó, ở trước mặt nàng cho đến bây giờ Mộc Phượng Thù đều cung kính khép nép, không dám có một chút lỗ mãng. Hơn nữa còn là kính trọng nàng phát ra từ trong tâm hồn. Trong mắt kịch liệt có rúm lại, nàng thấy rõ ràng, Băng Vân cung chủ yên lặng ngàn năm. Lại một lần nữa đã trở lại. Tiểu Lam, Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Mộc Băng Vân xoay người sang chỗ khác. Vâng, sư tôn. Mộc Tiểu Lam vui sướng lên tiếng trả lời, kích động đến hai tròng mắt rưng rưng. Từ từ, Vân Triệt lại lập tức túm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Tiểu Lam, vẫn còn không quên thuận tiện cảm nhận ra như tuyết ôn nhuyễn mềm nhãn của thiếu nữ. Hắn hết sức chân thành nói, tuy rằng, ta không cần phải gia nhập Hàn Tuyết Điện nữa, nhưng mà, phần thưởng nên thuộc về ta, ta suy cho cùng vẫn phải lấy đi. Đó chính là do ta vất vả mới có được. Cái kia, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, còn có Trích Tinh Thạch. Tiên ảnh của Mộc Băng Vân dừng lại, nhất thời không nói gì. Mộc Tiểu Lam bóp gạt bàn tay rõ ràng không thành thật của hắn ra. Mộc Túc Sơn cười lớn ra tiếng, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt. Ha ha, nói không sai, phần thưởng nên thuộc về ngươi, tự nhiên không thể bỏ lại. Mộc Túc Sơn đưa tay nắm lấy, viên Ngọc Lạc Băng Hồn Đan kia từ trên người Kỳ Hàn Phong bay lên, sau đó bay vào trong tay hắn, tính cả Trích Tinh Thạch, được hắn đẩy về phía Vân Triệt. Sau khi Ngọc Lạc Băng Hồn Đan và Trích Tinh Thạch bay đến trước mặt Vân Triệt, liền giống như bị vật vô hình nâng nhẹ lên, trực tiếp dừng ở đó. Cảm nhận sự tồn tại của chúng ở khoảng cách gần, trong lòng Vân Triệt kinh thán và sôi trào lên. Cho dù là hào quang hay khí tức, đều không phải thiên huyền đại lục hay huyễn yêu giới có thể có được. Vân Triệt cẩn thận tiếp nhận chúng, nhét vào trong Thiên Độc Châu, cung kính nói, tạ Túc Sơn tiền bối. Không cần cảm tạ ta, đây đều là ngươi nên được. Mộc Túc Sơn cười hề hề nói, sau đó ném một ánh mắt ý vị thâm trường về phía Mộc Băng Vân. Băng Vân cung chủ, chúc mừng. Xem ra băng hoàng cung thứ 36 lại một lần nữa hưng thịnh, ở trong tầm tay. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, sau đó lơ lửng lên không, mang theo Mộc Tiểu Lam và Vân Triệt đạp không rời đi. Phong mạch, đây là truyền âm ấn ký của ta. Về sau nếu ở Hàn Tuyết Điện gặp phải chuyện gì không cách nào giải quyết, có thể thử truyền âm cho ta. Phong mạch đang mang theo tâm tình phức tạp nhìn theo Vân Triệt, rời đi đột nhiên vang lên truyền âm của Vân Triệt ở bên tai. Hắn chấn động toàn thân, ánh mắt rung chuyển thật lâu. Vân Triệt đã hoàn toàn thoát lực, vốn không cách nào ngự không phi hành. Nhưng một luồng gió nhẹ nhàng ôn nhu đến từ Mộc Băng Vân mang theo hắn đi, khiến toàn thân hắn cực kỳ thoải mái. Ra khỏi Hàn Tuyết chính điện, Mộc Tiểu Lam vẫn còn có phần chưa tỉnh hồn lại, nàng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, hóa ra ngươi lại lợi hại như vậy. Vân Triệt tỏ vẻ đắc ý, đó là đương nhiên. Hiện giờ đã biết ngày đó ngươi bắt cóc Mộ Dung, sư bá là chuyện nguy hiểm cỡ nào đi. Cũng may coi như ngươi nhu thuận, lập tức thả Mộ Dung sư bá ra, nếu không dám mà nói, ta không thể không lột sạch quần áo của ngươi ném vào trong tuyết. Ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Lam bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Chút sùng bái mới vừa sinh ra đối với Vân Triệt nháy mắt không còn sót lại chút gì. Sư tôn, ngài nhìn hắn xem. Hắn quả nhiên là người xấu hạ lưu. Một chút cũng không thay đổi. Mộc Băng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ trách nói, Vân Triệt, Tiểu Lam tuổi còn nhỏ, tâm tính đơn thuần, đừng nói mấy lời lộ liễu như vậy với con bé. Vân Triệt lên tiếng trả lời. Đáng giận. Mộc Tiểu Lam giận dữ trừng mắt liếc Vân Triệt, sau đó vẫn còn nỗ lực kéo dài một chút khoảng cách với hắn, lại tiếp tục tức giận nói. Tuy rằng ngươi còn lợi hại hơn so với ta nghĩ, nhưng ngươi thật sự rất ngốc, quá vọng động rồi. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của Lệ Minh Thành, ngươi đánh bại hắn là được, tại sao còn muốn thương tổn nặng như vậy, còn có Kỳ Hàn Phong cũng thế. Nếu không phải sư tôn kịp thời đuổi tới, ngươi khẳng định không còn mạng. Vân Triệt còn chưa đáp lời, Mộc Băng Vân đã thản nhiên lên tiếng, hắn cũng không phải quá mức kích động. Tuy rằng Vân Triệt giận dữ, nhưng Thủy Chung không mất đi lý trí, từ đầu tới cuối đều không triển lộ ra hỏa diễm mà hắn am hiểu nhất. Mà sở dĩ hắn dám đánh bị thương nặng Lệ Minh Thành và Kỳ Hàn Phong, là vì hắn đã sớm phát hiện ta đã đến. Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ không hiểu, hả? Cái này, làm sao có thể chứ? Sao Vân Triệt có thể phát hiện ra khí tức của sư tôn được? Rõ ràng ngay cả Phượng Thủ Điện Chủ và Túc Sơn Tiền Bối đều luôn không phát hiện ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Băng Vân nói, cái này phải hỏi hắn, sau khi Vân Triệt rời khỏi băng huyền cảnh, ánh mắt vẫn luôn liếc về phía chỗ ta ẩn thân mấy lần. Lúc ban đầu ta cho rằng chính là trùng hợp, nhưng liên tục mấy lần, hơn nữa ánh mắt của hắn và hành vi quá mức không kiêng nể gì, chỉ có thể giải thích ngay từ đầu hắn đã biết được sự tồn tại của ta. Vân Triệt nở nụ cười, ha ha, thật ra trên người Mộc Tiên Tử còn lưu lại thiên. Khụ khụ, lưu lại khí tức dược vật khi ta tinh lọc viêm độc cho Mộc Tiên Tử, loại khí tức này người khác không thể phát giác ra, nhưng ta cực kỳ mẫn cảm, cho nên sẽ biết. Lực lượng tinh lọc của Thiên Độc Châu vốn vô hình vô sắc không phát ra khí tức. Cho dù kẻ nào đều không thể phát hiện ra điều gì, trừ bỏ Vân Triệt đã hòa hợp thành một khối với Thiên Độc Châu. Cánh môi Mộc Tiểu Lam hé mở, triệt để không nói được gì. Mộc Băng Vân hiểu rõ trong lòng, nàng nhìn về phía trước, thì ra là thế. 36 băng hoàng cung ở trong thành băng hoàng phía bắc Hàn Tuyết Thành, vốn có thể truyền tống huyền trận tới, nhưng ngươi mới tới nơi này, liền dẫn ngươi phi hành tới, để thoáng quen thuộc địa hình nơi này. Sư tôn, người đối với người xấu này thật tốt. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, hiển nhiên hơi ghen tị. Hàn Tuyết Thành vực hơi khổng lồ, chẳng những có 108 Hàn Tuyết Điện, còn có một số lượng lớn nơi tu luyện, thí luyện, trị liệu, tĩnh tâm, bế quan. Dưới tốc độ kéo theo cực nhanh của Mộc Băng Vân, lại vẫn phải tốn thật lâu mới bay qua Hàn Tuyết Thành vực. Mà càng về hướng Bắc, không khí càng rét lạnh, uy áp băng tuyết luôn luôn tồn tại này cũng càng ngày càng trầm trọng tràn đầy, hình dáng của băng hoàng thành cũng dần dần hiện ra trong tầm nhìn. Đúng lúc này, phía nam xa xôi, bỗng nhiên, truyền đến một trận cười to như lôi đình. Ha ha, Diễm Vạn Thương mạo muội đến thăm, cầu kiến Ngâm Tuyết Giới Vương, cùng bàn luận đại sự thiên thu muôn đời hai giới ta, khẩn cầu Ngâm Tuyết Giới Vương nể mặt hiện thân gặp nhau. Giọng nói và tiếng cười to này rõ ràng đến từ chỗ xa vô cùng, nhưng lại như một chuỗi sấm sét diệt thế liên tục vang lên bên tai, chấn động đến trước mặt Vân Triệt bỗng nhiên tối sầm, máu toàn thân như sôi trào lên hỗn loạn kích động, ngực càng nặng nề một trận, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Mộc Tiểu Lam che lỗ tai, bị kinh hãi đến thét chói tai một tiếng. Âm thanh gầm to này rõ ràng hoàn toàn bao phủ toàn bộ băng hoàng, giới vô cùng khổng lồ, không gian thoáng chấn động, khí tức phía dưới cũng đột nhiên biến hóa, vô số đệ tử băng hoàng thần tông đều dốc toàn bộ lực lượng, như lâm đại địch. Mộc tiên tử, đây là có chuyện gì? Sau khi âm thanh kia dứt, liền không tiếp tục vang lên, nhưng cảm giác choáng váng và khó chịu của Vân Triệt vẫn thật lâu không tiêu trừ, trong lòng càng hiện lên vẻ kinh sợ. Tiên ảnh của Mộc Băng Vân dừng lại, mày nguyệt nhíu lại, nhưng thần sắc và khí tức lại hơi bình tĩnh. Là truyền âm đến từ ngoài ba vạn dặm. Xem ra, hắn cũng không còn gan bước vào khu vực trung tâm của băng hoàng thần tông ta. Ngoài ba vạn dặm, Vân Triệt kinh hãi đến thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Cách hơn ba vạn dặm, chỉ dựa vào âm thanh liền chấn động đến hắn thiếu chút nữa hộc máu. Thần giới đều mà nó là một đám đại biến thái gì đâu. Mộc Băng Vân nói, đừng quá mức kinh ngạc, người tên Diễm Vạn Thương này không phải nhân vật bình thường, mà là Chu Tước tông chủ của Viêm Thần Giới. Nói hắn là người đệ nhất của Viêm Thần Giới, cũng không quá. Viêm Thần Giới, Chu Tước tông chủ, tay tuyết của Mộc Băng Vân khẽ phất, một chút băng mang trùm lên trên người Mộc Tiểu Lam, lúc này sắc mặt của Mộc Tiểu Lam mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Mộc Băng Vân xoay người lại, một lần nữa mang Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam lên, bay về phía Bắc, hắn đến tìm Đại Giới Vương, để Đại Giới Vương ứng phó với hắn là được rồi, chúng ta không cần để ý đến. Vân Triệt gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, Mộc tiên tử, xem ra, ngươi có vẻ biết được người tên Diễm Vạn Thương kia tới đây có mục đích gì? Mộc Tiểu Lam nói, thần sắc giống như mang theo tức giận thật sâu, còn có thể có mục đích gì? Khẳng định lại vì cầu long kia. Cầu long? Kia? Cầu long gì? Vân Triệt tỏ vẻ tò mò hỏi tới. Mộc Băng Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp giảng giải cho hắn, tuy rằng khí hậu, thuộc tính của Viêm Thần Giới và Ngâm Tuyết Giới ta trái ngược, nhưng lại chặt chẽ với nhau. Hình thành nên Viêm Thần Giới là vì một viêm mạch thượng cổ. Bởi vì sự tồn tại của viêm mạch này, mật độ với mức độ phát triển của nguyên tố hòa ở Viêm Thần Giới cực kỳ cao, nhiệt độ cũng vượt quá xa giới hạn mà người bình thường có thể thừa nhận, nhưng là thiên đường của người kế thừa huyết mạch hệ hỏa, huyền thú hệ hỏa, cùng với tu luyện huyền công hệ hỏa. Khu vực trung tâm của viêm mạch là một mảnh biển lửa khổng lồ kéo dài gần trăm vạn dặm, tên là Táng Thần Hỏa Ngục. Táng Thần Hỏa Ngục. Chân mày Vân Triệt giật giật. Sao dường như loáng thoáng từng nghe cái tên này ở đâu đó? Viêm mạch của Viêm Thần Giới, còn có Táng Thần Hỏa Ngục vì viêm mạch mà sinh, đều đã tồn tại trước khi Viêm Thần Giới hình thành, cũng chính là từ thời đại viễn cổ chư thần lưu lại. Người của Viêm Thần Giới có kính sợ vô thượng đối với viêm mạch và Táng Thần Hỏa Ngục, đồng thời, trong vô số năm, bọn họ cũng chưa bao giờ dừng thăm dò Táng Thần Hỏa Ngục, bọn họ luôn luôn tin tưởng vững chắc, dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục nhất định tồn tại thần tích gì đó có thể khiến Viêm Thần Giới lột xác. Nhưng mà, Táng Thần Hỏa Ngục là di vật của thời đại chư thần, vốn không phải phàm nhân có khả năng chinh phục, cho dù là tam đại tông chủ trong lịch sử của Viêm Thần Giới, cũng không có ai có thể đạt đến phần đáy của Táng Thần Hỏa Ngục. Vân Triệt nghi vấn hỏi, tam đại tông chủ, vậy, giới vương đâu? Mộc Tiểu Lam bĩu môi khinh thường, Viêm Thần Giới mới không có giới vương. Chính bọn họ lập ra quy củ, ai có thể đạt đến phần đáy Táng Thần Hỏa Ngục, người đó chính là giới vương của Viêm Thần Giới. Cho nên, đã vài chục vạn năm, Viêm Thần Giới đều chưa từng có giới vương, khiến cho thường xuyên tranh đoạt quyền phát ngôn bởi vì về đại sự mà nội đấu. Hừ, xứng đáng. Nghe qua, đối với chinh phục Táng Thần Hỏa Ngục, bọn họ quả thật có một chấp nhất gần như tín ngưỡng. Vân Triệt sờ cằm nói, thà rằng vài chục vạn năm không có giới vương cũng không chịu phế bỏ quy củ này, chấp niệm này thật sự đủ sâu. Nhưng mà cầu long gì đó này, là xảy ra chuyện gì? Đó là một con cầu long viễn cổ còn sống ở trong Táng Thần Hỏa Ngục. Viễn cổ. Hai chữ này khiến tinh thần Vân Triệt chấn động, lại như có điều ngộ ra. Ghi chép của Viêm Thần Giới về cầu long viễn cổ này, sớm nhất có thể ngược dòng tới 60 vạn năm trước. Nói cách khác, thời gian nó sống, ít nhất phải vượt qua 60 vạn năm. Một con cầu long còn sống vượt qua 60 vạn năm, có thể nghĩ, cho dù là một đoạn râu rồng, đều nhất định là chí bảo trăm kiếp khó tìm. Nếu có thể săn giết, sẽ là một khoản thu hoạch lớn đến không cách nào hình dung. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Xem ra, ngươi đại khái đã sáng tỏ rồi. Mộc Băng Vân quay đầu lại nói. Vân Triệt gật đầu, có thể có được tuổi thọ vượt qua 60 vạn năm. Con cầu long này nhất định vô cùng cường đại, cho dù dồn hết toàn bộ lực lượng của viêm thần giới, cũng vốn không cách nào săn giết. Hơn nữa, người của viêm thần giới tu luyện đều là huyền công hệ hỏa. Con cầu long này đã sinh tồn ở táng thần hỏa ngục, kia chỉ có thể là một con viêm long. Mặc dù ở trên chống đỡ công kích của nó viêm thần giới có ưu thế rất lớn, nhưng lực lượng hỏa diễm của bọn họ ở trên thân con cầu long cũng sẽ giảm bớt. Mà sinh linh đối phó với thuộc tính hỏa diễm này, thấy hiệu quả nhất dĩ nhiên là lực lượng hệ băng. Cho nên, viêm thần giới mong muốn nhờ vào lực lượng của ngâm tuyết giới. Mộc Băng Vân khẽ cười, ngươi quả nhiên thông minh. Vân Triệt nhíu nhíu mày, chỉ có điều, nếu viễn cổ cầu long kia sinh tồn ở trong táng thần hỏa ngục, như vậy gặp được nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể trực tiếp chui vào trong táng thần hỏa ngục. Mộc Băng Vân giải thích, ngươi nói không sai, ở trong táng thần hỏa ngục, nó là tồn tại vô địch tuyệt đối. Bình thường, nó gần như cũng không rời khỏi táng thần hỏa ngục. Nhưng mà, nó dù sao cũng là rồng. Cách mỗi ngàn năm, nó đều lột xác đi vảy cũ, trùng sinh vảy mới. Mà quá trình ngàn năm một lần lột xác vảy, nó phải rời khỏi táng thần hỏa ngục. Mà, đó cũng là cơ hội duy nhất trong ngàn năm đuổi giết nó. Sau khi rõ ràng dựa vào lực lượng của chính mình vốn không có khả năng thành công, bọn họ liền bắt đầu nghĩ đến mượn dùng lực lượng của ngâm tuyết giới, cũng hứa hẹn sau khi đuổi giết thành công, viêm thần giới và ngâm tuyết giới mỗi bên một nửa. Nói tới đây, Mộc Băng Vân nghĩ tới điều gì, ngầm thở dài. Mộc Tiểu Lam căm giận nói, hừ, những kẻ đê tiện đáng giận này lại còn có mặt mũi mà đến. Năm đó, Sư Tôn và Đại Giới Vương bọn họ có lòng tốt đi trợ giúp viêm thần giới, lại, quá ghê tởm. Không nghĩ tới ra mặt bọn họ lại dày như vậy, lần này bọn họ dám đến ngâm tuyết giới, Đại Giới Vương nhất định sẽ giáo huấn bọn họ một trận. Thần sắc Vân Triệt vừa động. Viễn cổ cầu long của táng thần địa ngục lột xác vảy ngàn năm một lần, người của viêm thần giới xuất hiện tìm đến ngâm tuyết giới vương, nói rõ lần lột xác vảy tiếp theo của nó sắp đến, nói cách khác lần trước chính là vào ngàn năm trước. Mà Mộc Băng Vân thân chúng viêm độc chí mạng, trốn xuống Thiên Huyền Đại Lục, cũng ở ngàn năm trước. Nói như vậy, viêm độc trên người Mộc Tiên Tử chúng phải, là ngàn năm trước, khi người đi viêm thần, giới trợ giúp bọn họ săn giết viễn cổ cầu long gặp phải ám toán. Vân Triệt nghi vấn nói. Chính là như vậy. Nghĩ đến những năm này Sư Tôn chịu khổ, Mộc Tiểu Lam liền tức giận đến đỏ từ mặt đến cổ. Chuyện này, một lời khó nói hết. Ánh mắt Mộc Băng Vân tĩnh lặng. Vân Triệt luôn luôn chú ý tới, đối với chuyện thân mình trúng viêm độc. Trong khoảng thời gian này bản thân mình tinh lọc viêm độc cho nàng, nàng giống như thủy chung không lộ ra thù hận và oán khí quá nặng. Giờ phút này hỏi đến, ánh mắt nàng vẫn nhìn không tới sắc thái căm phẫn hận thù gì đó, ngược lại lộ ra phức tạp khôn kể. Ngược lại Mộc Tiểu Lam vừa nhắc tới liền căm phẫn, giống như nhớ tới mối thù giết cha của bản thân. Dù sao là tỷ tỷ lỡ tay trọng thương nhi tử hắn trước. Giọng Mộc Băng Vân nhẹ bỗng, giống như đang tự nói. Vân Triệt nghe giống như nội tình trong đó tương đối phức tạp. Chỉ có điều là một tiểu nhân vật bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến việc của mình, nghe vẫn còn vô cùng kích thích. Thần tiên đánh nhau, đừng tai họa đến phàm nhân nho nhỏ này là được. Mộc Băng Vân dừng lại một chút, nói, viễn cổ cầu long kia cực kỳ đáng sợ, khí tức này độc này, máu này kỹ xảo này, gần như đều chúng là chết, vô cùng nguy hiểm. Ta sở dĩ chúng viêm độc, thật ra chính là độc của cầu long. Chỉ có điều, tuy rằng cầu long đáng sợ, cũng không phải không có khả năng săn giết thành công, lần trước. Nếu không phải phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ đã thành công. Cho nên một lần này, người của viêm thần giới tới tìm chúng ta, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại Giới Vương cũng giống vậy không cảm thấy ngoài ý muốn hơn nữa. Đại Giới Vương cũng chắc sẽ không từ chối. Dù sao, hấp dẫn của viễn cổ cầu long. Giống như cảm giác mình nói quá nhiều chuyện không cần thiết, Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu. Phía trước, mỗi tòa cung điện khổng lồ do bông tuyết đúc thành đã gần ngay trước mắt, hàn khí của nơi này. Còn có linh khí thiên địa, đều nồng đậm hơn Hàn Tuyết Thành không chỉ một lần. Đến Băng Hoàng Cung, chúng ta đi xuống. Thế tay Mộc Băng Vân hơi thay đổi, mang theo Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam bay hạ xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Băng Hoàng Thành vực đặc biệt to lớn, liếc mắt nhìn một cái không thấy bờ ranh giới. 36 Băng Hoàng Cung đứng sừng sững trong đó, mỗi cái đều không giống nhau, không khí nơi này đặc biệt yên lặng. Linh áp lạnh như băng gần như triệt để đông lại tất cả ở giữa trời đất. Cung thứ 36 ở khu vực trung tâm phía nam Băng Hoàng Thành vực, Tuy rằng là cung điện, nhưng bên trong lại lớn như một thành trì hạ giới. Tiến vào bên trong đó, Vân Triệt cảm nhận được vẫn là băng hàn, linh áp, cùng với lạnh lẽo vắng vẻ cực hạn như trước. Mộc Băng Vân giải thích cho Vân Triệt, đây là cung thứ 36 chỗ ở tương lai của ngươi. Từ Nam đến Bắc 300 dặm, cao 7.000 trượng, chỉ có điều không gian bên trong đó còn lớn hơn ngươi nhìn thấy xa. Không gian bên trong đó còn lớn hơn nhìn thấy xa. Câu nói này Vân Triệt nhất thời không hiểu. Hiện giờ ngươi đã là đệ tử Băng Hoàng Cung, Băng Hoàng Thành Vực, Hàn Tuyết Thành Vực, Lạc Tuyết Thành Vực đều có thể tự do ra vào, truyền tống trận cũng có thể tùy ý sử dụng. Chỉ có điều, mỗi một Băng Hoàng Cung tương đối độc lập, trừ phi nhận được cho phép, bằng không không thể tùy ý tiến vào. Vân Triệt gật đầu. Mộc Tiểu Lam bất mãn nói, này, ngươi đây là phản ứng gì vậy? Ở Ngâm Tuyết giới chúng ta, có thể đi vào Băng Hoàng Cung, là mơ ước của vô số huyền giả cũng không dám mong. Cho dù thiên tư cực cao, có tư cách tiến vào, cũng phải thông qua khảo hạch thật khắc nghiệt, như ngươi trực tiếp được Băng Hoàng Cung chủ đặc biệt cho phép trở thành đệ tử của Băng Hoàng Cung, thật sự vô cùng ít, là phúc khí một vạn đời đều không tu đến được, ngươi lại tỏ vẻ là chuyện đương nhiên. Vân Triệt nhìn nàng một cái, lại gật đầu, đã biết. Mộc Tiểu Lam nhất thời một hơi không đi lên, tức đến mặt hiện đỏ. Mộc Băng Vân đã sớm thành thói quen bọn họ đối chọi gay gắt, không nhìn thẳng nói, người vào Băng Hoàng Cung, liền có thể được ban thưởng Mộc làm họ. Người đã là đệ tử Băng Hoàng Cung, liền tự nhiên có tư cách này. Họ Mộc là dòng họ chỉ có của Băng Hoàng Thần Tông ta, lấy Mộc làm họ. Đối với ngươi sau này ở Băng Hoàng giới, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết giới, đều sẽ có chỗ tốt rất lớn và tiện lợi. Mộc Băng Vân xoay người lại, Tiểu Lam vốn tên là Tư Đồ Lam Lam, Mộc Tiểu Lam là ta ban tên cho. Như vậy, ta liền ban thưởng cho ngươi cái tên Mộc Tiểu Triệt, ý của ngươi như thế nào? Mộc Tiểu Triệt. Tuy rằng Vân Triệt cố hết sức nhẫn nại, nhưng thái dương và gân xanh, với cơ bắp của khóe miệng vẫn không cách nào khống chế liên tục run rẩy. Hắn cúi đầu, bảo trì giữ cung kính, đồng thời vô cùng kiên quyết nói, tạ Mộc tiên tử ban tên cho, chỉ có điều ta vẫn coi như thích cái tên hiện giờ của ta, liền, cũng được. Mộc Băng Vân cũng không kiên trì, không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, gật đầu đáp ứng. Kẻ ngu ngốc không biết tốt xấu. Mộc Tiểu Lam khinh bỉ nói thầm, có thể được ban thưởng họ Mộc, ở Ngâm Tuyết giới có thể nói là vinh quang không gì vui hơn. Cho dù hoàng đế một quốc gia được ban thưởng họ Mộc, đều sẽ được sủng mà kinh sợ. Vân Triệt kẻ quê mùa từ hạ giới tới, lại còn cự tuyệt. Vân Triệt lườm trắng mắt Mộc Tiểu Lam, trong lòng rên rỉ một trận. Mộc Băng Vân có mỹ mạo giống như tiên nữ, thanh nhã giống như băng liên, ở thần giới đã có được địa vị với thần lực cực cao, nhưng năng lực đặt tên này thật sự là cảm động lòng người. Mộc Tiểu Lam, Mộc Tiểu Triệt, nghe như thế nào đều giống như nhũ danh. Tên của đệ tử khác nơi này không phải đều tương tự như vậy đi. Hử, đệ tử khác. Vân Triệt nghiêm túc thăm dò khí tức chung quanh một phen, nghi vấn nói, Mộc tiên tử, sao nơi này lại yên tĩnh như vậy? Đệ tử khác đâu? Mộc Tiểu Lam bĩu môi, nào có đệ tử khác, trước kia nơi này chỉ có sư tôn và ta, hiện giờ, lại có thêm ngươi một đại người xấu như vậy. Không có đệ tử khác. Vân Triệt bỗng chốc sửng sốt, sau đó nghĩ đến trạng thái của Mộc Băng Vân những năm này, lại dần dần hiểu rõ. Mộc Băng Vân khẽ thở dài một tiếng, Băng Hoàng Cung thứ 36. Vài năm nay chỉ có một người đệ tử là Tiểu Lam, ngươi là người thứ hai, mà mấy trăm năm trước, thậm chí một người đệ tử đều không có. Từ sau khi ta thân chúng kịch độc, trong ngàn năm, trạng thái ngày càng sa sút, mỗi ngày đều có khả năng bỏ mạng, vốn vô lực lại chống đỡ một Băng Hoàng Cung. Nhưng mà, Đại Giới Vương không muốn ta mất đi địa vị ở Băng Hoàng Giới, cưỡng ép vì ta giữ lại địa vị cung chủ Băng Hoàng Cung thứ 36, cũng từ sau đó trở đi, cung thứ 36 không còn đệ tử mới vào. Cho nên... những năm này, tuy rằng vẫn là cái tên Băng Hoàng Cung thứ 36, nhưng thật ra chỉ có 35 cung, liền ngay cả Thu Tiểu Lam làm đệ tử, đều chỉ là một lần ngoài ý muốn. Mắt Mộc Tiểu Lam sáng lấp lánh, Băng Hoàng Cung khác đều có chừng 3.000 đệ tử, còn có hai phó cung chủ và mười mấy đạo sư, chỉ có điều, ta không hâm mộ bọn họ. Bởi vì ta có thể thời thời khắc khắc làm bạn bên cạnh sư tôn, độc chiếm một mình sư tôn. Cung chủ Băng Hoàng Cung khác đều lạnh lùng, nhìn cũng thật dọa người. Sư tôn lại vĩnh viễn tốt như vậy, dịu dàng như vậy. Hừ, Vân Triệt, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi cướp sư tôn với ta, tình cảm của ta và sư tôn nhiều năm như vậy, ngươi mới không cướp được với ta. Vân Triệt, Mộc Băng Vân mỉm cười, lắc lắc đầu. Mộc tiên tử, bây giờ ngươi đã thoát khỏi viêm độc, tốn không lâu lắm, huyền lực và nguyên khí sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó có phải sẽ tuyển nhận đệ tử mới, trọng trấn cung thứ 36 không? Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân lại lắc đầu, tạm thời không có quyết định này. Những năm này, tính tình ta cũng có phần phai nhạt, càng quen với yên tĩnh. Chuyện này, qua vài năm rồi lại nói sau. Tính tình của Mộc Băng Vân bình thản lạ kỳ, một điểm này Vân Triệt đã sớm cảm nhận được. Trên người hắn có chứa nhiều kỳ dị, thậm chí nhiều chỗ khó hiểu, ví dụ như huyền công của hắn, ví dụ như thân thể băng hỏa đồng thời, ví dụ như hôm nay hắn lấy ra kiếp thiên kiếm, càng ví dụ như ngọn nguồn thiên độc châu của hắn. Những chuyện này đều sẽ kích khởi dục vọng nghiên cứu tìm tòi của người thường. Mà những chuyện này, Mộc Băng Vân lại không hỏi tới, ngẫu nhiên hỏi gì đó, chỉ cần Vân Triệt thoáng biểu hiện ra do dự, nàng liền không hỏi tới nữa. Đây cũng không phải tâm tính mà người thường có thể có được. Có lẽ cảnh ngộ trong ngàn năm này khiến cho nàng nhìn lạnh nhạt, cũng nhìn thấu rất nhiều. Vân Triệt, về chuyện của ngươi, ta đã nói cho Đại Giới Vương. Nhắc tới mục đích bản thân tiến đến thần giới, tinh thần Vân Triệt nháy mắt khựng lại. Mộc Băng Vân chậm rãi nói, Đại Giới Vương đã đồng ý dẫn ngươi tới hội trường Đại hội Huyền Thần. Nhưng nàng cũng nói rõ, dẫn vào hội trường đã là cực hạn. Có nhìn thấy người ngươi muốn gặp hay không, đều phải nhìn xem vận mệnh của chính ngươi. Vân Triệt hơi kích động gật đầu, được. Cảm tạ Mộc Tiên Tử và Đại Giới Vương thành toàn. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, không cần cảm tạ ta. Ngươi cứu tính mạng của ta, Đại Giới Vương đáp ứng cũng là chuyện đương nhiên. Trước mắt cách Đại hội Huyền Thần bắt đầu còn có 30 tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi có tính toán gì không? Ta thu ngươi vào Băng Hoàng Cung. Chủ yếu để tiện giúp ngươi, mà cũng sẽ không quá mức trói buộc ngươi. Vân Triệt ngẫm nghĩ, thản nhiên nói linh khí của thế giới này, còn vượt xa hơn thế giới chỗ của ta có thể sánh bằng. Trong 30 tháng chờ đợi đại hội huyền thần này, ta sẽ không lãng phí cơ hội tu luyện ở đây. Mà sau đó, ta liền sẽ rời khỏi nơi đây. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta sẽ phải ngưng tâm tu luyện, cố hết sức không tiếp xúc với bên ngoài, để tránh. Lại phát sinh rắc rối gì? Mộc Tiểu Lam há to mồm, muốn nói lại thôi. Mộc Băng Vân gật gật đầu, cũng được. Nơi này có tổng cộng 1000 phòng tu luyện, 5000 phòng sinh hoạt chung, trừ bỏ gian phòng của Tiểu Lam, đều để không, ngươi cứ việc tùy ý lựa chọn. Hành động việc làm hôm nay của ngươi, nhất định sẽ lập tức truyền ra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít người tới tìm ngươi thăm dò đến tận cùng. Nếu ngươi không muốn tiếp xúc với người bên ngoài, ta sẽ ngăn cản thay ngươi, ngươi cứ việc yên tâm tu luyện là được. Dạ. Vân Triệt lập tức đáp ứng. Mộc Tiểu Lam há to mồm nhìn Mộc Băng Vân, mặt ngơ ngác. Vài tòa đại điện, thánh điển cung trung tâm thành vực có thể chọn lựa tìm hiểu huyền công, đều là hệ băng, người chắc cũng không có hứng thú. Thánh khí cung có thể lựa chọn một thanh vũ khí, mà thánh ngọc cung, mỗi tháng ngươi có thể dựa vào băng hoàng minh ngọc của ngươi đi lĩnh 5000 tử thạch tiền tháng và tài nguyên. Tử thạch, đây là cái gì? Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân giải thích, huyền thạch năng lượng, lấy cường độ và độ tinh thuần của năng lượng. Từ cấp thấp tới cấp cao chia ra là tử thạch, tử tinh và tử ngọc. Những huyền thạch năng lượng này có thể thông qua hấp thu đến phụ trợ tu luyện, nhưng chuyển hóa dẫn rất thấp, lại không hề giúp được cho đột phá bình cảnh, cho nên phần lớn đều dùng làm nguồn năng lượng cho huyền trận, huyền phù, huyền chu, huyền hạm linh tinh, đồng thời cũng là tiền tệ thông dụng của huyền giới. Tiền tệ thông dụng. Vân Triệt nhất thời sáng tỏ. Mộc Băng Vân liếc nhìn Vân Triệt, những huyền thạch năng lượng này đều lấy một lượng làm một đơn vị. 1000 tử thạch có thể đổi một tử tinh, 1000 tử tinh có thể đổi một tử ngọc. Có lẽ ngươi không biết tử ngọc, nhưng tử thạch và tử tinh, ngươi tất nhiên đã từng gặp. Hà, tử thạch, đó là tử mạch thiên tinh mà thiên huyền đại lục gọi, tử tinh, chính là tử mạch thần tinh. Vân Triệt nhất thời kinh sợ. Tử mạch thiên tinh ở thiên huyền đại lục quả thật có thể coi là thần vật, ở thần giới lại là huyền thạch năng lượng đẳng cấp thấp nhất. Đệ tử phổ thông của băng hoàng cung, một tháng có thể trực tiếp lĩnh 5000 tử thạch. Cũng chính. Là 5000 lượng, 500 cân tử mạch thiên tinh. Một năm trôi qua, chính là 6000 cân tử mạch thiên tinh. Đổi trọn vẹn 6 cân tử mạch thần tinh. Tông môn cao nhất ở thiên huyền đại lục nếu nghe được mấy cái này, đoán chừng đều có thể cả kinh đến cầm rơi tận biển Nam đi. Nhìn thoáng qua trạng thái của Vân Triệt, Mộc Băng Vân nói, hôm nay ngươi tiêu hao quá lớn, dường như đã tổn thương đến nguyên khí rồi, ngươi trước lựa chọn một gian phòng sinh hoạt, lập tức nghỉ ngơi điều tức đi. Nếu có chuyện gì, có thể thông qua Minh Ngọc của ngươi hoặc Tiểu Lam truyền âm cho ta. Được. Sức nặng vĩ đại do cưỡng ép mở oanh thiên tạo thành, khiến cho hắn đến bây giờ đều toàn thân đau nhức, hơn nữa dưới thoát lực, đứng một lát như vậy, cũng bắt đầu hơi run run. Mặt khác, ngươi đã gia nhập băng hoàng cung, về sau liền gọi ta là cung chủ. Đối với Tiểu Lam, phải dùng sư tỷ để gọi, không được quá mức vô lễ. Vâng, cung chủ. Tiểu Lam sư tỷ liền sư tỷ, gọi cũng không mất miếng thịt. Hừ, vậy còn không sai biệt lắm. Mộc Tiểu Lam cuối cùng đắc ý nho nhỏ. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiên ảnh đảo qua, Tiểu Lam, đi cùng vi sư đến cung thứ nhất đi. Vừa định rời đi, Mộc Băng Vân bỗng dừng lại, nghiêng đầu qua, Vân Triệt, trích tinh thạch hôm nay ngươi nhận được là thần thạch tắm rửa tinh hoa nhật nguyệt mà thành, tu luyện, chữa thương trên trích tinh thạch đều có chỗ tốt rất lớn, Hơn nữa, cho dù mỗi ngày 12 canh giờ tu luyện, cũng có thể dùng hơn 10 năm. Nhưng viên ngọc lạc băng hồn đan này, dược lực quá mãnh liệt đối với ngươi, cũng không phải ngươi hiện giờ có khả năng thừa nhận. Đợi sau khi ngươi thành thần đạo, sau khi thần lực củng cố, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Vâng, ta nhớ kỹ. Vân Triệt cung kính đáp ứng, ra khỏi cung thứ 36. Mộc Băng Vân như tuyết bay, mang theo Mộc Tiểu Lam bay về phía cung thứ nhất. Mà Mộc Tiểu Lam cuối cùng không nhịn được nói, sư tôn, vì sao người? Người lại đối xử tốt với hắn như vậy chứ? Chuyện gì đều thuận theo ý nguyện của hắn, còn tự mình ra mặt đỡ chuyện phiền toái do hắn chọc ra ở Hàn Tuyết Điện. Hơn nữa người nhìn dáng vẻ của hắn xem, lại chỉ muốn ở chỗ này tu luyện, cái gì cũng không muốn làm, nơi nào đều không muốn đi, người nào đều không muốn gặp, đây nào giống như đệ tử, quả thật giống như đến dưỡng lão. Hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của vi sư. Mộc Băng Vân nói. Mộc Tiểu Lam không phục nói, nhưng sư tôn cũng báo đáp hắn rất nhiều. Thân làm đệ tử, phải nghe lời sư tôn nói, phải kính trọng, phụng dưỡng sư tôn, nhưng hắn. Giọng Mộc Tiểu Lam nhỏ xuống, nói thầm, lại giống như sư tôn phụng dưỡng hắn. Mộc Băng Vân lắc đầu mà cười, nói khẽ, Vân Triệt trở thành đệ tử băng hoàng cung, chính là thân phận tạm thời làm phương tiện để hắn đạt thành mục đích mà thôi, con cũng biết, 3 năm sau. Hắn liền sẽ vĩnh viễn rời khỏi ngâm tuyết giới, trở về Lam Cực Tinh chỗ hắn ở. Vi sư chiếu cố hắn, đều không phải hoàn toàn vì hắn có ơn cứu mệnh vi sư, mà hắn đáng giá để vi sư, hoặc nói đáng giá để băng hoàng thần tông chúng ta đối đãi như thế. Hà! Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ kinh ngạc. Viêm độc mà vi sư chúng, đến từ long tức của viễn cổ cầu long. Mức độ ác liệt của độc tính này, ngay cả đại giới vương đều không có kế sách, mà Vân Triệt lại có thể dùng 1 tháng ngắn ngủi tinh lọc hết. Lần này hắn có thể cứu tính mạng của vi sư, như vậy tương lai, trong tông chúng ta nếu có người quan trọng chúng độc tương tự không giải được, hắn giống vậy có thể cứu mạng. Cho dù tương lai hắn không còn ở ngâm tuyết giới, cũng có thể đi tới tinh cầu chỗ hắn ở cầu hắn trợ giúp. Giải thích này, cuối cùng khiến Mộc Tiểu Lam, bắt đầu có phần lý giải được vì sao sư tôn lại ưu ái quá mức, đối với Vân Triệt. Con hiểu được, về phương diện này mà nói, hắn thật sự rất lợi hại. Bản thân Vân Triệt cũng biết rõ một điểm này, cho nên... tất cả hắn đều nhận yên tâm thoải mái. Mộc Băng Vân đột nhiên khẽ nói. Yên tâm thoải mái. Nhớ tới dáng vẻ yên tâm thoải mái 10 đủ 10 của Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam liền một bụng không phục, nói thầm một trận chỉ có mình có thể nghe được. Mắt Mộc Băng Vân mang ý vị thâm trường nhìn nàng, Tiểu Lam, bề ngoài, tâm tính và phong cách hành xử của Vân Triệt đối với nữ tử, mà nói sẽ hơi nguy hiểm, nhất là thiếu nữ nhìn đời chưa sâu. Sau này con phải thường xuyên tiếp xúc với hắn, vẫn thêm chút cẩn thận mới thỏa đáng. Lần đầu tiên nghe được Mộc Băng Vân đột nhiên nói Vân Triệt không phải, Mộc Tiểu Lam nhất thời tinh thần chấn động, lập tức ứng tiếng nói, hừ. Tuy rằng hắn có vài phương diện rất lợi hại, nhưng thủy chung đều là nam nhân hạ lưu vô sỉ, một điểm này con chưa từng quên, cho nên nhất định sẽ cẩn thận. Thấy Mộc Tiểu Lam hoàn toàn hiểu sai ý, Mộc Băng Vân cũng không giải thích nhiều, khẽ cười một tiếng, chúng ta đi thôi, băng hoàng cung to như vậy vô cùng yên tĩnh, giống như là một thế giới lạnh như băng hoàn toàn độc lập, triệt để ngăn cách với ngoại giới. Vân Triệt đi một mình. Trong đó, gần như ngay cả âm thanh máu của mình lưu động cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Vân Triệt tùy tiện lựa chọn một căn phòng, bên trong hơi rộng mở, nhưng đặc biệt đơn giản vắng lặng, không có chỗ nào có thể đặc biệt kích khởi tò mò và hứng thú của Vân Triệt. Giường là băng tinh hàn sàng giống như trong băng vân tiên cung, ngay cả tấm chăn mền băng tàm ti có thể che đậy đều không có. Ra khỏi phòng, Vân Triệt trực tiếp đi thẳng đến phòng tu luyện phía trước. Toàn bộ phòng tu luyện đều ở trạng thái đóng cửa. Vân Triệt đi đến trước một gian phòng tu luyện gần nhất, bàn tay hắn đặt trên cửa đá, nhất thời, băng hoàng minh ngọc trên vai hắn chợt lóe, cửa đá cũng lóe ra một sáng rọi giống vậy trong nháy mắt, sau đó theo vậy mà mở. Một luồng hàn khí ngay mặt mà đến, bên trong hoàn toàn trắng xóa, Vân Triệt nâng bước đi vào, cửa đá phía sau cũng tự động khép kín. Sau khi phòng tu luyện này mở ra lần đầu tiên do băng hoàng minh ngọc của Vân Triệt, liền cùng khóa lại với băng hoàng minh ngọc của hắn, sau đó, phòng tu luyện này cũng chỉ có hắn có thể mở ra. Nếu đệ tử băng hoàng khác không được phép, không cách nào cưỡng ép đi vào. Đương nhiên, ngoại trừ cung chủ, bên trong, rõ ràng là thế giới hàn băng. Càng thêm rét lạnh hơn ngoại giới, nguyên tố băng cũng càng thêm nồng đậm, băng linh như đom đóm không đếm được đang nhẹ nhàng bay lượn trong đó. Hơn nữa băng xương không ngừng lượn lờ, rõ ràng miêu tả một thế giới giống như trong mộng cảnh. Mà khiến Vân Triệt chấn động, là thế giới này lại liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ ranh giới, linh giác của hắn cấp tốc phóng thích. Vẫn luôn kéo dài ra ngoài 300 dặm, mới cuối cùng đụng chạm đến tận cùng. Nói cách khác, căn phòng tu luyện này, có dài rộng khoảng 300 dặm. Giờ phút này Vân Triệt cuối cùng rõ ràng hàm nghĩa câu nói không gian bên trong còn lớn hơn, nhìn thấy xa của Mộc Băng Vân. Những phòng tu luyện này rõ ràng vận dụng pháp tắc không gian cao cấp, khiến cho không gian bên trong lớn hơn thoạt nhìn bên ngoài gấp trăm lần. Bầu không khí, khí tức nơi này cũng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, hoàn toàn chính là một tiểu thế giới thuần túy vì tu luyện mà tồn tại. Suy cho cùng là thần giới, chỉ là phòng tu luyện, đã không phải hạ giới có thể lý giải và tưởng tượng được. Hàn khí gần như tàn khốc và khí tức hàn băng quá mức nồng đậm đều sẽ là áp lực khá lớn đối với huyền giả khác mà nói, nhưng khiến Vân Triệt rất thoải mái. Hắn bỏ qua tính toán tiếp tục di chuyển loạn trong băng hoàng cung, ngồi trên đất, tĩnh tâm ngưng thần, lấy khí tức nơi này bắt đầu khôi phục thể lực và huyền lực của mình. Năng lực khôi phục của Vân Triệt vốn khác hẳn người thường, cho dù ở hạ giới khí tức đục ngầu, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại huyền khí bị thiếu hụt, hay thương thế cực nặng. Ở thần giới linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm này, năng lực khôi phục của hắn cũng theo đó tăng lên mấy lần, mới trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm lần hô hấp, đau nhức toàn thân hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả người giống như ngâm mình trong nước ấm, ngàn vạn dòng nhỏ ấm áp theo tất cả các phương hướng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tầm bổ thân thể hắn, cấp tốc khôi phục huyền lực thiếu hụt cho hắn. Dưới trạng thái ngưng tâm hồi phục, trong lúc không biết không thấy, thời gian một ngày lặng yên mà qua. Như vậy, cũng là ngày đầu tiên Vân Triệt đến chúng thần giới. Mang theo nguyên tắc cơ bản điệu thấp, mang theo tử mệnh lệnh tuyệt đối không được gây chuyện của tiểu yêu hậu, ngày đầu tiên Vân Triệt đến Ngâm Tuyết giới đã đại náo Hàn Tuyết điện, một tay phế đi cháu ruột của tổng điện chủ, một kiếm phế đi một đệ tử chính thức giám sát khảo hạch, sau đó chẳng những toàn thân mà lui, còn lấy tu vi huyền lực chưa đến thần đạo, trở thành đệ tử chính thức của Băng Hoàng cung, phá vỡ toàn bộ lịch sử của Băng Hoàng thần tông. Vì thế, không hề nghi ngờ, cái tên của hắn truyền ra từ Hàn Tuyết điện, truyền ra từ Băng Hoàng cung, thậm chí truyền đến Băng Hoàng thần điện. Nói cách khác, khi ở trên đường đến đây Vân Triệt thầm niệm ít nhất 800 lần phải điệu thấp, vào ngày đầu tiên đến đây, cái tên đã truyền đi ồn ào huyên náo ở toàn bộ băng hoàng giới. Mở to mắt trong phòng tu luyện, Vân Triệt thở ra một hơi thật dài, toàn thân vô cùng sảng khoái. Một ngày ngắn ngủi, tác dụng phụ do gượng ép mở oanh thiên mang đến liền hoàn toàn biến mất, thể lực và huyền lực đều khôi phục 10 phần 10. Điều này khiến cho hắn không cách nào không kinh thán thật lâu, so sánh với khí tức của nơi này, khí tức của Lam Cực Tinh. Thật sự chỉ có thể sử dụng đục ngầu không chịu nổi để hình dung. Hiện giờ hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, sau này khi bản thân đến lúc đi về, có phải sẽ cần một khoảng thời gian tương đối dài để một lần nữa thích ứng với khí tức của Lam Cực Tinh hay không? Vân Triệt lẩm bẩm, còn có 30 tháng, Mạt Lị, ta nhất định phải gặp được ngươi. Cho dù là một, vĩnh biệt hoàn chỉnh. Vân Triệt vừa định đứng dậy, đột nhiên, ngực hắn ngột ngạt, hô hấp bỗng chốc ngưng lại, cả băng linh, băng xương của phòng tu luyện cũng toàn bộ yên lặng ở đó. Một luồng uy áp khôn cùng cũng không trầm trọng, nhưng lại mênh mông như biển, như trời cao đang thong thả lật úp xuống. Đây là cái gì? Trong lòng Vân Triệt khiếp sợ tới mức tận cùng, hắn có một cảm giác không biết từ đâu mà đến. Uy áp bỗng nhiên trầm xuống này giống như bao phủ toàn thế giới, bao phủ tất cả không gian. Theo luồng uy áp này trầm xuống, dần dần, đừng nói hô hấp, toàn thân Vân Triệt gần như động cũng không dám động, liền ngay cả tim đập đều gần như dừng lại. Hắn cảm giác mình đột nhiên giống như đối mặt với cả vũ trụ mênh mang, ở trước mặt nó, bản thân chỉ là một hạt bụi trần nhỏ bé đến gần như không tồn tại. Mà đối mặt với luồng uy áp che trời này, tuyệt đối không chỉ có một mình Vân Triệt. Băng Hoàng cung, băng hoàng giới, ngâm tuyết giới, thậm chí toàn bộ thần giới thuộc về đông thần vực, đều bị bao phủ trong đó. Cũng vào lúc này, một âm thanh mênh mang hùng hậu, như đến từ viễn cổ, ở trong không gian vô tận, vang lên bên tai toàn bộ huyền giả, toàn bộ tinh giới ở đông thần giới. Thần vực 4 vạn giới, đông thần vực chiếm 9.000. Đại hội huyền thần là hội rất lớn 3.000 năm một lần của đông thần vực ta. Nhưng nay, vì chứa nhiều nguyên do trọng đại, mặc dù cách đại hội huyền thần lần trước hơn 700 năm, đại hội huyền thần một lần mới tới đã ở ngay trước mắt. Dưới âm thanh này, toàn bộ đông thần vực giống như bỗng nhiên yên lặng, rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Tất cả huyền giả đều ngẩng đầu cao cao, nhìn lên bầu trời. Vân Triệt trong kinh ngạc đến ngây người cũng vào lúc này hiểu được. Đây là truyền âm đối với toàn bộ đông thần vực. Chỉ cần một tinh giới, cũng không biết lớn hơn Lam Cực Tinh bao nhiêu lần. Bao trùm toàn bộ đông thần vực. Ngay cả phòng tu luyện đặc thù chỗ mình cũng có thể trực tiếp truyền âm thẩm thấu vào. Đây là lực lượng khủng bố dữ dội. Cảnh giới khủng bố dữ dội. Cảnh giới lực lượng của thần giới, lại có thể đạt đến trình độ vốn không thể tưởng tượng như thế. Đây thật sự là lực lượng mà người có thể đạt đến sao? Lực lượng thần đạo, Vân Triệt luôn luôn có hướng tới và kính sợ thật sâu. Mà giờ khắc này, lần đầu tiên trong kiếp này, hắn sinh ra một cảm xúc sợ hãi đối với cấp bậc lực lượng. Hai đời của hắn từng đối mặt với rất nhiều đối thủ, hoặc kẻ địch mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn chiến thắng một đám, siêu việt một đám. Nhưng đối với lực lượng trước mắt, hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng cao không thể chạm. Đại hội huyền thần lần này chỉ có thời gian 10 năm chuẩn bị, Tuy vội vàng, nhưng ý nghĩa nặng nề, còn hơn tất cả những lần trước. Và lại lần đại hội huyền thần này sẽ do Phạm Đế giới, Trụ Thiên giới, Nguyệt thần giới, Tinh thần giới liên thủ tổ chức. Lời nói này, xúc động lớn nhất đối với Vân Triệt mà nói là ba chữ tinh thần giới, bởi vì đó là tinh thần chỗ mặt lị ở, nhưng lại khiến cho toàn bộ Đông Thần vực kinh sợ. Đại hội huyền thần những lần trước, cho tới bây giờ đều do Trụ Thiên giới tổ chức. Còn lần này, lại do Phạm Đế, Trụ Thiên, Nguyệt thần, Tinh thần, tứ đại vương giới của Đông Thần vực cùng tổ chức. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử Đông Thần vực, từ xưa đến nay chưa từng có. Nhưng dựa vào một điểm này, đại hội huyền thần lần này tuyệt đối không tầm thường. Dự tuyển đại hội huyền thần lần này, bố trí trong thế giới Trụ Thiên Châu. 30 tháng sau, sẽ tiến hành mở ra dự tuyển để mời dự họp đại hội huyền thần. Mở trước 3 tháng, vì đợt báo danh, Trụ Thiên giới cũng sẽ mở Đông Thần vực ra. Chúng giới Đông Thần vực lại hoàn toàn chấn động, vô số huyền giả thần đạo. Nhất là ánh mắt huyền giả trẻ tuổi đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng hưng phấn, khó có thể tin. Âm thanh che trời nói rõ ràng, sân thi đấu dự tuyển lần này lại bố trí ở trong Trụ Thiên Châu. Trụ Thiên Châu là huyền thiên chí bảo duy nhất hiện thế ở thần giới, ngay cả ở thần giới viễn cổ đều là tồn tại siêu nhiên. Nếu có thể tham gia đại hội huyền thần lần này, cho dù không có bất kỳ thứ tự gì, chỉ đơn giản tiến vào bên trong Trụ Thiên Châu, lây dính khí tức chí bảo của Trụ Thiên Châu, đều là ích lợi không thể đo lường. Nhưng mà, khí tức hưng phấn của Đông Thần vực cũng không kéo dài lâu lắm, âm thanh tiếp theo, giống như một chậu nước lạnh lớn tưới xuống, đối với Vân Triệt mà nói, càng là bất ngờ. Nháy mắt đánh hắn một gậy choáng váng. Trong thời gian đại hội huyền thần, thần lực của Trụ Thiên Châu sẽ bao phủ toàn bộ Trụ Thiên thần giới. Vì thời gian chuẩn bị và thần lực của Trụ Thiên Châu có hạn, quy mô đại hội huyền thần lần này kém xa những lần trước. Chỉ có người tuổi dưới 60, và lại thần lực không yếu hơn thần kiếp cảnh mới có thể báo danh dự tuyển. Vì thần lực của Trụ Thiên Châu không phải thân thể bình thường có thể có khả năng thừa nhận, đến lúc đó toàn bộ người có huyền lực thấp hơn thần kiếp cảnh, cho dù lấy bất cứ phương thức gì tiến vào Trụ Thiên giới, người ở trong đó cũng sẽ bị cưỡng chế đẩy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều kiện báo danh của Đại hội Huyền Thần. Tuổi dưới 60, một điểm này giống với những lần trước, không khiến cho bất cứ kẻ nào ngoài ý muốn. Nhưng mà, huyền lực không thua kém thần kiếp cảnh. Đây đối với vô số huyền giả trẻ tuổi bị kích khởi nhiệt tình mà nói, quả thật chính là sấm sét giữa trời quang. Đại hội huyền thần những lần trước, từ trước đến nay hạn chế đối với huyền lực chỉ có thần hồn cảnh. Đại hội huyền thần khi đó, mỗi một lần đều là thịnh thế cuồng hoan của huyền giả trẻ tuổi. Những huyền giả trẻ tuổi thông qua cuộc đấu này, có thể thật dễ dàng đoán được thực lực và tương lai tổng hợp lại chỗ tinh giới này. Mà lần này, cửa báo danh lại bỗng chốc tăng lên một đại cảnh giới. Hơn nữa, còn dưới điều kiện đầu tiên không thay đổi hạn chế về 60 tuổi. Thần kiếp cảnh dưới 60 tuổi là khái niệm ra sao? Ngâm Tuyết giới đứng hàng đầu trong tinh giới trung vị, Băng Hoàng Thần Tông là tông môn quan trọng nhất, mà ở trong này, nếu có thể ở trước 60 tuổi đạt tới thần kiếp cảnh, liền có tư cách tiến vào Băng Hoàng, thần điện dùng để bồi dưỡng đệ tử cấp bậc cao nhất. Cho dù là tinh giới thượng vị vô cùng cường đại, có thể trước 60 tuổi liền thành thần kiếp cảnh, cũng đều là thiên tài một phương. Một hạn chế thần kiếp cảnh này, khiến quy mô của đại hội huyền thần lần này trực tiếp áp xúc xuống không chỉ ngàn lần so với lần trước, khiến vốn là sự kiện của huyền giả trẻ tuổi, trở thành vũ đài của cuộc đấu chỉ có huyền giả thiên tài mới có tư cách tiến vào. Hạn chế báo danh của đại hội huyền thần, Vân Triệt vốn không hề quan tâm chút nào, bởi vì hắn chưa bao giờ định tham gia, cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể có tư cách tham gia. Nhưng mà, hạn chế thần kiếp cảnh này không chỉ nhằm vào người báo danh của đại hội huyền thần, mà rõ ràng là toàn bộ người tiến vào Trụ Thiên giới. Huyền lực không đạt tới thần kiếp cảnh, không chỉ không có tư cách báo danh đại hội huyền thần, liền ngay cả tiến vào xem cuộc chiến ở Trụ Thiên giới cũng không thể. Hơn nữa, khi giọng nói này nói câu nói đó, còn cường điệu nhấn mạnh bốn chữ bất cứ phương thức. Điều này cũng liền có ý nghĩa, kế hoạch vốn đã nói, song khiến Ngâm Tuyết giới vương mang hắn gia nhập hội trường tổ chức đại hội huyền thần, trực tiếp trở thành bọt nước không cách nào thực hiện. Trừ phi, hắn có thể tu luyện tới thần kiếp cảnh vào trước đó. Mà nói vậy, hắn có thể trực tiếp báo danh tham gia đại hội huyền thần, lại vốn không cần tới Ngâm Tuyết giới vương dẫn theo hắn cố ý vào Trụ Thiên giới. Nhưng mà, trước 30 tháng, thời gian 2 năm rưỡi ngắn ngủi, từ quân huyền cảnh đến thần kiếp cảnh. Cho dù trên người hắn đã phát sinh quá nhiều kỳ tích mà nói, vẫn như trước thuần túy là nói chuyện viển vông. Bốn người lấy được hạng đầu đại hội huyền thần, nhận được phong thưởng vô thượng đến từ Phạm Đế, Trụ Thiên, Nguyệt thần, Tinh thần bốn vương giới ban cho, 1.000 người đầu tiên đặc biệt được cho phép, vào Trụ Thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm. Vào lúc này khí tức như biển như vũ trụ cuối cùng tản ra, âm thanh cuối cùng trước khi trôi đi, rung động mà câu nói đặc biệt cho phép, vào Trụ Thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm kia mang đến, gần như kinh hãi long trời lở đất trọn vẹn Đông Thần Vực, nhưng Vân Triệt lại không hề có chút phản ứng nào với điều này, vẫn ngẩn người thật lâu vì ba chữ thần kiếp cảnh. Lúc này, một giọng nói mềm nhẹ như nước vang lên bên tai, bên trong tâm hồn hắn, Vân Triệt, ta và Tiểu Lam có thể vào chứ? Đây là giọng nói của Mộc Băng Vân, Vân Triệt nhất thời thu lại tinh thần, vội vàng đứng dậy, mở cửa đá phòng tu luyện ra. Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam đi đến, trong mắt Mộc Băng Vân như nước, trên khuôn mặt của Mộc Tiểu Lam lại có phần vui sướng khi người khác gặp họa. Mộc Băng Vân nhìn khuôn mặt rõ ràng mang theo cứng ngắc của Vân Triệt, nói nhỏ, mới vừa rồi, là trụ thiên âm đến từ trụ thiên thần giới. Mỗi một góc của Đông Thần Vực, cho dù là không gian độc lập, đều có thể nghe được rõ ràng. Đại hội huyền thần những lần trước, cũng đều dùng phương thức này thông chi tới chúng giới huyền giả. Đại hội huyền thần lần này chuẩn bị mở, đã bắt đầu từ hơn 7 năm trước. Thời gian mời dự họp đã âm thầm truyền ra từ lâu, lần này công khai thời gian, không có khác biệt quá lớn so với đồn đại, chính là không nghĩ tới. Lần này chẳng những chỉ trên thời gian ngắn ngủi đi trọn vẹn 700 năm, điều kiện báo danh, phương thức trận đấu đều xảy ra biến hóa lớn như thế, lại mượn dùng lực lượng của trụ Thiên Châu. Liền ngay cả ban thưởng cho lần này, đều có phần kinh thế. Khắp nơi, đều lộ ra cực kỳ không tầm thường. Vân Triệt im lặng không nói. Sư tôn, tuổi hạn chế không thay đổi, lại hạn định huyền lực ở thần kiếp cảnh mà nói. Như vậy lần này người có tư cách đi tham gia đại hội huyền thần, hẳn, sẽ ít đi rất nhiều. Mộc Tiểu Lam hỏi. Mộc Băng Vân sâu xa nói, đâu chỉ là rất nhiều, quy mô ít nhất phải giảm bớt hơn những lần trước mấy ngàn lần. Một lần này, toàn bộ Đông Thần Vực người có tư cách gia nhập đại hội huyền thần, chắc chỉ có số lượng chừng 2-3 ngàn vạn. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, đúng là rất ít, nhớ đại hội huyền thần lần trước, chỉ cần dư tuyển thi đấu thôi đều sẽ quét xuống hơn 100 tỷ người, mà lần này có tư cách tiến vào dự tuyển mới mấy ngàn vạn. Bình quân ra, 9 ngàn tinh giới ở Đông Thần Vực, mỗi một tinh giới có tư cách tham gia đại hội huyền thần lần này, mới chỉ có chính là mấy ngàn người. Đương nhiên, đây chỉ là bình quân. Mấy con số này không thể nghi ngờ sẽ tập trung cực đại đa số vào tinh giới thượng vị, tiếp theo là tinh giới trung vị, tuy rằng số lượng tinh giới hạ vị nhiều nhất, nhưng người có tư cách tham gia ngược lại ít nhất. Như vậy, người có tư cách tham gia đại hội huyền thần, trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực là ở cấp độ nào, có thể nghĩ. Cho dù là người yếu nhất trong đó, ở cấp bậc thần giới này, đều là tinh anh tuyệt đối trong lứa trẻ tuổi. Tuy rằng hạn chế hà khắc trước nay chưa từng có, nhưng hấp dẫn cũng giống vậy thật lớn, chỉ cần một điểm thiết lập sân thi đấu dự tuyển ở trong trụ Thiên Châu, để người dự thi có thể tắm rửa thần lực của trụ Thiên Châu này, liền đủ để khiến cho không ai có thể cự tuyệt. Người tư cách phù hợp nhất định đã trông mong ngóng chờ, người gần với tư cách trong vòng 30 tháng tiếp theo, cũng chắc chắn toàn lực khổ tu, để đạt đến tư cách báo danh. Nhìn Vân Triệt luôn luôn trầm mặc không nói, trong mắt Mộc Băng Vân khẽ dao động, muốn nói lại thôi. Trụ Thiên giới bỗng nhiên hạ hạn chế xuống, không chỉ đánh Vân Triệt ngơ ngác, khiến cho nàng cũng trở tay không kịp. Kết quả trực tiếp nhất chính là khiến cho nàng bị ép thất hứa với Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam lại hứng chí bừng bừng, sư tôn, 1000 thứ hạng đầu của đại hội huyền thần lần này, có thể tiến vào trụ thiên thần cảnh tu luyện 3000 năm, cái này có thật không? Con nhớ được sư tôn từng nói, trụ thiên giới cực kỳ ít cho người ngoại giới tiến vào trụ thiên thần cảnh. Tuy rằng cực kỳ không thể tin được, nhưng đây là trụ thiên âm về phía toàn bộ Đông Thần Vực, sao có thể giả dối được? Mộc Băng Vân nói, trụ thiên thần cảnh, là nơi nào? Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng nói, trụ thiên thần cảnh, đó là thế giới trung tâm trong trụ Thiên Châu. Trụ Thiên Châu là một trong 7 đại huyền thiên chí bảo ở thời đại chư thần thượng cổ, cũng là huyền thiên chí bảo duy nhất hiện thế trước mắt ở thần giới. Nói tới đây, nàng liếc mắt nhìn Vân Triệt thật sâu, bởi vì huyền thiên chí bảo thứ 2 đã xuất hiện, chính là thiên độc châu ở trên người Vân Triệt. Nàng không biết, trên người Vân Triệt còn có một món huyền thiên chí bảo khác. Luân hồi kính, thần giới khổng lồ cũng chỉ có một món huyền thiên chí bảo, mà trên người bản thân Vân Triệt lại có 2 món. Ở trong 7 đại huyền thiên chí bảo, trụ Thiên Châu xếp sau Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân, Hồng Mông Sinh Tử Ấn xếp thứ 4. Thực lực của trụ thiên giới vốn bình thường, lại còn không có truyền thừa vô thượng như Nguyệt Thần Giới, Tinh Thần Giới, lại vì chiếm được trụ Thiên Châu mà trở thành một trong tứ đại vương giới của Đông Thần Vực, và lại tổng hợp lại thực lực và danh vọng đều vượt qua Tinh Thần Giới và Nguyệt Thần Giới. Sự cường đại của trụ Thiên Châu là ở chỗ tự thành thời không, có pháp tắc thời gian gần như hoàn toàn độc lập. Trụ Thiên Thần Cảnh, đó là trung tâm thế giới có được pháp tắc không gian độc lập trong đó. Tu luyện 3 năm trong trụ Thiên Thần Cảnh, mà bên ngoài lại mới chỉ trôi qua 1 ngày. Vân Triệt kinh ngạc thật sâu, cái gì? 3 năm trong trụ Thiên Thần Cảnh, tương đương với 1 ngày ở bên ngoài. Tốc độ thời gian lưu chuyển, kém tròn ngàn lần. Điều này cũng quá khoa trương đi. Khó trách trụ thiên giới cường đại như vậy, người nơi đó nếu lúc tu luyện đều đặt mình trong khu vực trụ Thiên Châu, như vậy lúc tu luyện, chẳng phải hiệu suất tương đương với hơn người thường 1000 lần. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên sẽ không phải không hề có hạn chế. Thần lực của trụ thiên châu cũng không phải vô cùng vô tận. Muốn duy trì thời không độc lập của trụ thiên thần cảnh, cũng cần lực lượng vô cùng khổng lồ. Mà thần giới hiện giờ cũng không phải là thần giới năm đó, năng lực tự mình khôi phục tự nhiên không cách nào so sánh với thời đại chư thần viễn cổ, cho nên trụ thiên giới luôn luôn cực kỳ cẩn thận khi sử dụng thần lực của trụ thiên châu, tuyệt đối sẽ không có ý đồ cạn kiệt giới hạn, càng cực kỳ ít cho phép người bên ngoài tiến vào trong trụ thiên thần cảnh. Còn lần này, lại chiếu cáo toàn bộ Đông Thần vực, muốn chủ động đưa 1000 thứ hạng đầu của đại hội huyền thần vào trong trụ thiên thần cảnh, tu luyện vẻn vẹn 3000 năm. Đây sợ rằng đã gần đến cực hạn của thần lực trụ thiên châu. Hào phóng như vậy, ở trong lịch sử toàn bộ trụ thiên giới chưa bao giờ có. Mi nguyệt của Mộc Băng Vân nhíu lại, có thể trong toàn bộ đại hội huyền thần của Đông Thần vực tiến vào 1000 thứ hạng đầu, không thể nghi ngờ đều là bá chủ thần vực tương lai, có được thiên phú cực cao và tương lai vô hạn. Đưa bọn họ vào trụ thiên thần cảnh tu luyện 3000 năm, tạo nên nhất định là ngàn tên cường giả tuyệt thế. Mà sau khi bọn họ đi ra khỏi trụ thiên thần cảnh, bên ngoài mới trôi qua 3 năm ngắn ngủi. Vân Triệt, Mộc Băng Vân đột nhiên nói, đại hội huyền thần vội vàng và dị thường như thế, lại không tiếc giá cao tạo nên một đám cường giả cho Đông Thần vực như vậy. Xem ra thần giới thật sự sẽ phát sinh ra đại sự kinh thiên gì. Hơn nữa, không phải đại sự liên quan đến một tinh giới nào, mà cần toàn bộ thần giới cùng đối mặt. Chỉ có điều, chuyện tiến vào trụ thiên thần cảnh, quả quyết không liên quan đến Ngâm Tuyết giới chúng ta. Ý tứ của Mộc Băng Vân, hiển nhiên là Ngâm Tuyết giới vốn không có ai có khả năng tiến vào 1000 thứ hạng đầu. Mà trên thực tế, đừng nói 1000 thứ hạng đầu, ngay cả 10000 thứ hạng đầu, đều gần như không thể có khả năng. Nhưng tin tức phát ra lần này của trụ thiên giới, lại khiến cho chúng ta cũng không thể không có điều chuẩn bị. Mà trước mắt, về chuyện dẫn ngươi vào trụ thiên giới, ta sẽ thử lại tìm kiếm cơ hội xoay chuyển. Vân Triệt hơi cắn răng, cung chủ, nếu, ta nói là nếu, có thể để cho đại giới vương ra mặt thỉnh cầu mà nói, bên chỗ trụ thiên giới có khả năng dàn xếp không? Mộc Băng Vân khẽ nhắm mắt lại, Ngâm Tuyết giới chính là tinh giới trung vị, mặc dù uy danh của đại giới vương ở Đông Thần vực có thể so sánh với giới vương thượng vị, nhưng ở trước mặt vương giới cường đại, trung quy vẫn kém hơn. Dù Mộc Băng Vân chưa lắc đầu, nhưng ý trong lời nói của nàng đã đặc biệt rõ ràng. Mộc Băng Vân nghiêng người đi, một thời gian ngắn nữa đại giới vương sẽ lại bế quan, ta sẽ nhanh chóng đi tìm nàng thương lượng chuyện này. Lấy tính tình của đại giới vương, chuyện đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng một lần này, suy cho cùng là dưới hạn chế của tứ đại vương giới, vốn không người có thể cãi lại. Sợ rằng thật sự khó khăn. Ngươi yên tâm, nếu cuối cùng không còn kế sách, chúng ta chắc chắn sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi. Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ, tiên ảnh đảo qua, liền định rời khỏi. Lời của nàng cũng tương đương nói cho Vân Triệt biết, chuyện này đã vốn không cần phải ôm hy vọng gì nữa. Đợi chút. Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, bàn tay hắn dần dần nắm lại, càng ngày càng chặt, xương ngón tay vang lên một loạt âm thanh rắc rắc. Nói cách khác, muốn đi vào trụ thiên giới, liền chỉ có một biện pháp. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, lúc tầm mắt của hắn nhìn thẳng, ánh mắt hỗn loạn khi trước đã trở nên kiên quyết. Thậm chí trong đó còn lộ ra vẻ âm ngoan thật sâu. Trước đại hội huyền thần, tu luyện tới thần kiếp cảnh, hắn cắn răng, gần như dùng hết khí lực toàn thân, toàn bộ ý chí, chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ. Thân hình Mộc Băng Vân khựng lại, mắt đẹp nhất thời khựng lại. Mộc Tiểu Lam lại kêu nhỏ một tiếng, nàng xoay người nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn, một chút cũng không giống với đang đùa của Vân Triệt, trừng lớn mắt nói, ngươi có phải ngớ ngẩn không? Bây giờ cách đại hội huyền thần chỉ còn thời gian 2 năm rưỡi, không phải là 200 năm, không phải là 20 năm, mà là 2 năm rưỡi đó. Mà bây giờ ngươi mới là quân huyền cảnh trung kỳ, cho dù ăn thần đan trong truyền thuyết, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá tới thần kiếp cảnh, ngay cả thần hồn cảnh đều hoàn toàn không có khả năng, có thể đến thần nguyên cảnh hay không đều là vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mộc Băng Vân đảo mắt qua. Dáng vẻ của Vân Triệt tuyệt đối không giống như dưới xúc động mà đầu phát sốt. Nhưng nói như vậy, cho dù từ trong miệng ai nói ra, đều quá mức vớ vẩn. Mà đến từ trong miệng hắn một người còn chưa bước vào thần đạo, ngay cả quân huyền cảnh đều chưa tu luyện đến đỉnh phong. Thì càng là chuyện đáng buồn cười nhất. Mộc Băng Vân nói cực kỳ lãnh đạm, Vân Triệt, đây là không thể nào. Trước mắt ngươi vẫn chỉ là quân huyền cảnh trung kỳ của phàm thể cửu cảnh, tuy rằng thực lực bạo phát ra có thể miễn cưỡng chiến thắng được Kỳ Hàn Phong, bậc thần nguyên cảnh trung kỳ này, nhưng trung quy còn chưa chân chính đụng chạm đến thần đạo. Hiện giờ ngươi đang ở Ngâm Tuyết giới, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ vượt qua so với khi ở Lam Cực Tinh, nhưng mà, muốn thành thần nguyên cảnh, liền cần tu luyện với ngộ đạo tương đối lâu, mà thần huyền thất cảnh tăng lên, phàm thể cửu cảnh còn xa mới có thể sánh bằng. Sau thần nguyên cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên đều gian nan hơn quân huyền cảnh xa xa. Cho dù thiên tư của ngươi cao đến đâu, ngộ tính cường đại như thế nào, hơn nữa số mệnh cực lớn, trong thời gian 2 năm rưỡi ngắn ngủi, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện đến thần kiếp cảnh. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, hừ, đừng nói quân huyền cảnh đến thần kiếp cảnh, ở trong lịch sử vài chục vạn năm của Ngâm Tuyết giới, đều chưa từng có người nào có thể dùng 30 tháng ngắn ngủi từ thần nguyên, cảnh cấp 1 đột phá tới thần hồn cảnh cấp 1. Thật khờ. Vân Triệt, tuy rằng Vân Triệt đã giao thủ với lực lượng thần đạo, nhưng cấp bậc huyền lực của hắn trung quy vẫn chỉ là quân huyền cảnh. Tu luyện cảnh giới thần huyền, hắn vốn hoàn toàn không biết gì cả, lời Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam nói, không thể nghi ngờ là sau đánh lén lại cho một chậu nước lạnh lớn, khiến cho hai tay nắm chặt của hắn lại một lần nữa siết chặt. Nhìn Vân Triệt im lặng không nói, hơi thở khẽ loạn, lại không hề có một chút ý niệm muốn buông tay, Mộc Băng Vân nói nhỏ, xem ra, người ngươi muốn gặp được, đối với ngươi mà nói là vô cùng quan trọng. Ngươi cũng đừng quá mức tức giận, thời gian còn có 30 tháng, ta sẽ nhanh chóng thương nghị việc này với Đại Giới Vương, có lẽ. Mộc Băng Vân không nói thêm gì nữa, bởi vì hiện giờ cho hắn hy vọng, đến lúc đó, gây cho hắn ngược lại chỉ có thể là thất vọng lớn hơn nữa. Trong lòng nàng đã rất rõ ràng, đây không chỉ là giới hạn của Tứ Đại Vương giới, còn là hạn chế vốn đến từ thần lực của Trụ Thiên Châu. Vốn không có khả năng có chuyển biến gì. Hiện giờ nàng càng nên lo lắng là bồi thường cái gì cho Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi trước để cho mình bình tĩnh lại đi. Nếu ngươi có quyết định gì khác, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài, mang theo Mộc Tiểu Lam rời đi. Vân Triệt cứng đờ toàn thân đứng ở đó, phát run một phen, qua hồi lâu, mới đặt mông nặng nề ngồi trên mặt đất. Một người ngay cả quân huyền cảnh mới chỉ trung kỳ, ngay cả ngưỡng cửa thần đạo còn chưa đụng đến, càng hoàn toàn không biết gì về tu luyện thần đạo, vừa rồi lại kêu muốn. Trong vòng 30 tháng ngắn ngủi đạt tới cấp bậc thiên tài tuyệt đỉnh chính là thần kiếp cảnh. Ngay cả chính hắn nghĩ lại, cũng thật vớ vẩn buồn cười. Nhưng mà, trừ đó ra, hắn còn có thể có lựa chọn gì? Đi tới trụ thiên giới, là cơ hội duy nhất để cho hắn có thể nhìn thấy Mạt Lị. Linh hồn Kim Ô đã nói, nếu trong vòng 5 năm hắn không gặp được Mạt Lị, thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới gặp lại nàng. Nếu đến lúc đó, ngay cả tư cách cơ bản tiến vào trụ thiên giới đều không có, kia cũng đồng nghĩa với. Đời này kiếp này, hắn đều sẽ không còn gặp lại được Mạt Lị. Phù! Vân Triệt đưa tay che lồng ngực mình, nặng nề thở dốc mấy trăm lần, mới cuối cùng bình tĩnh lại được một chút. Mạt Lị! Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tự nói, cho tới bây giờ ngươi đều không tin ta nguyện ý không tiếc tất cả vì ngươi, cho nên, ta vì ngươi hái nửa cây U Minh Bà La Hoa. Lần này, cũng sẽ giống vậy. Nếu như, đây là trời cao khảo nghiệm ta. Như vậy, ta sẽ khiến trời cao, để người nhìn cho thật rõ ràng. Tâm tư muốn tìm được ngươi của ta kiên quyết cỡ nào. Dầm. Huyền khí bùng nổ, kiếm phong nổ vang. Vân Triệt nặng nề cầm lấy kiếp thiên chu ma kiếm, nhưng không vung như vậy, mà cứng đờ trong đó. Cho dù hắn không cam lòng như thế nào, cũng tuyệt đối rõ ràng bản thân cứ khổ tu như vậy. Cho dù mỗi ngày không ngủ không nghỉ liều mạng tu luyện ngoài 10 canh giờ, cũng tuyệt đối không có khả năng trong vòng 30 tháng đạt đến thần kiếp cảnh. Đây là rãnh trời ở thần giới đều được coi là không có khả năng, đâu phải phương pháp bình thường có thể vượt qua được. Vân Triệt nhắm mắt lại, ở trong trầm tĩnh hồi tưởng lại con đường tu luyện cả đời của bản thân. Khởi điểm của hắn là huyền mạch tà thần đến từ Mạt Lị. Tu luyện của hắn cũng giống vậy là dưới chỉ đạo với chỉ dẫn của Mạt Lị. Nhưng mà, huyền lực của hắn không phải dưới khắc khổ tu luyện mà củng cố tăng lên, mà nương theo gió lớn sóng lớn hết lượt này đến lượt khác. Hắn khi đó, vì Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch ở Lưu Vân Thành, cũng như lúc này vô cùng khát vọng huyền lực như vậy. Dưới tình huống như này khát vọng như vậy, hắn mới tới Tân Nguyệt Thành, sẽ không tiếc đi trêu chọc các đại tông môn trong thành. Đến Thương Phong Huyền Phủ, hắn trực tiếp khiêu chiến đệ tử Thiên Bảng Nội Phủ. Sau lại vì đột phá lớn hơn nữa, một mình gượng ép đi Tử Vong Hoang Nguyên. Bị trấn áp dưới Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn gượng ép ăn thịt viêm long, uống máu viêm long. Ở trong Thái Cổ Huyền Chu, không gian gió lốc còn sợ hãi hơn ác mộng kia. Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hắn ôm Tiểu Yêu Hậu nhảy xuống biển lửa tử vong. Trước khi hắn đến thần giới, hai lần bay vọt cuối cùng, một lần là đến từ Nguyên Âm Phượng Hoàng của Phượng Tuyết Nhi, một lần là thức tỉnh hắc ám ở dưới Tuyệt Vân Nhai. Trên đường huyền đạo mà hắn đi tới, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng có sóng êm gió lặng, và tiến hành theo chất lượng. Số mệnh với sinh mệnh của hắn, một điểm này, Mạt Lị đều không chỉ từng một lần nói với hắn. Nhưng mà, để cho hắn trưởng thành nhanh như vậy, hơn nữa đủ loại hiểm cảnh, nghịch cảnh, nguy cảnh, tuyệt cảnh, tử cảnh. Ngay cả chính hắn đều vốn không cách nào đếm rõ đã bao nhiêu lần thoáng gặp, qua tử vong. Hoặc có thể nói, tất cả hiện giờ mà hắn có được, đều do hắn dùng tính mạng và chấp niệm đánh tới. 30 tháng, thần kiếp cảnh, phải nghĩ cách. Cho dù không từ thủ đoạn. Một luồng lệ khí hung ác kích động trong tâm hồn trong mắt Vân Triệt, mà luồng lệ khí này không nhằm vào bất cứ kẻ địch nào, mà nhằm vào chính bản thân hắn. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì vậy? Vì sao bỗng nhiên có vẻ thật tức giận? Trong Bảo Châu ở Chuôi Kiếm, Hồng Nhi khó có được không ngủ, đang trợn trừng ánh mắt màu đỏ thắm nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò. Bởi vì dáng vẻ của Vân Triệt bây giờ thật sự hơi dọa người, nhè răng trợn mắt giống như mãnh thú muốn ăn thịt người. Vân Triệt cắn chặt răng nói, cho dù có bao nhiêu khó khăn, ta nhất định phải gặp được Mạt Lị. Hồng Nhi, ngươi cũng nhất định nhớ Mạt Lị tỷ tỷ của ngươi đi. Mạt Lị là thần nữ trên trời, là nhân vật cao cao tại thượng ở thần giới. Thần kiếp cảnh chỉ là tồn tại giống như bụi trần ở trong mắt nàng. Mà nếu ta ngay cả bậc cửa như vậy đều không thể bước qua, ta lại có tư cách gì hiện ra ở trong sinh mạng của nàng? Hình như hơi nhớ. Hồng Nhi nghiêng nghiêng đầu, không quá chắc chắn nói. Vân Triệt giật giật khóe miệng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, điều kiện tham gia đại hội huyền thần là tuổi dưới một giáp, huyền lực không kém hơn thần kiếp cảnh. Muốn ta trước 60 tuổi đạt đến thần kiếp cảnh, ta lại có ngàn lần tự tin. Nhưng mà, trước mắt, trước 2 năm rưỡi, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Kẹp lại. Vì sao chủ nhân muốn kẹp bản thân chứ? Là chỗ nào không thoải mái sao? Cánh môi đầy đặn của Hồng Nhi hé mở. Vân Triệt phát điên, là một giáp. Không phải là kẹp lại. Một giáp chính là ý tứ 60 tuổi. 60 tuổi, thật lớn nha. Khi chủ nhân 60 tuổi, có phải sẽ biến thành già không? Hồng Nhi chớp chớp mắt, còn tương đối hơi bận tâm cắn ngón tay. Đương nhiên sẽ không. Cho dù ta 6.000 tuổi cũng vẫn có dáng vẻ như hiện tại. Vân Triệt trợn trừng mắt. Đây là tiểu nha đầu ít nhất chừng 100 vạn có dư, lại không biết xấu hổ cảm thấy 60 tuổi rất già. Lại nói tiếp, lấy tu vi bây giờ, huyết mạch đặc thù, tuổi thọ hẳn đã ngoài 6.000 năm đi. Trong lúc nhíu mày suy nghĩ, Vân Triệt dần dần buông kiếp thiên kiếm xuống, sau đó chậm rãi cầm một viên châu lóe ra lam quang kỳ dị, óng ánh trong suốt như hàn băng ngưng tụ thành. Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Đây là viên đan dược thần giới đầu tiên hắn tiếp xúc, khí tức của nó không phải tất cả những đan dược trước kia Vân Triệt từng gặp có thể sánh bằng, đối với dược lực của ó, càng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nghe người khác miêu tả nó biết được nó có thể rèn luyện thân hình, hơn nữa có thể thúc giục tăng huyền lực lên trên phạm vi cực lớn. Rung động mà nó mang đến khi nó được lấy ra, cùng với khát vọng mà Lệ Minh Thành và Kỳ Hàn Phong biểu lộ ra, đều chứng minh tác dụng của nó tuyệt đối không phải nhỏ, hơn nữ vẫn dùng trong khi tu luyện trên cấp bậc thần đạo. Nếu dùng ở trên người bản thân mà nói. Nhưng mà, Mộc Băng Vân cũng đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo hắn, lấy tu vi trước mắt của hắn, vốn không có khả năng thừa nhận được dược lực của Ngọc Lạc Băng Hồn Đan này, cho nên tuyệt đối không thể dùng. Cho dù tương lai đạt đến thần đạo, cũng phải dưới hỗ trợ của nàng mới có thể sử dụng. Hôm qua, hắn vẫn nhớ kỹ những lời nói này ở trong lòng, hoàn toàn không muốn quá nóng lòng sử dụng Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Nhưng hiện giờ, phu, Vân Triệt hít một hơi thật sâu, ngón tay cầm Ngọc Lạc Băng Hồn Đan càng ngày càng chặt. Cơ thể của ta đã có thể chống đỡ đánh bại được lực lượng cường giả cấp bậc thần đạo này, của Kỳ Hàn Phong. Sao lại không chống đỡ được một viên thuốc nho nhỏ? Ý niệm gần như điên cuồng cùng với dựa vào thân thể long thần của mình, Vân Triệt cuối cùng ngoan độc cắn răng một cái. Ngón tay bắn ra, bắn Ngọc Lạc Băng Hồn Đan vào trong miệng, không còn đường lui một ngụm nuốt xuống. Ong, trong nháy mắt, phản ứng hoàn toàn không kịp nữa trong nháy mắt, thân thể Vân Triệt chợt phát lạnh, trong đại não, truyền đến một tiếng ong ong cực kỳ nặng nề. Giống như băng hà đóng băng ngàn vạn năm đột nhiên phá nát trong thân thể hắn, một luồng hàn khí bàng bạc ngưng tụ thành vô số dòng nước lũ lạnh, như băng bạo phát vọt ra, cho dù là một dòng nhỏ bé nhất trong đó, lực lượng xúc tích đáng sợ trong đó, đều vượt ra rất xa dự tính của Vân Triệt. Vân Triệt như bị vạn tên xuyên tim, bỗng chốc quỳ xuống trên mặt đất. Khí tức băng hàn nữa, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng mà, đây dù sao cũng là đan dược cấp bậc thần đạo, là dược lực có khả năng khiến cho lực lượng cảnh giới thần nguyên, có thể tăng lên trên phạm vi lớn trong khoảng thời gian ngắn. Vân Triệt gắt gao cắn răng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể gần như không khống chế được cũng ở trong động tác gần như vặn vẹo hơi ngồi thẳng. Lên, lực lượng ý chí cường, đại càng cố hết sức điều chuyển huyền khí toàn thân đi thử mưu đồ dẫn đường. Cho dược lực đáng sợ chạy chung quanh, ta nhất định phải chống đỡ. Một tầng lam quang hiện lên trên người Vân Triệt, tuy rằng tầng lam quang này băng hàn, nhưng lại không hề dịu ngoan chút nào, ngược lại tán loạn táo bạo giống như hỏa diễm. Không chỉ ngoài thân thể hắn, trong thân thể hắn, mỗi một đường huyết dịch, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào, đều đã bị lam quang giống như vậy hoàn toàn tràn ngập, thẩm thấu, bao phủ. Dưới trạng thái này, nếu thoáng không thể thừa nhận dược lực quá mức mãnh liệt, không thể nghi ngờ sẽ là cục diện thảm thiết toàn thân phế hết. Nhưng mà, Vân Triệt lại chẳng những không thử dẫn đường, hoặc xua tan dược lực quá mức mãnh liệt ra ngoài cơ thể, ngược lại lấy huyền khí toàn lực thu nạp, dẫn về phía huyền mạch và kinh mạch toàn thân, hắn muốn không chỉ là chống đỡ, còn phải làm được cố hết khả năng hấp thu luyện hóa. Lam quang càng ngày càng nồng liệt, càng ngày càng táo bạo, giống như lam hỏa bị cuồng phong thổi lên, không khí phòng tu luyện cũng theo đó mà biến đổi, chút bất chi bất giác, chung quanh vân triệt, thế mà lại xuất hiện một chân không màu lam nhạt lớn chừng mười mấy trượng. Cho dù ở Băng Hoàng Thần Tông, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan đều thuộc về đan dược tương đương với cao cấp, tuy rằng là một viên thật nhỏ, nhưng lại lấy nước ao của Minh Hàn Thiên chỉ ngưng hóa huyền đan nguyên lực của băng thú cao cấp, dược lực vốn hơi mãnh liệt. Một đệ tử Băng Hoàng Thần Hồn cảnh tự mình luyện hóa đều rất miễn cưỡng, thần nguyên cảnh cần phải ít nhất do cường giả thần linh cảnh phụ trợ luyện hóa, tự mình luyện hóa, không khác muốn chết. Về phần quân huyền cảnh, vậy đơn thuần là muốn chết. Huống chi, một viên vào tay Vân Triệt là do Mộc Phượng Thủ cố ý lưu lại cho Lệ Minh Thành, là một viên dược lực mạnh nhất trong Ngọc Lạc Băng Hồn Đan lần này, Hàn Tuyết Điện thưởng cho, trong đó ẩn chứa huyền đan nguyên lực, đến từ một con băng thú thần hồn cảnh trung kỳ. Nếu ăn Ngọc Lạc Băng Hồn Đan này vào không phải là Vân Triệt, mà là một huyền giả cùng cấp bậc giống với hắn, dưới dược lực phóng thích, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, sẽ gặp huyền mạch phá nát, trong ngoài điều hủy, cả người trực tiếp hóa thành băng phấn trên đất. Huyền mạch của tà thần, thân thể của long thần, thủ hộ của hoang thần lực, những thứ này chính là vốn liếng và chỗ dựa vào để cho hắn dám liều mạng như thế. Thân thể của Vân Triệt khi thì phồng lên, khi lại xẹp xuống, mồ hôi như mưa to rơi xuống, liền ngay cả làn da hắn cũng bắt đầu biến thành màu lam càng ngày càng đậm, chỉ có trong hàm răng hắn không ngừng phát ra âm thanh ken két, chứng minh ý chí của hắn thủy chung không hỏng mất. Trụ Thiên Âm, về đại hội huyền thần mang đến gợn sóng vĩ đại thật lâu cho Đông Thần Vực, ngoài Đông Thần Vực, Tây Thần Vực khổng lồ nhất, cùng với Nam Thần Vực, Bắc Thần Vực tự nhiên cũng nhận được tin tức, cũng đều sinh ra dị động không nhỏ. Đại hội huyền thần một lần này dưới điều kiện khắc nghiệt khác xa hẳn với trước kia, cho dù Băng Hoàng Thần Tông thân là chúa tể cao nhất của Ngâm Tuyết giới, đệ tử có tư cách báo danh cũng có số lượng cực nhỏ, hơn nữa cơ bản tập trung toàn bộ ở Băng Hoàng Thần Điện, 36 Băng Hoàng Cung có tư cách cộng lại không đủ 100 người, và lại đều ở gần sát bên tư cách báo danh. Kỳ ngộ cực lớn đến từ Trụ Thiên Châu khiến người có tư cách báo danh ở Ngâm Tuyết giới đều hưng phấn khó nén. Nhưng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, cho dù bản thân nỗ lực như thế nào, cũng quả quyết không có khả năng đạt được tư cách tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh. Ở trong nhóm trẻ tuổi của toàn bộ Đông Thần Vực tiến vào 1000 thứ hạng đầu tiên, thân là huyền giả tinh giới trung vị, đây đối với bọn họ mà nói chỉ có thể là hư ảo nói nhảm mà thôi. Cũng bởi vì Trụ Thiên Âm này, Băng Hoàng giới bớt đi vài phần quạnh quẽ so với ngày thường, một bộ phận lớn lực chú ý bị ném về phía đại hội huyền thần không giống với tầm thường đã định vào 30 tháng sau. Vân Tiểu Sư Đệ, mở cửa ra, sư tôn có chuyện tình ngươi. Đứng ở trước cửa phòng tu luyện của Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam hơi thiếu kiên nhẫn gọi cửa. Trụ Thiên Âm ngày đó hiển nhiên khiến cho hắn nhận lấy đả kích rất lớn, Mộc Băng Vân vốn cho rằng sau khi hắn tỉnh táo lại, sẽ chủ động tìm nàng tìm kiếm cơ hội xoay chuyển giải quyết, nhưng đã 5 ngày trôi qua, Vân Triệt lại thủy chung không hề có động tĩnh gì, hơn nữa từ trên khí tức đến xem, 5 ngày này hắn vẫn luôn lưu lại trong phòng tu luyện, nửa bước đều không bước ra. Vân Tiểu Sư Đệ, Vân Triệt, này, mở cửa nhanh, là sư tôn gọi ngươi. Giọng Mộc Tiểu Lam dần lớn lên, nhưng cửa đá phòng tu luyện khép chặt, thủy chung không có động tĩnh gì. Nếu ngươi không mở cửa, sư tôn tức giận mà nói, ta cũng mặc kệ ngươi. Mở cửa nhanh theo ta đi gặp sư tôn. Này, con. Một đường lam quang chém lên trên cửa đá, Mộc Tiểu Lam tức giận dẫm dẫm chân, xoay. Người rời đi. Vân Triệt đâu? Nhìn thấy một mình Mộc Tiểu Lam quay về, Mộc Băng Vân kinh ngạc hỏi. Mộc Tiểu Lam rầu môi nói, hừ, con gọi hắn thật lâu, hắn đều không để ý đến con. Hơn nữa, con đã nói là sư tôn tìm hắn. Tức chết rồi. Sao hắn có thể ỷ vào sư tôn cưng chiều hắn liền kiêu ngạo như vậy, tức chết rồi tức chết rồi. Trong mắt Mộc Băng Vân hơi đổi, nói khẽ, tuy rằng lời nói việc làm của Vân Triệt tùy ý hơn người thường, nhưng không phải người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu Lam, đi cùng vi sư nhìn xem. Mộc Băng Vân tự mình đến trước phòng tu luyện của Vân Triệt, lúc tới gần, một luồng khí tức khác thường khiến cho mày nguyệt của nàng chợt động, bóng dáng cấp tốc lướt tới gần, lam quang thoáng hiện, trực tiếp đẩy đại môn phòng tu luyện ra. Khoảnh khắc khi đại môn phòng tu luyện mở ra, Mộc Tiểu Lam hét lên một tiếng kinh hãi. Một luồng khí tức băng hàn cực kỳ hỗn loạn, giống như bạo phong tuyết từ trong phòng tu luyện tuôn trào mà ra, mà nơi phát ra khí tức hỗn loạn này, rõ ràng là một bóng người màu lam ở trong phòng tu luyện. Trên người bóng người này lưu động lam quang hơi táo bạo, toàn bộ thân thể đã bị phủ trong một tầng hàn băng thật dày, toàn thân vẫn không nhúc nhích, đã hoàn toàn không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể miễn cưỡng nắm được hình dáng của thân thể và tứ chi. Có thể ở trong phòng tu luyện này, đương nhiên chỉ có Vân Triệt. Nhưng hiện giờ hiện ra ở trước mắt Mộc Tiểu Lam, chỉ có băng điêu không ngừng phóng thích ra hàn khí hỗn loạn, mà luồng hàn khí hỗn loạn này, rõ ràng mang theo khí tức của Ngọc Lạc băng hồn đan. Mộc Tiểu Lam hơi sợ choáng váng, lắp bắp nói. Hắn, chẳng lẽ, cưỡng ép phục dụng viên Ngọc Lạc băng hồn đan này. Tuyết nhan của Mộc Băng Vân lạnh xuống, bàn tay nàng phất lên, cửa đá của phòng tu luyện nháy mắt đóng lại, bóng dáng cũng thoáng hiện tới bên người Vân Triệt. Tay phải nàng chìa ra, xòe ngón tay ngọc thon dài giống như băng tuyết tạo hình thành, cấp tốc mà mềm nhẹ phủ lên trên người Vân Triệt. Hắn còn sống không? Mộc Tiểu Lam hơi nơm nớp lo sợ nói. Ngọc Lạc băng hồn đan, ngay cả nàng đều tuyệt đối không dám cưỡng ép phục dụng, Vân Triệt lại tự ăn lấy thân thể người phàm của hắn. Hậu quả của làm như vậy vốn đó là một con đường chết, huống chi, đã qua vẻn vẹn 5 ngày. Cho tới bây giờ, cả người hắn, từ trong tới ngoài, chắc đều đã triệt để biến thành băng phấn. Tuy rằng, nàng không thích Vân Triệt như vậy, nhưng thật ra cũng không tính là rất chán ghét. Mấu chốt là, sư tôn vẫn rất cưng chiều hắn. Khi nàng hỏi ra câu này, liền không hy vọng xa vời có thể nhận được câu trả lời khẳng định, mà lập tức, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Băng Vân đột nhiên thay đổi, từ ngưng trọng cực độ, trở nên hơi khác thường, sau đó lại lộ ra kinh ngạc càng ngày càng sâu, giống như bỗng nhiên nhìn thấy chuyện không thể tin nổi. Sư tôn, hắn, như thế nào? Mộc Tiểu Lam càng thêm cẩn thận hỏi. Hắn còn sống? Trong giọng điệu của Mộc Tiểu Lam mang theo khác thường. Hả? Mộc Tiểu Lam ngẩn ngơ. Hơn nữa, tuy rằng kinh mạch của hắn có phần hao tổn, nhưng huyền mạch, rắc, lời Mộc Băng Vân còn chưa dứt, tầng băng phủ trên người Vân Triệt đột nhiên nứt ra lượng lớn vết nứt, sau đó tán loạn xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị dòng khí mang đi rất xa. Tầng băng hạ xuống, hiển lộ ra thân thể của Vân Triệt. Bên ngoài thân thể hắn tán loạn huyền khí, mang theo chút lam quang. Bởi vì quần áo khắp toàn thân đã sớm hóa thành băng phấn, cho nên sau khi tầng băng vỡ nứt, cả người hoàn toàn trần trụi hiện ra trong tầm mắt của Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam. A, đôi mắt đẹp của Mộc Tiểu Lam bỗng chốc trừng lớn, cánh môi há to, một tiếng thét chói tai vừa kêu ra được một nửa, liền đã bị Mộc Băng Vân thấp giọng ngăn lại, đừng lên tiếng. Mộc Tiểu Lam vội vàng che môi mình, thân thể cũng nhanh như tia chớp quay đi, một chút đỏ bừng trong nháy mắt từ gò má lan tràn đến cổ, hô hấp cũng trở nên kinh hoàng dồn dập. Qua một hồi lâu, nàng mới giọng nói phát run nói, hắn không mặc, hắn thế mà lại không chết, hơn nữa, vẫn đang không ngừng hấp thu dược lực của Ngọc Lạc băng hồn đan. Giọng Mộc Băng Vân rất nhẹ, nhưng mang theo kinh ngạc thật sâu. Bàn tay nàng khẽ phất, một chút băng xương phủ xuống, che nửa người dưới của Vân Triệt, sau đó lui ra phía sau 2 bước, Tiểu Lam, quay lại đi. Mộc Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng xoay người qua, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Vân Triệt, nhỏ giọng sợ hãi nói. Hắn thật sự không có việc gì. Tuy rằng cực kỳ không thể tin nổi, nhưng hắn thật sự không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mộc Băng Vân không nói thêm gì, nhưng chân mày luôn nhíu lại, trong mắt bao hàm không hiểu thật sâu. Từ trên nội tức của Vân Triệt, nàng cảm giác được kinh mạch toàn thân hắn nhất định vào trước đây, không lâu thừa nhận bị thương nặng. Hẳn ở trong vòng vài ngày này, đây cũng là hậu quả tất nhiên của cưỡng ép dùng Ngọc Lạc băng hồn đan. Nhưng khi nàng tra xét toàn thân Vân Triệt, lại phát hiện kinh mạch của hắn bị hao tổn ở mức độ chính là cực kỳ nhỏ. Kinh mạch bị thương nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn tự lành đến trình độ như thế? Hơn nữa, cho tới bây giờ dược lực của Ngọc Lạc băng hồn đan vẫn còn đang đánh thẳng vào trong thân thể hắn. Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ không dám tin, cái này, làm sao có thể chứ? Cho dù là con, trực tiếp ăn vào một viên Ngọc Lạc băng hồn đan mà nói, cũng sẽ nhanh chóng mất mạng. Mà hắn, giờ đã trôi qua 5 ngày, huyền lực của hắn, lúc này Mộc Tiểu Lam mới chú ý tới khí tức huyền lực phóng thích ra từ trên người Vân Triệt, rõ ràng đã là quân huyền cảnh cấp 8. Hơn nữa còn tới gần hậu kỳ. Mộc Băng Vân nói, hắn chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa trạng thái đã gần như vững vàng, hoàn toàn khống chế được dược lực của Ngọc Lạc băng hồn đan. Từ trên khí tức dược lực tới xem, hắn đã hấp thu luyện hóa chừng 8 phần dược lực của Ngọc Lạc băng hồn đan này rồi, lại thêm mấy canh giờ, sẽ hoàn toàn hấp thu. Lại một nghi hoặc thoáng qua trong lòng Mộc Băng Vân. Dược lực của Ngọc Lạc băng hồn đan dữ dội mãnh liệt, một huyền giả thần nguyên cảnh tiền trung kỳ nếu có thể hấp thu luyện hóa đầy đủ, tu vi huyền lực đều có thể tăng lên ít nhất một tiểu cảnh giới. Dược lực có thể làm cho huyền lực thần đạo tăng lên một tiểu cảnh giới. Hiện giờ Vân Triệt hấp thu trên 8 phần dược lực, huyền lực lại chỉ tăng lên 3 tiểu cảnh giới của quân huyền cảnh. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là do hắn cưỡng ép hấp thu luyện hóa, dược lực lúc trước bị dẫn tán lãng phí ở trình độ cực lớn. Mộc Băng Vân lơ lửng mà đứng, mở ra một kết giới ngăn cách vô sắc vô hình, ngăn cách tất cả nhân tố có khả năng quấy rầy đến Vân Triệt. Ánh mắt của nàng cũng như ngừng lại ở trên người Vân Triệt. Thiên độc châu của hắn, chiến lực quân huyền có thể so sánh với thần nguyên cảnh, lấy thân thể quân huyền cưỡng ép luyện hóa ngọc lạc băng hồn đan. Trên thân hắn không ngừng phát sinh chuyện làm cho nàng kinh dị, thậm chí đảo điên nhận thức của nàng. Dược lực của ngọc lạc băng hồn đan còn hai thành chưa bị hấp thu, nàng muốn tận mắt nhìn thấy, hai thành dược lực này sẽ tạo thành biến hóa như thế nào đối với Vân Triệt. Bên trong tĩnh lặng, ba canh giờ chậm rãi trôi qua. Thần sắc của Vân Triệt luôn đặc biệt bình tĩnh, khí tức trên người cũng càng ngày càng gần như vững vàng. Theo dược lực cuối cùng của ngọc lạc băng hồn đan bị hấp thu luyện hóa từng bước, quang hoa băng lam trên người hắn cũng hoàn toàn biến mất. Khí tức huyền lực của Vân Triệt cuối cùng dừng lại ở quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ. Khi Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam đến, khí tức huyền lực của Vân Triệt đã đề cao tới quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ, mà tiếp tục hấp thu luyện hóa hai thành dược lực cuối cùng, lại như trước không đột phá tới quân huyền cảnh cấp 9. Kết quả này khiến trong tâm hồn Mộc Băng Vân lật lên gợn sóng hồi lâu không thôi. Hấp thu hai thành dược lực cuối cùng là tiến hành dưới cảm giác của nàng, Vân Triệt khống chế dược lực có thể nói là hoàn mỹ, gần như không hề lãng phí. Nếu hai thành dược lực của Ngọc Lạc Băng Hồn Đan có thể được một huyền giả trình độ quân huyền cảnh cấp 8 hấp thu luyện hóa như vậy, tuyệt đối đủ để trực tiếp đột phá tới quân huyền cảnh cấp 10. Nhưng ở trên người Vân Triệt, lại ngay cả nửa tiểu cảnh giới đều chưa tăng lên tới. Chẳng lẽ, huyền mạch của hắn, hoặc là pháp tắc huyền lực không giống với người thường? Vẻn vẹn 5 ngày, dược lực của Ngọc Lạc Băng Hồn Đan cuối cùng hấp thu xong. Tuy rằng dược lực mãnh liệt hơn dự tính của Vân Triệt rất nhiều, nhưng tóm lại là có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Dùng linh dược cưỡng ép tăng huyền lực lên suy cho cùng không đủ củng cố, cần thời gian tương đương với tương đối dài đến lắng đọng lại. Vân Triệt cảm nhận huyền lực mới sinh của bản thân một phen, mở mắt, ánh mắt trực tiếp đối diện đến vị trí của Mộc Băng Vân. Cung chủ, khiến người lo lắng. Vân Triệt hơi áy náy nói. Khi Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam đến đây, hắn cũng đã phát hiện, chính là khi đó vốn không tiện phân tâm. Nhưng thoạt nhìn, người cũng không phải ngốc nghếch kích động. Mộc Băng Vân liếc nhìn hắn thật sâu, trong mắt lộ ra phức tạp sâu sắc. Nàng ở thần giới mấy ngàn năm, tu vi càng đứng ở cấp bậc cao nhất khắp cả Ngâm Tuyết giới, lại hết lần này đến lần khác không cách nào lý giải nổi chuyện đã phát sinh ở trên người Vân Triệt. Ngươi thật sự ăn ngọc lạc băng hồn đan vào? Mộc Tiểu Lam vẫn không thể tin được. Đúng vậy, không hổ là linh dược của thần giới các ngươi, hiệu quả quả nhiên không giống tầm thường. Vân Triệt nâng hai tay mình lên, vừa nói vừa đứng lên. Một viên ngọc lạc băng hồn đan, để cho huyền lực của hắn từ quân huyền cảnh cấp 5 trong vòng 5 ngày ngắn ngủi tăng lên đến quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ. Đan dược có hiệu quả như vậy, ở Thiên Huyền Đại Lục, cho dù trong thần thoại truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện. Hắn đứng dậy, đồng thời băng xương lúc trước Mộc Băng Vân che ở trên người hắn cũng theo đó tản ra. A, Mộc Tiểu Lam đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, gắt gao che mắt lại. Mộc Băng Vân xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt nói, trước mặc quần áo vào. Lúc này Vân Triệt mới phát hiện trên người mình chính là trần trụi, quần áo lúc trước đã dưới dược lực của Ngọc Lạc Băng Hồn Đan hóa thành băng phấn, ngay cả một mảnh vải đều không lưu lại. Hắn vội vã lấy ra một bộ quần áo từ trong Thiên Độc Châu, hơi luống cuống tay chân mặc vào. Vân Triệt, người đại hỗn đản này, hỗn đản hạ lưu, lại làm bẩn ánh mắt của sư tôn. A, không thể tha thứ. Vân Triệt liếc trộm Mộc Băng Vân, nhỏ giọng giải thích, ta lại không phải cố ý, cung chủ cũng không nói gì thêm. Nhưng mà ngươi, chiếm tiện nghi của ta lại còn không biết xấu hổ quát ta. Ai chiếm tiện nghi của ngươi? Rõ ràng là ngươi làm bẩn ánh mắt của sư tôn và ta. Mộc Tiểu Lam tức giận đến dương nanh múa vuốt, nếu không phải Mộc Băng Vân ở bên cạnh, nàng hận không thể đi lên liều mạng với Vân Triệt. Mộc Băng Vân nói nhỏ, được rồi Tiểu Lam. Vân Triệt, chuyện ngươi dùng ngọc lạc băng hồn đan, không nên nói ra với bất cứ kẻ nào. Lấy dược lực cưỡng ép tăng lên huyền lực, tăng lên càng lớn, tai họa ngầm cũng sẽ càng lớn, phải nhanh chóng củng cố. Một thời gian ngắn tiếp theo, cố hết khả năng yên tâm tu luyện đi. Được. Vân Triệt gật đầu. Viên trích tinh thạch Mộc Túc Sơn đưa cho ngươi, có thể phụ trợ tu luyện rất tốt, ngươi thử một lần liền biết. Nếu có chuyện gì khó có thể quyết định, có thể thử truyền âm cho ta, cố hết sức đừng lại lỗ mãng quyết định. Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Đi ra khỏi phòng tu luyện, Mộc Băng Vân phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ, ánh mắt nàng sâu thẳm nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư Tôn, không phải người đã vì Vân Triệt kiếm thứ nguyên thạch có thể đưa hắn quay về Thiên Huyền Đại Lục rồi sao? Vì sao không nói ra chuyện này với hắn? Mộc Tiểu Lam không hiểu hỏi. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu, hắn không tiếc mạo hiểm thật lớn cưỡng ép dùng ngọc lạc băng hồn đan, vì có thể trong khoảng thời gian ngắn cố hết khả năng tăng huyền lực lên, để có thể sau 30 tháng có được tư cách tiến vào trụ thiên giới. Hắn vì tìm được người kia mà kiên quyết như thế, đã đến mức không để ý đến tính mạng, là quả quyết không có khả năng cứ như vậy quay về Thiên Huyền Đại Lục. Viên thứ nguyên thạch kia, vẫn trả lại cho cung thứ nhất đi. Nhưng mà, 30 tháng đến thần kiếp cảnh, vốn là chuyện, là cho dù như thế nào đều không thể làm được. Mộc Băng Vân thả chậm giọng điệu nói, so với việc mạnh mẽ phá vỡ ảo tưởng của hắn, chẳng bằng cứ theo chấp niệm của hắn như vậy là được. Dù sao hắn không vào thần đạo, cũng không biết tu luyện thần đạo gian nan. Đợi thời gian lâu dài một chút, khi chính hắn chân chính nhận thức đến không có khả năng, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý đi. Tiên ảnh của Mộc Băng Vân nghiêng qua, nhìn đệ tử duy nhất vài năm nay vẫn luôn làm bạn với mình, Tiểu Lam, những năm này, vì bị viêm độc vây khốn, vi sư đều không thể dạy bảo con cho tốt, ngược lại luôn nhờ con chăm sóc. Hiện giờ vi sư đã bình yên vô sự, bắt đầu từ hôm nay, sẽ dốc càng nhiều tinh lực trên việc tu luyện của con, và lại trong vòng trăm năm sẽ không thu đệ tử khác, hy vọng đến lúc đó con đừng trách cứ vi sư nghiêm khắc. Mộc Tiểu Lam chu môi, trong nháy mắt đã lệ nóng lưng tròng, luống cuống tay chân vái xuống, Tiểu Lam có thể gặp được sư tôn, lại thường làm bạn bên cạnh sư tôn, đã là vinh hạnh cả đời. Chỉ cần sư tôn không ghét bỏ, Tiểu Lam nguyện đời này kiếp này phụng dưỡng sư tôn. Mộc Băng Vân cười nhẹ lắc đầu, nâng Mộc Tiểu Lam dậy, hài tử ngốc, con một nữ hài tử ra, con là tiểu công chúa của gia tộc Tư Đồ, cuối cùng vẫn phải lập gia đình và kế thừa gia nghiệp, sao vi sư có thể vĩnh viễn giữ con ở bên người được. Mộc Băng Vân nhìn về hướng bắc, nói nhỏ, Tư Đồ gia chủ đưa con đến băng hoàng giới, là vì không muốn mai một thiên phú của con, những năm này vi sư ngược lại làm chậm trễ con. Đại hội huyền thần sắp tới, đại giới vương quyết định chọn đệ tử thân truyền trước, đến lúc đó nhất định dùng đến Minh Hàn Thiên Trì. Huyền lực của con chưa đến thần hồn cảnh, thừa nhận hàn khí nơi đó quá mức miễn cưỡng, nhưng suy cho cùng là kỳ ngộ cực kỳ khó có được, nếu như lỡ mất thì thật đáng tiếc. Cho nên trong khoảng thời gian này, liền nỗ lực lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa vào Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, huyền lực tăng lên trên phạm vi lớn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng huyền khí trong cơ thể vẫn hơi nôn nóng rung chuyển, điều này cũng là tác dụng phụ tất nhiên. Vân Triệt gọi kiếp thiên kiếm ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng thân kiếm lại đột nhiên buông rơi, nặng nề nện lên trên mặt đất. Tuy rằng huyền lực tăng trưởng, nhưng dưới trạng thái bình thường, vẫn như trước khó có thể khống chế được kiếp thiên chu ma kiếm nặng chừng ngàn vạn cân. Ánh mắt, Vân Triệt liền ngưng lại, luyện ngục mở ra, huyền khí trên người tăng vọt, dòng khí một vùng lớn không gian trước mặt trong nháy mắt bị gạt hết. Vân Triệt hét lớn một tiếng, toàn thân giấy lên kim ô thần viêm, kiếp thiên kiếm toàn lực vung, thân kiếm chỉ về, đánh ra một vùng biển lửa tai họa. Rầm rầm. Nhiệt độ của phòng tu luyện kịch liệt lên cao, băng xương tiêu tán, trong cơn kinh hoàng băng linh cấp tốc mai một, theo một tiếng hỏa diễm cuối cùng nổ vang, Vân Triệt bỗng chốc quỳ rạp trên mặt đất, kiếp thiên kiếm cũng nặng nề nện lên trên mặt đất, suýt chút nữa rời tay bay ra. 67 kiếm. Huyền lực tăng lên 3 tiểu cảnh giới, để cho hắn đã có thể ở dưới trạng thái luyện ngục thêm vào kim ô viêm, toàn lực vung kiếp thiên kiếm 67 lần. Đây đã là tiến bộ rất lớn, nếu giờ phút này đối mặt với Kỳ Hàn Phong, cho dù hắn không gượng ép mở oanh thiên, cũng có nắm chắc đầy đủ chiến thắng Kỳ Hàn Phong. Nhưng mà, so với mục tiêu xa xôi đến mắt không thể kịp kia, tiến bộ như vậy vẫn quá nhỏ, cực kỳ nhỏ. Nếu có thể ở trạng thái bình thường tự do khống chế kiếp thiên kiếm. Vân Triệt thở hổn hển, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Trạng thái bình thường. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ tới không gian gió lốc năm đó ở trong thái cổ huyền chu. Cùng với bay vọt gần như biến đổi về chất đối với thân thể. Và huyền lực của bản thân ở trong không gian gió lốc. Sau này hắn biết được, ban đầu không gian gió lốc đến từ thái cổ huyền chu xuyên qua không gian, mà sau đó không gian gió lốc không ngừng tăng lên, lại đến từ mặt lị cố hết sức can thiệp. Vì cái gì? Vì muốn lần lượt xé rách cực hạn của hắn. Mỗi một lần xé rách cực hạn sau đó trùng sinh, đều là một lần đột phá. Xé rách, cực hạn, chỗ sâu trong đôi mắt của Vân Triệt, chợt thoáng qua một chút quang mang kỳ lạ. Hắn đứng lên. Lấy một viên kỳ thạch hình vuông lóe lên mũi nhọn tinh thần từ trong Thiên Độc Châu, trích tinh thạch đến từ Mộc Túc Sơn. Vân Triệt nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên trích tinh thạch, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhất thời, một dòng khí thanh lương từ trong trích tinh thạch nảy lên, chậm rãi trùm về phía toàn thân hắn, khiến tinh thần hắn tỉnh táo, cảm giác mỏi mệt toàn thân cũng đều ngầm tiêu tán đi một ít. Đối với những người khác mà nói, dòng khí này có vẻ tương đối xa lạ và thần kỳ, nhưng Vân Triệt lại cực kỳ quen thuộc. Bởi vì đây rõ ràng là linh khí thiên địa. Tác dụng của nó lại là tụ lại khí tức thiên địa. Một vài giải thích lẻ tẻ về trích tinh thạch khi trước khiến cho Vân Triệt cho rằng tác dụng của nó là có thể đẩy nhanh lưu chuyển huyền khí hơn, không nghĩ tới chính là tụ lại khí tức thiên địa. Không hổ là kỳ thạch tắm rửa mũi nhọn tinh thần mà thành. Phát hiện điều này khiến Vân Triệt mừng rỡ không thôi. Hắn lập tức ngưng tụ tinh thần, bắt đầu vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Linh khí thiên địa của thần giới vốn tinh thuần nồng đậm hơn hạ giới mấy lần. Hơn nữa năng lực tụ lại thần kỳ của trích tinh thạch, Linh khí thiên địa dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể Vân Triệt, nhất thời giống như nước lũ, cấp tốc khôi phục huyền lực thiếu hụt cho hắn. Sau hai khắc, Vân Triệt mở mắt. Thời gian hai khắc ngắn ngủi, huyền lực thiếu hụt của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tốc độ như vậy, quả thật có thể nói là kinh thiên động địa, để khiến cho cường giả như Mộc Túc Sơn trợn mắt há hốc mồm. Nhảy xuống Trích Tinh Thạch, Vân Triệt một lần nữa cầm Kiếp Thiên kiếm lên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác quyết tuyệt. Oanh thiên! Âm thanh huyền khí nổ tung kịch liệt giống như núi sụp đổ, lực lượng bạo tẩu khuấy đảo dòng khí cả phòng tu luyện hoàn toàn hỗn loạn, Vân Triệt như hóa thành một con dã thú nổi giận, Kiếp Thiên kiếm điên cuồng đánh ra, mang lên gió lốc tai họa giống như ác mộng. Một tiếng nổ rung trời, mặt nền phòng tu luyện đột nhiên phá nát, đá vụn bay tán loạn, dưới kiếm thứ hai, mặt đất trực tiếp bị nhấc lên, kiếm thứ ba, đá vụn vừa mới bay ra toàn bộ bị hủy thành nát bấy nhỏ bé. Tuy rằng gần ba kiếm, hai tay của Vân Triệt đã xuất hiện nứt toác, thấm ra từng tơ máu, nhưng Vân Triệt lại không hề có một chút ý tứ dừng lại, ánh mắt vẫn hung ác như điệp lang. Kiếm thứ tư, trên Kiếp Thiên kiếm đã bám lên hỏa diễm đỏ đậm, khoảnh khắc đánh ra, mười mấy dặm phía trước nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa tử vong. Mỗi một kiếm đều là lực lượng của hắn, mỗi một kiếm đều giống như đối mặt với kẻ địch sinh tử. Sau vẻn vẹn bảy kiếm, Vân Triệt cuối cùng kêu đau đớn một tiếng, huyền khí bạo tẩu hoàn toàn tiết hết, Kiếp Thiên kiếm tuột tay bay ra, cả người hắn cũng nặng nề quỳ rạp xuống đất, toàn thân điên cuồng run rẩy, mấy trăm vết máu từ trên các bộ phận thân thể hắn chảy xuống, cấp tốc nhuộm toàn thân hắn. Trạng thái oanh thiên cũng không phải hắn hiện giờ có khả năng khống chế, ở dưới trạng thái oanh thiên toàn lực đánh ra bảy kiếm, gánh vác phải thừa nhận có thể tưởng tượng được. Trên dưới toàn thân Vân Triệt hiện giờ không có một chỗ nào không đau tận nội tâm, toàn bộ xương cốt đều giống như đã vỡ vụn, mỗi một cơ bắp đều đang kịch liệt run rẩy, kinh mạch càng đứt gãy gần ba thành. Khụ khụ khụ, tay Vân Triệt chống đất, liên tiếp phun ra ba ngụm máu. Thương tổn như vậy, rơi ở trên người khác đã là nửa người chết. Đối với huyền mạch, càng là bị thương nặng không thể quay ngược lại. Vân Triệt tê liệt ở đó, chỉ hoãn một hồi lâu, mới gian nan động đậy thân thể, từng chút một tới gần Trích Tinh Thạch, theo hoạt động của hắn, phía sau kéo ra vết máu càng ngày càng dài. Tuy rằng thân thể run rẩy trong thống khổ cực độ, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra hưng phấn gần như vặn eo. Tay hắn chạm vào trên Trích Tinh Thạch, liền đã không còn khí lực hoạt động chút nào, liền ngay cả thở dốc đều trở nên đặc biệt suy yếu. Chính là như vậy, chính là kiểu như vậy, xé rách cực hạn, cảm giác kề cận tử vong. Vân Triệt lại nở nụ cười, hắn tê liệt ở đó một hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng một cái, một tiếng gầm nhẹ khàn khàn, thân thể bỗng chốc lật lên Trích Tinh Thạch, sau đó lấy một tư thái vặn vẹo gian nan ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu vận chuyển Đại Đạo Phù Đồ Quyết. Ở dưới lực lượng thần kỳ của Trích Tinh Thạch, linh khí thiên địa cấp tốc tụ lại, tuôn về thân thể Vân Triệt, khôi phục thân thể và huyền mạch cho Vân Triệt. Một lần này hoàn toàn khác mới vừa rồi. Lúc trước chính là huyền lực hao hết, còn lần này là thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng, cùng với huyền lực cạn kiệt nghiêm trọng. Ban đầu khi ở Thí Nguyệt Ma Quật đối mặt, với Thí Nguyệt Ma Quân lần đầu tiên cưỡng ép mở oanh thiên, hậu quả là hắn dùng suốt cả 7 ngày mới hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn mới có thể từ dưới trạng thái như vậy hoàn toàn khôi phục, lại vẫn không lưu lại di chứng gì. Đổi lại là người khác, đừng nói có thể hoàn toàn khôi phục, có thể không chết đã là kỳ tích. Cho dù có thể giữ được mạng, cũng sẽ là kết cục thân thể với huyền mạch toàn bộ tàn phế. Còn lần này, sau một canh giờ, sắc mặt của Vân Triệt đã bớt đi nhợt nhạt, gần như hồng nhuận. Hai canh giờ sau, khí tức của hắn đã đặc biệt vững vàng. Bốn canh giờ sau, Vân Triệt chậm rãi mở mắt, hai tia sáng không hề có một chút trạng thái trống rỗng nào chợt lóe lên. Bốn canh giờ ngắn ngủi, thương thế của hắn, còn có huyền lực, đã hoàn toàn khôi phục. Tốt! Vân Triệt nhảy từ trên Trích Tinh Thạch xuống, lúc hạ xuống, Kiếp Thiên kiếm đã một lần nữa chộp vào trong lòng bàn tay, đồng thời trên người lại nổ tung sóng khí cuồng bạo. Mới vừa khôi phục hậu quả ác mộng do oanh thiên mang đến, hắn lại một lần nữa cưỡng ép mở oanh thiên. Trong nháy mắt lực lượng biến thành vô cùng khổng lồ, Kiếp Thiên kiếm ngàn vạn cân trong tay trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng cùng lúc đó, mỗi một tế bào của bản thân đều ở dưới trọng áp mà run run, giống như bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Ánh mắt Vân Triệt mãnh liệt, Kiếp Thiên kiếm ngưng tụ toàn bộ ý chí và lực lượng cực hạn nhất của hắn đánh về phía trước. Mỗi lần mở ra oanh thiên, đều gần như đặt mình vào trong tuyệt địa. Mỗi một lần toàn lực oanh kích, đều sẽ khiến cho mình tiến gần tới vực sâu tử vong thêm một bước. Hắn đang liều mạng, cưỡng ép ăn vào Ngọc Lạc Băng Hồn Đan là liều mạng, hiện giờ cũng vẫn là liều mạng. Mà hắn liều mạng như vậy, chỉ vì có thể có cơ hội gặp lại Mạt Lị một lần. Bởi vì đó là Mạt Lị, cho nên, đáng giá để cho hắn không tiếc tất cả. Cho dù chỉ là một cơ hội gặp mặt. Keng! Kiếp Thiên kiếm bay ra xa xa, Vân Triệt lại một lần nữa ngã liệt trên mặt đất, thân thể đang trong run run co rúm lại, dưới thân nhanh chóng tràn ra một vũng lớn máu tươi. Lần này, vẫn là bảy kiếm, một kiếm cuối cùng, càng là diệt thiên tuyệt địa dưới hỏa diễm thêm vào, tiêu hao vĩ đại nhất, khiến cho mạch máu và kinh mạch trên hai tay hắn gần như đứt đoạn toàn bộ, nhất là cánh tay phải, máu như suối phun ra chảy xuống. Tầm mắt trở nên mơ hồ, ngay cả toàn thân đau nhức cũng không cách nào ngăn cản ý thức của hắn cấp tốc mơ hồ. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, liều chết không để cho mình hôn mê, sau đó kéo thân thể gần như không thuộc về mình lên, di chuyển về phía Trích Tinh Thạch. A, ta có thể chịu đựng được, ta nhất định có thể. Gần như treo một hơi cuối cùng, Vân Triệt bò lên trên Trích Tinh Thạch, lại tiến vào trạng thái khôi phục. Chuyện giống vậy, nếu phát sinh ở trên người huyền giả khác, chỉ một lần, cho dù thân thể và huyền mạch không phế bỏ toàn bộ, cũng sẽ phế bỏ hơn phân nửa. Thân thể của Long Thần, năng lực khôi phục do hoang thần lực mang đến, cùng với huyền mạch đến từ tà thần. Trên đời này có thể lấy phương thức tùy hứng liều mạng như vậy, cũng chỉ có Vân Triệt. 4 canh giờ sau, Vân Triệt lại khôi phục. Hắn vừa rời khỏi Trích Tinh Thạch, liền lại mở Oanh Thiên ra. Dưới trạng thái Oanh Thiên, chỉ cần thời gian cực ngắn, sẽ gặp tình trạng khiến cho huyền lực của hắn cực kỳ thiếu hụt, toàn thân bị thương nặng tới gần chết, nếu thoáng không cẩn thận, hoặc ý chí của Vân Triệt hỏng, mất mà không kịp hồi phục, hắn liền vô cùng có khả năng đột tử ngay tại chỗ. Năm đó, ở trong thái cổ huyền chu, càng nhiều là áp lực lên trên thân thể hắn, còn áp lực trên huyền lực tương đối nhỏ rất nhiều. Còn lần này, lại là trên thân thể và huyền mạch cùng đồng thời đến tuyệt địa. Cảnh hoang tàn khắp nơi trong phòng tu luyện bị phá hư, ở dưới lực lượng hủy diệt của kiếp thiên kiếm lưu lại, ngay cả tốc độ tự mình chữa trị đều hơi thong thả. Vân Triệt cứ ở trong đó, cưỡng ép mở Oanh Thiên, điên cuồng phóng thích lực lượng tới gần chết, lại mượn dùng Trích Tinh Thạch và hoang thần lực hồi phục, mở lại Oanh Thiên, lại hồi phục. Hết lần này đến lần khác, từ ngày này qua ngày nọ, một tháng lại một tháng, vòng đi vòng lại. Thống khổ vĩ đại, cảm giác tuyệt vọng cùng với hậu quả đáng sợ thoáng không cẩn thận sẽ chết thảm ở. Trong đó, hắn giống như làm bộ không thấy toàn bộ, giống như một đồ điên bỗng nhiên nhập ma, lấy phương thức tàn khốc không thuộc về mình này điên cuồng tu luyện. Hắn cũng không biết hậu quả của tu luyện như vậy sẽ là gì. Nhưng mà, muốn đạt tới mục tiêu quá mức xa xôi kia, hắn nhất định phải hung hăng xé rách cực hạn của mình. Đây là thứ mà Mạt Lị dạy cho hắn, cũng là phương pháp duy nhất mà hiện giờ hắn có khả năng nghĩ đến. Phương thức tu luyện liều mạng tự mình hại mình này có thể nói tàn khốc tới cực điểm, mà mỗi lần từ tuyệt địa đến trùng sinh, mang đến đều là thân thể và huyền lực tân sinh cùng với đột phá. Sau khi hắn khôi phục lần thứ 9, có thể có dư lực chém ra kiếm thứ 8, giống như có một đường dạng đông lấp loáng trong tâm hồn hắn, khiến cho hắn trở nên càng thêm cuồng nhiệt, liền ngay cả mỗi lần thống khổ đều trở nên giống như nhỏ bé không thể nói. Đắm chìm vào trong tình huống tu luyện tàn khốc và không thể tưởng tượng này, Vân Triệt đã hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Hết lần này đến lần khác toàn thân bị thương nặng, huyền lực cạn kiệt, lại lần lượt hoàn toàn khôi phục, mà sau mỗi lần hắn khôi phục, số lần có thể vung kiếp thiên kiếm đã lặng yên tăng nhiều, từ 7 kiếm đến 8 kiếm, đến 9 kiếm. Thời gian 3 tháng cấp tốc trôi qua, phần cực lớn thời gian, Vân Triệt đều ở trong ngưng tâm khôi phục, cho nên cảm giác giống như chỉ mới trôi qua mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Trong 3 tháng, hơn 200 lần tu luyện tuyệt cảnh, hắn ở dưới trạng thái Oanh Thiên đã có thể toàn lực oanh kích kiếp thiên, kiếm 15 lần. Hơn nữa, đây tuyệt đối không chỉ là tăng lên trên số lượng, uy lực của mỗi một kiếm, cũng đều hơn xa lúc trước. Trong quá trình này, thân thể và huyền mạch của hắn cũng đều phát sinh biến hóa lặng lẽ mà ngay cả chính bản thân Vân Triệt đều không cảm giác được. Vân Triệt ngồi ngay ngắn trên Trích Tinh Thạch, tuy rằng toàn thân vết máu, mình đầy thương tích, nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Giữ vững tư thái như vậy gần 4 canh giờ, sau đó hắn mở mắt, trạng thái của thân thể với huyền lực lại một lần nữa hoàn toàn khôi phục. Mà dưới thân thể hắn, tinh mang Trích Tinh Thạch phóng thích ra đã mở đi rất nhiều so với 3 tháng trước. Nếu Trích Tinh Thạch này do huyền giả khác sử dụng, cho dù ngày đêm không nghỉ, cũng có thể sử dụng trong thời gian 10 năm. Nhưng Vân Triệt có hoang thần lực trong người, tốc độ hấp thu với tỷ lệ sử dụng linh khí thiên địa hơn hẳn người thường 10 lần, ở dưới thân Vân Triệt mới chỉ 3 tháng ngắn ngủi, lực lượng của nó liền đã tiêu hao vẻn vẹn 7 phần. Nhưng Vân Triệt hoàn toàn đặt lòng vào tu luyện cũng không nhận ra được một điểm này. Theo ánh mắt của Vân Triệt mở ra, lãnh mang hơi dọa người chợt lóe lên, cánh tay hắn duỗi ra, kiếp thiên kiếm ngàn vạn cân bị hắn trực tiếp hút đến trong tay, ngay khi hắn vừa định một lần nữa cưỡng ép mở Oanh Thiên, truyền âm ngọc của hắn bỗng nhiên truyền đến huyền lực dao động. Động tác của Vân Triệt khựng lại. Người của Băng Hoàng Thần Tông truyền âm đều thông qua Băng Hoàng Minh Ngọc, mà người của Lam Cực Tinh quả quyết không có khả năng truyền âm đến Ngâm Tuyết Giới. Truyền âm ấn ký của hắn, ngay cả Mộc Băng Vân và Mộc Tiểu Lam đều không biết. Sau khi tới Ngâm Tuyết Giới, hắn chỉ đưa truyền âm ấn ký cho một người. 3 tháng trước, một người duy nhất dám ở trước mặt Mộc Phượng Thù đỡ lời cho hắn, cũng đến từ hạ giới giống như hắn là Phong Mạch. Ngày ấy Phong Mạch thông qua khảo hạch cuối cùng của Hàn Tuyết Điện, cũng liền trở thành đệ tử chính thức của Hàn Tuyết Điện, nhưng ngày đó Phong Mạch oán giận là tổng điện chủ của Hàn Tuyết Điện. Mà lời nói việc làm của Mộc Phượng Thù tuyệt đối không giống với người rộng lượng, huống chi lúc đó còn tức giận lên đầu, sau đó vô cùng có khả năng sẽ tìm Phong Mạch gây phiền phức. Cho nên, coi như xuất phát từ cảm kích, lúc đó hắn để lại truyền âm ấn ký cho Phong Mạch, nghĩ ngày đó có thể trả món nợ này cho Phong Mạch. Dù sao, bản thân tốt xấu gì cũng là đệ tử Băng Hoàng Cung, vẫn được Mộc Băng Vân bảo vệ. Lấy truyền âm ngọc ra, vang lên, quả nhiên, là giọng nói của Phong Mạch. Vân Triệt sư huynh, cứu ta. Giọng Phong Mạch đặc biệt suy yếu, cũng mang theo thống khổ rõ ràng. Chân mày Vân Triệt căng thẳng, nhanh chóng đáp lại, ngươi đang ở đâu? Hỏi rõ vị trí của Phong Mạch, Vân Triệt nhanh chóng thu hồi kiếp thiên kiếm, nhảy từ trên trích tinh thạch xuống, sau đó huyền khí phóng ra ngoài, cởi bỏ toàn bộ quần áo rách trên người và lau sạch vết máu, cũng đổi lại một bộ quần áo luyện công hoàn hảo. Ngay khi hắn nâng bước chuẩn bị đi ra khỏi phòng luyện công, lại bỗng nhiên khựng lại ở đó, sau đó nghi hoặc giơ hai tay của mình lên. Cảm giác này, quân huyền cảnh, cấp 10. Cảm nhận được khí tức huyền lực hiện giờ của mình, hắn nhất thời sững sờ ở đó. Đây là có chuyện gì? Sau khi ta ăn ngọc lạc băng hồn đan vào, huyền lực rõ ràng đột phá đến quân huyền cảnh cấp 8. Hiện giờ tại sao lại là quân huyền cảnh cấp 10, ta đột phá lúc nào? Làm cảnh giới cao nhất của phàm thế cửu cảnh, mỗi một khi đột phá tiểu cảnh giới của quân huyền cảnh, đều sẽ kèm theo biến hóa về chất của huyền khí. Quá trình này, huyền khí sẽ lưu chuyển, bạo động, đến càng thêm ngưng thực, có thể nói, đến cảnh giới này, mỗi một lần đột phá đều sẽ giống như một lần sống lại. Sẽ là một quá trình gian nan, dài dòng, cũng kèm theo phiêu lưu rất ao. Mà Vân Triệt, thế mà lại không hề cảm thấy được bản thân đột phá như thế nào. Hơn nữa, còn là đột phá hai tiểu cảnh giới. Huyền lực của hắn, thế mà lại ở trong yên lặng, vô cùng thuận lợi tự nhiên trực tiếp vượt qua cảnh giới tiếp theo. Yên tĩnh đến hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Vân Triệt đứng sững ở đó sửng sốt một hồi lâu, như trước nghĩ mãi không xong. Tuy rằng tâm thần hắn hoàn toàn tập trung trên việc tu luyện, dưới trạng thái oanh thiên toàn lực phóng thích. Sau đó phải lập tức tập trung tinh thần và ý chí đến khôi phục, hơi có sơ sẩy còn có nguy hiểm đột tử, nhưng dù thế nào cũng không đến mức hoàn toàn không phát hiện ra huyền lực đột phá đi. Đây chính là quân huyền cảnh. Chẳng lẽ có liên quan đến phương thức tu luyện hiện giờ của ta? Hơn nữa, thời gian ngắn như thế, ta lại đã là quân huyền cảnh cấp 10. Đến bên cạnh ngưỡng thần đạo, kinh ngạc, mê man, sau đó là mừng như điên, tuy rằng hắn không biết huyền mạch của mình xuất hiện biến hóa kỳ quái gì, nhưng huyền lực của hắn chính là chân chân thật thật tăng lên tới cấp bậc cao nhất của quân huyền cảnh, đây vượt xa dự tính của hắn, quả thật là tiến cảnh giống như kỳ tích. Cũng ý nghĩa, phương thức tu luyện tàn khốc mà hắn lựa chọn này, thật sự mang đến hiệu quả kinh dị. Quân huyền cảnh cấp 8 đến quân huyền cảnh cấp 10, Hiên Viên Vấn Thiên dùng hết hơn 600 năm, mà hắn chỉ dùng 3 tháng. Đây còn hoàn toàn dựa vào bản thân tu luyện, không dựa vào ngoại lực hay linh dược gì. Tốc độ như thế, cho dù ở thần giới, đều đủ để khiếp sợ tứ phương. Vân Triệt nâng tay phải lên, không tiếng động thúc giục lực lượng của Ma Nguyên Châu, một luồng hắc khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, nhất thời, ánh sáng của không gian chung quanh cấp tốc tối đi, không khí cũng trở nên âm trầm rét lạnh. Tốc độ tăng trưởng lực lượng Ma Nguyên Châu lại tăng nhanh. Vân Triệt thấp giọng tự nói, cứ theo đà này, nói không chừng có một ngày, sẽ vượt qua lực lượng của huyền mạch. Ma Nguyên Châu hoàn toàn tương dung với huyền mạch của hắn, tương đương với trong huyền mạch của hắn tiềm tàng một căn nguyên lực lượng độc lập khác. Hơn nữa hắn có mầm mống hắc ám của tà thần trong người, hoàn toàn không lo lắng không khống chế được lực lượng của Ma Nguyên Châu. Lực lượng của Ma Nguyên Châu tồn tại độc lập, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tu luyện của hắn, mà luôn luôn tự mình tăng trưởng. Như vậy theo nó càng ngày càng lớn mạnh, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành hấp dẫn càng ngày càng lớn đối với Vân Triệt, dụ hoặc hắn muốn vận dụng lực lượng của Ma Nguyên Châu. Mà một khi bại lộ, lại sẽ là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mạt Lị từng nói, sau khi Bắc Hỗn Độn bị Nam Hỗn Độn đồng hóa, huyền lực hắc ám gần như là tồn tại dị đoan ở thần giới. Hiện giờ thân ở thần giới, ngàn vạn lần không được bại lộ. Xem ra, vẫn cố hết sức lãng quên sự tồn tại của Ma Nguyên Châu đi. Vân Triệt thấp giọng tự nói một phen, sau đó đẩy cửa phòng tu luyện ra, huyền lực toàn bộ khai hỏa, thẳng hướng tới truyền tống trận gần cung thứ 36 nhất. Hàn Tuyết Thành, ngoài Hàn Tuyết Điện thứ 9, trong một góc không người chú ý đến. Rắc rắc, theo một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang. Một bóng dáng hơi gầy yếu ngã ra rất xa trên nền tuyết, vết máu màu đỏ tươi nhanh chóng nhiễm đỏ tầng tuyết dưới thân. Cánh tay trái bị gãy của hắn hoàn toàn buông xuống, cánh tay phải giãy giụa chống đỡ thân thể lên, ánh mắt quật cường mà hung ác nhìn chằm chằm hai người ở trước mặt, tuy rằng sắc mặt thống khổ, khóe miệng tràn đầy vết máu, nhưng lại không hề phát ra một chút rên rỉ. Hừm, xương cốt thật đúng là cứng rắn. Một người thanh niên mặc áo lam, mặt hiện âm khí không nhanh không chậm đi đến, từ trên cao nhìn xuống Phong Mạch gần như đã không cách nào đứng lên. Chậc chậc, những năm này, đã từng gặp nhiều người hạ giới xương cứng, nhưng cứng rắn như vậy, ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Một người thanh niên khác hai tay khoanh trước ngực, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Phong Mạch tràn đầy miệt thị và thương hại, xương cốt lại cứng rắn nữa, chẳng qua cũng chỉ tốn nhiều thêm chút khí lực để chặt đứt. Không phải là một viên tuyết lăng tử sao, ngoan ngoãn hiếu kính ra là được rồi, cứ muốn tự tìm khổ nhiều như vậy, các ngươi lũ rác rưởi đến từ hạ giới này đứa nọ phế vật hơn đứa kia, đầu óc này, cũng người này đến người kia đều ngu xuẩn. Tuyết lăng tử, linh dược quý trọng nhất trong tài nguyên của đệ tử Hàn Tuyết Điện chính thức được phân phát, mỗi 3 tháng mới chỉ có một viên, viên trên người Phong Mạch kia, cũng là viên duy nhất hắn được lĩnh từ sau khi gia nhập Hàn Tuyết Điện. Cánh tay trái bị cắt đứt, thương tổn trên người càng nhiều đến mười mấy chỗ, thống khổ vĩ đại khiến sắc mặt Phong Mạch trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi rơi như mưa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Hàng, Địch Khuê, Hàn Tuyết Điện chúng ta rõ ràng cấm tư đấu, ác ý cướp đoạt tài nguyên càng là trọng tội. Các ngươi có giỏi thì giết ta đi, bằng không. Mỗi một chỗ thương tổn trên người ta, đều là chứng cứ phạm tội của các ngươi. Liễu Hàng và Địch Khuê liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời cười như điên. Địch Khuê bay lên một cước, hung hăng đá bay Phong Mạch, cười lớn nói, hả? Chứng cứ phạm tội? Chứng cứ phạm tội cái gì? Thương tổn trên người ngươi do chúng ta đánh. Ai nhìn thấy? Có người thấy sao? Chúng ta biết giới luật nghi trượng của Hàn Tuyết Điện hơn 20 năm, cũng hiếu kính 20 mấy năm, ngươi nói hắn tin tưởng ngươi. Hay là tin tưởng chúng ta đây? À đúng rồi, Liễu Sư Huynh, ta nhớ được ở Hàn Tuyết Điện, ác ý phỉ báng cũng là trọng tội. Ngươi, các ngươi, khụ, Phong Mạch nằm sấp trên mặt tuyết, dưới giận dữ, liên tiếp phun ra vài ngụm tinh huyết. Liễu Hàng híp híp mắt, chật chật, nhìn loài bò sát hạ giới đáng thương này còn chưa hiểu rõ tình huống. Đối với sư đệ mới tới, chúng ta luôn yêu thương phải phép, cho dù không nghe lời, cũng chỉ thoáng làm cho bọn họ ghi nhớ thật lâu mà thôi. Chỉ riêng ngươi. Ngày đầu tiên gia nhập Hàn Tuyết Điện, lại liền dám đắc tội Tổng Điện Chủ, trước mặt Tổng Điện Chủ nói giúp người đã đánh bị thương cháu của Tổng Điện Chủ, người đồ ngu xuẩn không biết điều này, có thể sống tới ngày nay, quả thật chính là kỳ tích. Tổng Điện Chủ là thân phận như thế nào, đương nhiên khinh thường so đo với kẻ ti tiện ngu xuẩn hạ giới như ngươi, nhưng nếu có người thay Tổng Điện Chủ so đo mà nói, tin tưởng tâm tình của Tổng Điện Chủ nhất định không tệ, đừng nói chính là đánh bị thương ngươi, cho dù đánh phế đi, thậm chí giết chết, Tổng Điện Chủ công chính nghiêm minh, trách phạt là nhất định. Nhưng sau lưng, nói không chừng còn có thể ban thưởng cho chúng ta, ha ha. Bước chân Địch Khuê bước tới bên Phong Mạch, chân phải trực tiếp dẫm lên trước đầu hắn, chậm rãi thong thả nói, Phong Mạch tiểu sư đệ, ta lại nhắc nhở ngươi một chuyện, đường huynh với đường tỷ của Liễu Hàng sư huynh, đều là đệ tử băng hoàng cung. Nhất là Liễu Nhất Chu đường huynh của Liễu Hàng sư huynh. À không không, phải là Mộc Nhất Chu, chính là thủ tịch đệ tử của băng hoàng cung thứ nhất, biết thủ tịch đệ tử không? Có Nhất Chu sư huynh bảo vệ, cho dù không có chuyện ngươi đắc tội Tổng Điện Chủ, hôm nay khiến ngươi chết cũng không phải chuyện lớn lao gì. Phong Mạch gắt gao cắn răng, cũng đã không nói ra lời. Hắn từ hạ giới, trải qua trắc trở cực khổ liên tiếp, một mình đi đến thần giới, làm sao có thể so sánh và chống đỡ được người xuất thân từ thần giới. Đệ tử mới vào khác đến từ hạ giới đều lựa chọn nén giận, thậm chí a dua nịnh hót. Chỉ có hắn, trời sinh xương cứng khiến cho hắn vốn không làm được người yếu ớt nhẫn nhịn. Cho dù hắn biết sẽ gặp phải hậu quả gì. Nên ta đây nói với ngươi, ngẫm lại là một viên tuyết lăng tử nho nhỏ quan trọng, hay là tiền đồ và tính mạng của ngươi quan trọng. Đừng thử tính toán khảo nghiệm nhẫn nại không nhiều của chúng ta, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, bằng không. Liền đến lượt tay phải của ngươi. Địch Khuê chậm rãi giơ chân lên về phía cánh tay phải của Phong Mạch. Vậy ngươi cứ thử động cánh tay phải của hắn một lần xem. Địch Khuê vừa dứt lời, một giọng nói lãnh đạm bỗng nhiên vang lên trên không hắn, khiến toàn thân hắn lạnh lẽo cứng đờ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Khuê nhanh chóng lui về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên nơi âm thanh phát ra. Dù sao bọn họ đang làm chuyện mờ ám, tuyệt đối không hy vọng bị người nhìn thấy. Mà giọng nói này ở gần bên tai, hắn lại không hề nhận thấy được có người tới gần, tự nhiên cảnh giác trong lòng. Vân Triệt một thân quần áo luyện công màu trắng thuần đơn giản, từ trên không trung chậm rãi, hạ xuống, rơi vào bên người Phong Mạch. Trong hàng đệ tử mới vào ở Hàn Tuyết Điện từng gặp Vân Triệt không ít, nhưng sau đó Vân Triệt liền du rú ở trong phòng tu luyện của băng hoàng cung thứ 36 3 tháng, nửa bước cũng chưa bước ra, cho nên trừ bỏ những người ở Hàn Tuyết chính điện ngày đó, trên dưới băng hoàng thần tông vốn không có ai từng gặp Vân Triệt. Đối với Địch Khuê mà nói, đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, mà khí tức quân huyền cảnh trên người hắn khiến tất cả cảnh giác của Địch Khuê, nháy mắt hóa thành khinh thường, hóa ra một kẻ muốn chết. Giọng hắn đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn thấy được trên bờ vai Vân Triệt, Băng Hoàng Minh Ngọc tượng trưng cho thân phận đệ tử Băng Hoàng Cung, nhất thời đột nhiên sửng sốt, sau đó thất thanh kêu lên, ngươi là Vân Triệt. Lấy huyền lực quân huyền cảnh trở thành đệ tử Băng Hoàng Cung, toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông, chỉ có Vân Triệt 3 tháng trước thanh danh đã lan truyền rộng nhất thời, lại không có khả năng có người khác. Vân Triệt, sư huynh, nhìn Vân Triệt rơi xuống bên người mình, môi phong mạch mấp máy, hắn bị khi dễ tàn khốc đều không chịu thua vào một khắc này lại lệ nóng lưng tròng. Ở thần giới cá lớn nuốt cá bé, con đường sinh tồn còn tàn khốc hơn hạ giới. Hắn không nghĩ tới Vân Triệt đã vào Băng Hoàng Cung lại thật sự sẽ, vì truyền âm xin giúp đỡ của hắn mà đến. Vân Triệt, cái tên này, rất quen tai. Liễu Hàng ở phía sau híp mắt. Liễu sư huynh, hắn chính là Vân Triệt 3 tháng trước đã trọng thương cháu của Tổng Điện Chủ. Địch Khuê vội vàng nói. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Liễu Hàng di chuyển bước chân, đi về phía Vân Triệt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Mặt mỉm cười, hóa ra là Vân Triệt sư huynh đại danh đỉnh đỉnh. 3 tháng trước Vân Triệt sư huynh từng phóng ra thành tựu xuất sắc, lấy huyền lực chưa vào thần đạo liên tiếp đánh bại 2 huyền giả thần đạo, được phá lệ thu làm đệ tử Băng Hoàng Cung, khiến cho người ta kính nể lại hâm mộ. Không nghĩ tới hôm nay có thể có may mắn gặp mặt, thật sự là vạn hạnh. Địch Khuê tỏ vẻ cẩn thận, tuy rằng huyền lực của Vân Triệt chỉ có quân huyền cảnh, nhưng Vân Triệt dù sao cũng là đệ tử của Băng Hoàng Cung, còn do Mộc Băng Vân tự mình thu miễn khảo hạch. Thân là đệ tử Hàn Tuyết Điện, ở trước mắt đệ tử Băng Hoàng Cung cho tới bây giờ đều có cảm giác hèn mọn. Liễu Hằng cũng khách khí giống vậy, cũng có xưng hô sư huynh tương đối cung kính đối với Vân Triệt, nhưng trong thần sắc của hắn tuy có cung kính, nhưng không có sợ hãi. Thậm chí chỗ sâu trong mắt còn rõ ràng mang theo một chút khinh miệt. Vân Triệt ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế của phong mạch một phen, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hai người Liễu Hằng và Địch Khuê, giọng điệu bình thản nói, hắn do các ngươi đánh. Không sai. Liễu Hằng mỉm cười gật đầu. Lý do, giáo huấn sư đệ không hiểu quy củ, là chuyện thuộc bổn phận của người làm sư huynh chúng ta, Vân Triệt sư huynh cảm thấy như thế nào? Liễu Hàng vẫn đang cười. Bọn họ muốn cướp Tuyết Lăng Tử của ta, khụ. Phong Mạch run giọng kêu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại biến sắc, run giọng nói, Vân Triệt sư huynh. Huynh có thể đến, Phong Mạch ta. Đã vạn phần cảm kích, nhưng mà, hai người kia, rất lợi hại. Còn lợi hại hơn Kỳ Hàn Phong, huyền lực đều là thần nguyên cảnh cấp 7. Nhất là Liễu Hàng kia, một đường huynh của hắn tên Mộc Nhất Chu, là thủ tịch đệ tử của Băng Hoàng Cung thứ nhất. Chúng ta vốn không thể trêu vào. Huynh đi mau, nơi này là Hàn Tuyết Điện, bọn họ không dám. Làm gì ta? Phong Mạch truyền âm với Vân Triệt xin giúp đỡ, là muốn dựa vào thân phận đệ tử Băng Hoàng Cung của Vân Triệt, dọa lùi Liễu Hàng và Địch Khuê. Nhưng mà, thủ tịch đệ tử của Băng Hoàng Cung thứ nhất, nếu sớm biết đường huynh của Liễu Hàng có thân phận dọa người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không truyền âm xin giúp đỡ về phía Vân Triệt. Được rồi, chuyên tâm ngưng khí, đừng nói chuyện. Chân mày Vân Triệt giật giật, bàn tay đặt trên lưng Phong Mạch, cấp tốc ngưng tụ linh khí thiên địa, đưa vào trong thân thể Phong Mạch. Như có một dòng nhỏ mát lạnh chậm rãi lưu chuyển toàn thân, khiến thống khổ nháy mắt giảm bớt, tinh thần bỗng chốc trở nên thanh thản. Trên mặt Phong Mạch lộ ra vẻ kinh ngạc, gần như không thể tin được cảm giác mà thân thể và tinh thần của mình truyền đến. Nghe được Phong Mạch nói đại danh của Mộc Nhất Chu với Vân Triệt, khóe miệng Liễu Hàng nhất thời nhếch lên, vẻ mặt trở nên càng thêm kiêu căng. Có Mộc Nhất Chu chỗ dựa vững chắc cực lớn này, hắn vốn không sợ phần lớn đệ tử của Băng Hoàng Cung, sao sẽ sợ Vân Triệt người đến từ hạ giới này, chính là Vân Triệt dựa vào thiên phú hơn người gia nhập Băng Hoàng Cung, huyền lực ngay cả lót đáy đều không xứng. Các ngươi vì cướp Tuyết Lăng Tử ở trên người hắn, ổn định thương thế cho Phong Mạch, Vân Triệt rời tay khỏi trên người hắn, chậm rãi đứng lên. Mặt không biểu cảm nhìn bọn họ. Liễu Hàng cười hơi bỡn cợt, Phong Mạch đã chủ động nói ra cái tên Mộc Nhất Chu thay hắn, hắn ngay cả khí lực tốn nhiều chút nước miếng đều giảm đi. Ha ha, nói như vậy, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ, Vân Triệt sư huynh còn muốn vì một phế vật không quan trọng này, đến khó xử chúng ta sao? Trong đôi mắt bình thản của Vân Triệt dâng lên ánh sáng lạnh nguy hiểm, rất đơn giản, giao tất cả Tuyết Lăng Tử trên người các ngươi ra đây, lại tự đoạn cánh tay trái, sau đó các ngươi có thể lăn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Liễu Hàng chợt cứng đờ, sắc mặt của Địch Khuê cũng thay đổi, liền ngay cả Phong Mạch, chuẩn bị mở miệng lần nữa khuyên Vân Triệt rời đi cũng hoàn toàn sững sờ ở đó, hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai của mình. Liễu Hàng phá lên cười, ha ha, ha ha, Vân Triệt sư huynh thật sự là người thú vị, lần đầu gặp mặt lại chơi đùa như vậy. Ánh mắt của Địch Khuê cũng trở nên âm ngoan, cười lạnh không ra tiếng. Lời mới vừa rồi của Vân Triệt tốt nhất là vui đùa, bằng không, chính là trò cười nực cười. Muốn ta tự mình động thủ cũng được, nhưng nói vậy, khả năng gãy không chỉ là một cánh tay. Vân Triệt cũng nở nụ cười lạnh. Sắc mặt Liễu Hàng trầm xuống, giọng điệu cũng bỗng chốc lạnh đi. Vân Triệt, vừa rồi ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, là nể mặt ngươi, ngươi đừng cho chút mặt mũi mà lên mặt. Ngươi thật sự cho rằng sau khi mình trở thành đệ tử của Băng Hoàng Cung, thì có thể kiêu ngạo ở trước mặt chúng ta, ở Hàn Thuyết Điện chúng ta, cũng có rất nhiều người là đệ tử của Băng Hoàng Cung các ngươi không thể trêu vào. Huống chi, ngươi chẳng qua chỉ là dân đen hạ giới. Tu vi của ngươi, ở Băng Hoàng Cung càng là chuyện thật đáng cười. Địch Khuê cười lạnh nói, nghe nói ngày đó sau khi đắc tội Tổng Điện Chủ, trốn vào Băng Hoàng Cung 3 tháng không dám ra ngoài, hiện giờ lại chạy đến trước mặt chúng ta tỏ vẻ uy phong, nếu như là đệ tử Hàn Thuyết Điện khác, thật đúng sẽ bị ngươi hù đến. Đáng tiếc ngươi tìm lầm đối tượng, ta không phải loại phế vật như Kỳ Hàn Phong, mà Liễu Hàng Sư Huynh, càng là ngươi 10 đời đều không thể trêu vào. Hiện giờ ngươi lập tức cút đi, ta và Liễu Hàng Sư Huynh còn có thể coi ngươi thả rắm, bằng không. Nơi này chính là địa bàn của Hàn Thuyết Điện chúng ta, hậu quả sẽ rất khó coi. Đến lúc đó ngươi chẳng những trở thành chê cười của Băng Hoàng Cung, ở Hàn Thuyết Điện đều sẽ là câu chuyện cười. Vân Triệt không nói tiếp, cánh tay duỗi ra, kiếp thiên kiếm đã chộp vào trong lòng bàn tay, bước chân không nhanh không chậm, ép thẳng Địch Khuê và Liễu Hàng. Vân Triệt sư huynh, Phong Mạch vội đưa tay, muốn ngăn cản Vân Triệt. Kiếp thiên kiếm ra, một luồng uy áp khổng lồ, như núi úp xuống vượt xa dự đoán trước của Liễu Hàng và Địch Khuê bao phủ xuống, khiến cho thân thể của bọn họ hơi run rẩy. Thấy Vân Triệt lại thật sự chuẩn bị ra tay, ánh mắt Liễu Hàng triệt để âm u, Vân Triệt, đây là ngươi tự chuốc lấy. Địch Khuê, đánh gãy một bàn tay của hắn. Vân Triệt suy cho cùng là đệ tử Băng Hoàng, còn do Mộc Băng Vân tự mình thu, tuy rằng Liễu Hàng không sợ, thậm chí có phần miệt thị Vân Triệt, nhưng quả quyết không dám hạ thủ quá ác đối với Vân Triệt. Ha, đánh gãy tay một tên đệ tử Băng Hoàng cung, ngẫm lại điều sảng khoái. Địch Khuê cười một tiếng âm hiểm, có Liễu Hàng làm chỗ dựa, hắn vốn không cần cố kỵ cái gì. Nhưng hắn không quên Vân Triệt từng phế đi Kỳ Hàn Phong, hắn mạnh hơn Kỳ Hàn Phong không nhiều, cho nên cũng không khinh địch, mà trực tiếp lấy vũ khí ra, dưới chân xê dịch, một đường hàn ảnh đâm thẳng vào Vân Triệt, quỳ xuống cho ta. Vân Triệt sư huynh cẩn thận. Phong Mạch kinh giọng gào thét nói, lúc ban đầu thật sự chỉ muốn dựa vào thân phận đệ tử Băng Hoàng Cung của Vân Triệt, đến dọa lui hai người này, vốn không nghĩ tới tình thế sẽ biến thành như vậy, hắn không dự đoán được phía sau Liễu Hàng, có chỗ dựa vững chắc lớn như thế. Càng không thể ngờ được Vân Triệt thế mà lại sẽ chủ động ra tay với hai người. Tuy rằng ngày đó Vân Triệt thắng Kỳ Hàn Phong, nhưng Vân Triệt cũng kiệt lực ngay tại chỗ. Huyền lực của Địch Khuê lại cao đến thần nguyên cảnh cấp 7, tuyệt đối không cho rằng Vân Triệt là đối thủ của mình. Nhưng mà, khi kiếp thiên kiếm tới gần, kiếm uy kinh khủng đến không cách nào hình dung kia khiến âm ngoan trên mặt Địch Khuê chuyển thành kinh ngạc, sau đó hoàn toàn hóa thành hoảng sợ, hắn theo bản năng định tránh ra, nhưng đã vốn không kịp. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, tuyết bay đầy trời, trường kiếm của Địch Khuê nháy mắt cắt thành năm khúc, Địch Khuê vào một giây trước đó, còn phát ra tiếng gào kiêu ngạo giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài, trong không trung phun ra một đường máu tươi thật dài. Một màn nằm mơ, cũng không nghĩ đến này khiến sắc mặt Liễu Hàng bỗng chốc trở nên trắng bệch, liền ngay cả Vân Triệt cũng hơi kinh ngạc. Địch Khuê và Liễu Hàng đều là thần nguyên cảnh cấp 7, thực lực còn cao hơn Kỳ Hàn Phong. Cho nên tuy rằng hắn tự tin sẽ không thua bởi bọn họ, nhưng cũng không sơ ý, trực tiếp lấy ra kiếp thiên kiếm. Không nghĩ tới, Địch Khuê lại tan tác ở dưới một kiếm của hắn. 3 tháng trước, hắn ở dưới trạng thái luyện ngục không địch lại được Kỳ Hàn Phong thần nguyên cảnh cấp 6, cưỡng ép mở oanh thiên mới trọng thương được hắn ta, bản thân cũng hoàn toàn kiệt lực. Lúc này, hắn ở dưới trạng thái luyện ngục, lại một kiếm đánh bay Địch Khuê thần nguyên cảnh cấp 7. 3 tháng ngắn ngủi, Ngọc Lạc băng hồn đan cộng thêm tu luyện tuyệt cảnh, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3 tháng trước vốn không thể so sánh được. Kinh ngạc sau khoảnh khắc, ánh mắt của Vân Triệt đã nháy mắt tập trung lên. Trên người Liễu Hàng đã kinh hãi đến mất hồn mất vía. Kiếp thiên kiếm cách xa 30 trượng, một kiếm quét ngang. Hơi thở tử vong đáng sợ tới cực điểm chợt tới gần. Đồng tử của Liễu Hàng phóng đại, quát to một tiếng, ngưng tụ huyền lực toàn thân che ở trước người. Nhưng dưới kiếm uy, huyền lực hộ thân của hắn chỉ duy trì nửa giây, liền giống như miếng băng mỏng yếu ớt phá thành mảnh nhỏ. Cả người như bị núi cao nện trúng, hét thảm một tiếng. Phun máu bay ra ngoài, kéo ra vết máu thật dài mới rơi vào bên người Địch Khuê. Giống vậy là một kiếm bị thương nặng. Tuyết bay đầy trời dày đặc bị kiếp thiên kiếm vung lên, thật lâu không tiêu tan, Phong Mạch ở phía sau há to miệng, nhưng một âm thanh đều không thể phát ra, ánh mắt càng trợn trừng đến lớn nhất, cả người giống như bỗng nhiên biến thành một khối băng điêu, hoàn toàn cứng đờ ở đó, cho dù như thế nào đều không thể tin nổi vào hình ảnh bản thân tận mắt nhìn thấy. Ban đầu ở Hàn Tuyết Chính Điện, Kỳ Hàn Phong thần nguyên cảnh cấp 6 khiến cho Vân Triệt rơi vào khổ chiến. Mà bây giờ, cường giả thần nguyên cảnh cấp 7, ở trước mặt Vân Triệt lại không chịu nổi một kích như thế. Trong khoảng thời gian này, chỉ cách 3 tháng ngắn ngủi, là một thời gian ngắn đến hoàn toàn không coi là đáng kể trong tu luyện ở thần đạo. Vân Triệt thu hồi kiếp thiên kiếm, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Liễu Hàng. Mặc dù chỉ là một kiếm cách không, nhưng lại khiến cho Liễu Hàng cảm thấy nội tạng của bản thân giống như đã lệch vị trí toàn bộ, huyết lưu và huyền khí hỗn loạn giống như muốn phá tan thân thể hắn. Nhìn Vân Triệt đi đến trước mặt, trên mặt của hắn cuối cùng không giữ nổi vẻ kiêu căng như lúc trước, mà hiện đầy khiếp sợ và sợ hãi. Ngươi, Vân Triệt duỗi tay về phía hắn, hiện giờ, giao toàn bộ tuyết lăng tử trên người ngươi ra đây, nghe rõ, là toàn bộ. Đừng lãng phí thời giờ của ta, bằng không sẽ không chỉ là hai tay của ngươi, ngay cả chân cũng gãy theo. Liễu Hằng gắt gao cắn răng, ngươi dám. Vân Triệt, đường huynh của ta là mộc nhất chu thủ tịch đệ tử của băng hoàng cung thứ nhất, là tuyệt thế thiên tài thần hồn cảnh cấp 10. Huynh ấy muốn giết chết ngươi, không hề khác bóp chết một con kiến, nếu ngươi dám. Rắc. Hù a, Vân Triệt dẫm xuống một cước, ở trong tiếng kêu gào thê thảm thê lương giống như ác quỷ khóc thét của Liễu Hằng, cứng rắn đạp gãy chân phải của hắn. Vân Triệt cúi người xuống, chậm rãi nói, Liễu Hằng, xem ra ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Kẻ tên Lệ Minh Thành kia, hiện giờ chắc còn tê liệt ở chỗ nào đó nửa chết nửa sống đi, đoán chừng cả đời này đều đừng mong khỏi nghe nói cô của hắn chính là tổng điện chủ của Hàn Tuyết Điện các ngươi, vậy so ra còn lớn hơn cái gọi là đường huynh gì kia của ngươi. Nhưng đáng tiếc, người phế đi Lệ Minh Thành kia, hiện giờ hoàn hảo tốt đẹp đứng ở trước mặt ngươi, một sợi tóc cũng không thiếu. Ngươi nói, ta có dám hay không đây? Ánh mắt Vân Triệt nheo lại, trong khóe mắt là hàn quang khủng bố nhất mà đời này Liễu Hằng từng thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt sư huynh. Trơ mắt nhìn Vân Triệt thế mà lại thật sự đạp gãy chân của Liễu Hằng, thân thể vừa định đứng lên của Phong Mạch lại bỗng chốc quỳ xuống, kinh hãi đến trong mắt thiếu chút nữa bắn ra khỏi hốc mắt, ngay cả nói chuyện nhất thời đều không lưu loát. Lời Vân Triệt nói, khiến đôi trong mắt của Liễu Hằng nhất thời có rút đến chừng bằng lỗ kim, cười lạnh như ác ma ở trước mắt, đau nhức và âm thanh cứng rắn bị đạp gãy trên chân, khiến cho hắn trong một khoảnh khắc vô cùng rõ ràng nghĩ đến Vân Triệt, ở trước mắt chính là kẻ ngoan độc phế đi cháu ruột của Tổng Điện Chủ, lại ở trước mặt Tổng Điện Chủ phế đi Kỳ Hàn Phong. Không phải đánh bại, không phải trọng thương. Cho dù là Lệ Minh Thành hay Kỳ Hàn Phong, đều trực tiếp bị phế. Hơn nữa nghe đồn gần như không có khả năng phục hồi như cũ. Xuống tay ngoan độc, quả thật làm cho người ta giận sôi. Mà người xuống tay cực kỳ ngoan độc kia, hiện giờ đang dẫm lên trên người hắn. Cũng ở một khắc này, hắn cuối cùng ý thức được một chuyện vô cùng đáng sợ. Người ngay cả cháu của Tổng Điện Chủ cũng phế đi, sao lại không dám thật sự phế đi hắn? Sợ hãi chân chính điên cuồng nảy sinh ở trên trong tâm hồn hắn, thân thể dưới đau nhức mà run run biến thành run rẩy dưới sợ hãi, hắn đưa tay phủ lên. Trên băng hoàng minh ngọc ở trên vai, ở dưới hoảng sợ khàn giọng nói, đường huynh, cứu đệ, có người muốn giết đệ, cứu đệ, cứu đệ. Vân Triệt một cước dẫm bàn tay hắn trên đất tuyết, lạnh lùng nói, hiện giờ ta nói lại lần nữa, ngoan ngoãn giao tất cả tuyết lăng tử trên người ngươi ra đây, nếu không, ta giao. Liễu Hằng sợ, chân chính sợ, hắn chịu đựng đau nhức trên chân, thậm chí không dám vận chuyển huyền khí đi áp chế thương thế, run run rẩy rẩy đưa tay sờ vào băng hoàng minh ngọc. Lấy ra 4 viên tuyết lăng tử, mang theo vẻ mặt kinh hãi nâng đến trước mặt Vân Triệt. Vân Triệt lại không đưa tay đi nhận, mà cười lạnh một tiếng. Liễu Hằng, xem ra lỗ tai của ngươi sử dụng không được tốt lắm. Ta nói chính là giao toàn bộ tuyết lăng tử trên người ngươi. Ngươi lấy ra một chút như vậy đưa cho ta, ngươi không nghe lời như vậy. Hậu quả chính là thật sự nghiêm trọng. Liễu Hằng vội vàng hoảng sợ lắc đầu. Không, không, tuyết lăng tử vốn rất ít, trên ngươi ta, thật sự chỉ có chừng đó. Phong Mạch cũng vội vàng nói, Vân Triệt sư huynh. Đệ tử Hàn Tuyết Điện chúng ta, 3 tháng mới được lĩnh một viên tuyết lăng tử, bình thường sau khi vào tay đều sẽ lập tức sử dụng, 4 viên đã là số lượng cả một năm, đã rất nhiều. Lời Phong Mạch còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn liền đã đột nhiên vang lên, lần này chân của Vân Triệt hung hăng dẫm nát trên bắp chân Liễu Hằng, vô tình dẫm gãy cả xương đùi của hắn. Hiện giờ có thể ngoan ngoãn giao toàn bộ tuyết lăng tử ra đây rồi chứ? Vân Triệt cúi người, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dưới sự thông khổ mà vặn vẹo của Liễu Hằng, chậm rãi nói: Ta, trên người ta, thật sự chỉ có, bằng chứng đó, cho dù ngươi giết ta, cũng không thể có khả năng, có tuyết lăng tử khác. Toàn thân Liễu Hằng có rút, từng lời mang theo thống khổ thật sâu. Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Triệt vừa chìa tay, một đoạn kiếm từ trong tuyết bay ra, được hắn cầm vào trong tay, lưỡi kiếm gãy sắc bén chậm rãi hạ xuống, ở trong mắt phóng đại trong nháy mắt của Liễu Hằng. Điểm vào trên bụng hắn, ta cuối cùng sẽ giúp ngươi nhớ thật kỹ lại, trên người còn có tuyết lăng tử khác hay không? Nhớ lại rồi đương nhiên là tốt, nếu lỡ như nhớ lại không được, đời này của ngươi, thật sự phải luôn luôn là một kẻ phế nhân. Nhìn lưỡi kiếm gãy cách bụng mình còn không đến nửa tấc, sắc mặt Liễu Hằng bỗng chốc tái nhợt nhìn không ra một chút huyết sắc. Uy hiếp của người khác, hắn có thể mặc kệ không sợ, bởi vì nơi này là Hàn Tuyết Điện, vẫn chưa có người nào có lá gan dám phế một đệ tử chính thức của Hàn Tuyết Điện. Nhưng người trước mắt, hắn chính là người có lá gan phế đi cháu ruột của Tổng Điện Chủ ở trước mặt mọi người. Là đồ điên khi hắn báo ra cái tên Mộc Nhất Chu, lại vẫn như trước không chút do dự dẫm gãy xương cẳng chân và xương đùi của hắn. Không, không không, đừng mà, ta nhớ ra rồi. Liễu Hằng hoàn toàn vong hồn đều bốc lên, bàn tay hắn sờ về băng hoàng minh ngọc, bỗng chốc lại lấy ra 29 viên tuyết lăng tử, hai tay đã run run không còn hình dáng, tuyết lăng tử vừa lấy ra, liền đã lăn đầy đất. Thêm vào 4 viên trước đó, vẻn vẹn 33 viên tuyết lăng tử. Miệng phong mạch há to, hoàn toàn nói không ra lời. Đây là toàn bộ, thật sự là toàn bộ. Giao chỗ tuyết lăng tử này ra, Liễu Hằng cũng giống như bị rút hết tất cả khí lực toàn thân, triệt để tê liệt ở đó, chỉ có trong miệng phát ra âm thanh xin tha run run. Chỗ tuyết lăng tử này, hắn chỉ có hơn một nửa dùng cho mình, chỗ khác muốn dùng để đi đút lót cho đám người phó điện chủ, giới luật nghi trượng. Hàng năm đều là như thế, xem ra, chuyện mờ ám này đã làm không ít. Bàn tay Vân Triệt vừa thu, chụp toàn bộ tuyết lăng tử vào trong tay, ngón tay cầm lấy lưỡi kiếm gãy kia nhẹ nhàng bâng quơ nhếch lên, một tia sáng lạnh lóe qua, lưỡi kiếm gãy đã hung hăng đâm vào cánh tay trái của Liễu Hằng, hoàn toàn xuyên thủng xương tay hắn. Một tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo vang lên, mà Vân Triệt đã xoay người sang chỗ khác, chẳng thèm liếc nhìn Liễu Hằng một cái, cất bước về phía Địch Khuê. Ngoan độc của Vân Triệt và thảm trạng của Liễu Hằng đã sớm dọa sợ Địch Khuê, đến gan mật như muốn nứt ra. Chợt thấy ánh mắt của Vân Triệt chuyển hướng về phía mình, Địch Khuê gần như nháy mắt hồn vía bay lên trời, cả người bỗng chốc nhào lên trên mặt đất, lấy tốc độ nhanh nhất dốc toàn bộ tuyết lăng tử trong băng hoàng minh ngọc ra, hét nói, đây là tất cả tuyết lăng tử của ta. Ta thật sự chỉ có chừng đó, cầu ngươi buông tha cho ta. Buông tha cho ta, về sau ta không dám nữa. Ngay cả Liễu Hằng đều thê thảm như vậy, Địch Khuê nào dám có một chút may mắn. Vân Triệt cầm lấy 6 viên tuyết lăng tử Địch Khuê giao ra. Sau đó một cước dẫm lên cánh tay trái của hắn. Hù oa oa oa, Địch Khuê ôm cánh tay trái của mình, thống khổ lăn lộn ở trên mặt tuyết. Vân Triệt nghiêng người đi, liếc mắt nói, Liễu Hằng, ngươi chắc nên học một ít tùy tùng của ngươi, sớm nghe lời một chút, có thể ăn ít đau khổ một chút. Liễu Hằng quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vốn ngay cả một câu ngoan độc đều không dám nói ra, chỉ hy vọng cơn ác mộng này có thể kết thúc sớm một chút. Vân Triệt đi tới trước mặt Phong Mạch đang sững sờ. Nhét toàn bộ 39 viên tuyết lăng tử vào trong tay hắn, đây là bồi thường bọn chúng đưa cho ngươi, nếu ngươi còn cảm thấy không đủ, liền đi lên tùy tiện bẻ gãy mấy cánh tay mấy cái chân của bọn chúng. Chọn 39 viên tuyết lăng tử, đối với đệ tử Hàn Tuyết, điện mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tài nguyên cực kỳ vĩ đại. Liễu Hằng và Địch Khuê có hậu quả như thế, hắn đương nhiên vô cùng khoái ý, nhưng khoái ý rất nhiều, lại kinh hãi rất nhiều, bởi vì Vân Triệt xuống tay thật sự quá mức lớn mật tàn nhẫn, cho tới bây giờ. Hắn thậm chí bắt đầu có phần thương hại Liễu Hằng và Địch Khuê. Không, không được. Ôm một đống lớn tuyết lăng tử, Phong Mạch hơi luống cuống tay chân. Ta nói, đây là bồi thường bọn họ chúng cho ngươi, là ngươi nên có được, không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, ta chắc cũng không cần dùng đến chúng. Vân Triệt cười nói. Phong Mạch lắc đầu, gấp giọng nói, tuyết lăng tử là chuyện nhỏ. Nhưng mà, Vân Triệt sư huynh, huynh chẳng những đã cứu ta, còn xả giận vì ta, tuyết lăng tử nhiều như vậy càng là... Nhưng mà, nếu chuyện đường huynh của Liễu Hằng là thủ tịch đệ tử băng hoàng cung là sự thật, liền chuyện lớn không tốt. Huynh vẫn nhanh chóng rời đi vào lúc này đi, vừa rồi Liễu Hằng rất có khả năng đã truyền âm cho đường huynh của hắn rồi. Vân Triệt không chút để ý nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta dù sao cũng là đệ tử chính thức của băng hoàng cung, hơn nữa cung chủ đặc biệt chiếu cố ta, đều là đệ tử băng hoàng cung, không có khả năng làm gì ta. Huống chi, là bọn chúng làm sao trước, trừng phạt đúng tội. Nhưng mà... Tiểu sư đệ, sao ngươi lại chạy đến đây? Phong Mạch vừa định nói gì, một giọng nói hơi dồn dập của thiếu nữ từ phía sau truyền đến. Mộc Tiểu Lam từ trên trời hạ xuống, chợt thấy hai người một kẻ cả người là máu, một kẻ đang lăn lộn kêu thảm thiết, chợt sừng sốt. Sư tỷ, Phong Mạch vội vàng hành lễ. Đây không phải là Tiểu Lam. Khụ, sư tỷ sao, sao ngươi biết ta ở trong này, chắc không phải vừa vặn đi ngang qua chứ? Vân Triệt tỏ vẻ nghi ngờ nói. Mộc Tiểu Lam tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Sau khi ngươi gia nhập băng hoàng cung, Nguyệt Bổng 3 tháng liên tục còn chưa đi lĩnh, sư tôn ra lệnh cho ta đi lĩnh giúp ngươi, còn để cho ta đưa qua cho ngươi, kết quả lại phát hiện ngươi không có ở trong phòng tu luyện, đành phải theo khí tức băng hoàng minh ngọc trên người ngươi tìm tới chỗ này. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người kia xảy ra chuyện gì? Đi theo khí tức của băng hoàng minh ngọc tìm đến. Băng hoàng minh ngọc còn có công năng này. Phong Mạch nhớ được tên của Mộc Tiểu Lam, vội vàng giải thích thay Vân Triệt, Tiểu Lam sư tỷ, hai người kia ở cùng một điện với ta, muốn cướp đoạt Tuyết Lăng tử ta vừa mới lĩnh ở trên người ta, ta không cho, bọn họ còn đánh ta cả người thương tổn, cánh tay đều đánh gãy, may mà Vân Triệt sư huynh tới kịp, giúp ta giáo huấn bọn họ. Vừa nói, Phong Mạch còn lộ thương thế trên người về phía Mộc Tiểu Lam, hóa ra là như vậy, hai người kia quá ghê tởm. Chỉ có điều, Vân Triệt tiểu sư đệ, ngươi xuống tay cũng quá độc ác, ngươi đuổi bọn chúng đi, sau đó báo cáo gấp cho giới luật nghi trượng của Hàn Tuyết Điện là được rồi. Ngươi xuống tay nặng như vậy, rất có khả năng sẽ chọc đến phiền toái. Mộc Tiểu Lam theo thói quen dạy dỗ Vân Triệt một trận. Vân Triệt bĩu môi, lười đáp lại. Cổ Phong Mạch co rụt lại, muốn nói lại thôi. Thái độ không coi là quan trọng kia của Vân Triệt khiến Mộc Tiểu Lam tức giận đến quay hàm phình lên. Nàng xoay mặt, nhìn về phía Liễu Hàng cả người là máu, lo lắng nói. Ngươi sẽ không phải giống như 3 tháng trước, phế người ta ngay lập tức. Giọng Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên dừng lại, mắt đẹp cũng đột nhiên trừng lớn. Liễu Hàng. Hả? Ngươi quen biết người này? Vân Triệt liếc mắt nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Lam hoàn toàn biến sắc, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Hắn là Liễu Hàng. Một đường huynh của hắn là Mộc Nhất Chu của Băng Hoàng Cung thứ nhất, đường tỷ của hắn là Mộc Lạc Thu Băng Hoàng Cung thứ 13. Hắn? Ngươi, vậy thì như thế nào? Vân Triệt hử nhẹ một tiếng. Trong lòng Mộc Tiểu Lam bỗng chốc nhanh chóng rối loạn. Nàng ra sức giẫm chân, hận không thể mắng to Vân Triệt một trận. Ngươi đại ngốc tử này. Ngươi có biết không, đường huynh của hắn Mộc Nhất Chu là đệ tử lợi hại nhất cung thứ nhất. Hiện giờ là thần hồn cảnh cấp 10. Là loại người một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. 3 năm sau, nói không chừng có thể có tư cách tham gia đại hội huyền thần. Đường tỷ của hắn Mộc Lạc Thu cũng có thể xếp vào 100 thứ hạng đầu. Bọn họ đều thuộc về một đại gia tộc, có thế lực rất lớn ở phía tây Ngâm Tuyết giới. Ở băng hoàng giới cũng đều chiếu cố che chở nhau. Ngươi lại. Mộc Tiểu Lam vội vàng túm lấy ống tay áo của Vân Triệt. Tóm lại, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi tìm sư tôn. Bằng không, nếu bị Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu biết được mà nói, liền, hiện giờ đi, có phải hơi chậm rồi không? Một giọng nói mang theo lệ khí trầm trọng bỗng nhiên từ bên trên truyền đến. Nghe được âm thanh này, Mộc Tiểu Lam đang gấp đến xoay quanh bỗng chốc khựng lại ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mà Liễu Hàng đang liệt ở đó lại như nghe thấy tiên âm, dãy dụa kêu ẩm lên, đường huynh, đệ ở trong này. Đường huynh, rầm. Một bóng người như thiên thạch từ trên không trung đột nhiên rơi xuống, chấn động đến mặt đất run run dữ dội, tuyết bay đầy trời. Đây là một nam tử thanh niên cao lớn, chiều cao 8 thước có thừa, thân hình tráng kiện, mày thô như mực nhuộm, hắn đến, mang theo một luồng cảm giác áp bách trầm trọng đến làm cho người ta hít thở không thông. Hắn dừng lại ở bên người Liễu Hàng. Nhưng không liếc mắt nhìn đám người Vân Triệt một lần, trực tiếp cúi người kiểm tra thương thế của Liễu Hàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Liễu Hàng nói chuyện đã mang theo nức nở, trái ngược với kinh hãi sợ run khi trước, hắn dãy dụa quay người chỉ về phía Vân Triệt, đường huynh. Là hắn. Hắn chính là Vân Triệt. Là hắn làm đệ bị thương thành như vậy. Mộc Nhất Chu. Mộc Tiểu Lam hoa dung thất sắc. Sau khi nàng nhận ra Liễu Hàng, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nghĩ tới, đại phiền toái này lại nhanh chóng đến trước mắt như vậy, khiến cho nàng ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hắn chính là... Phong Mạch kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Thủ tịch đệ tử băng hoàng cung thứ nhất. Đây đối với đệ tử mới vào Hàn Tuyết Điện mà nói, hoàn toàn là tồn tại giống như núi cao vạn trượng. Vân Triệt, nam tử dáng người tráng kiện này, khí thế kinh người, rõ ràng chính là đường huynh ở trong miệng Liễu Hàng. Thủ tịch đệ tử băng hoàng cung thứ nhất, Mộc Nhất Chu. Mộc Nhất Chu xòe tay ra, cách không che lên trên đùi Liễu Hàng, một chút quang hoa băng lam nhất thời phủ xuống, hòa dịu thương thế cho Liễu Hàng, hắn lại nhìn thoáng qua bả vai của Liễu Hàng, chân mày càng chìm xuống sâu hơn, thấp giọng nói, lại xuống tay ngoan độc như vậy, hừ. Liễu Hàng căm phẫn khóc lóc kể lể, Vân Triệt kia hắn. Hắn quả thật chính là kẻ điên. Hắn chẳng những làm đệ bị thương như vậy, còn... Mộc Nhất Chu trầm giọng nói, đủ rồi. Ngươi bây giờ thành cái dạng này, còn ngại không đủ dọa người sao? Liễu Hàng hoảng sợ nói, không, đường huynh không biết. Vân Triệt hắn chẳng những đánh đệ bị thương thành như vậy, còn không coi huynh ra gì. Đệ nói cho hắn biết tên và thân phận của đường huynh, nhưng hắn chẳng những không buông tha cho đệ, còn thiếu chút nữa muốn phế ta, còn nói Mộc Nhất Chu tính là thứ gì? Cái gì? Sắc mặt Mộc Nhất Chu nhất thời âm trầm. Trước khi đối phương thương tổn Liễu Hàng có biết thân phận của hắn hay không? Đây hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Địch Khuê ở bên cạnh cũng liền vội phụ họa. Đúng, hắn. Hắn chính là nói như vậy. Nhất Chu sư huynh, chúng ta chịu khuất nhục như thế này không quan trọng. Nhưng hắn chẳng những không để Nhất Chu Sư Huynh vào trong mắt, còn nói lời nhục mạ như vậy, Nhất Chu Sư Huynh ngàn vạn lần không thể bỏ qua cho hắn. Ngươi thật sự đã nói như vậy? Mộc Tiểu Lam nghe mà tim gan run sợ, nhỏ giọng hoảng sợ hỏi Vân Triệt. Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, xì mũi một cái, lười trả lời, nói với Phong Mạch ở phía sau, Phong Mạch, ngươi rời khỏi đây trước đi. Tuy rằng sắc mặt Phong Mạch đã biến thành thê thảm, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nhưng lại đặc biệt kiên quyết lắc đầu. Mà vào lúc này Mộc Nhất Chu thong thả đứng dậy, ánh mắt bình thản, lại giống như hóa thành trầm trọng vạn quân, khiến trái tim của Phong Mạch và Mộc Tiểu Lam đột nhiên ngừng lại, đồng thời theo bản năng lui về phía sau một bước. Đây tuyệt đối là uy hiếp và nhìn xuống của cường giả đối với kẻ yếu. Tuy rằng Mộc Tiểu Lam cũng là đệ tử Băng Hoàng Cung, nhưng nàng được đặc biệt cho phép gia nhập Băng Hoàng Cung, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Mộc Nhất Chu thủ tịch đệ tử này. Hai mắt Mộc Nhất Chu híp lại, ánh mắt trong nguy hiểm mang theo khôi hài, Vân Triệt. Cái tên này gần đây lại thường xuyên nghe được. Nghe nói ngày đầu tiên đến Băng Hoàng giới, liền ỷ vào trân trọng của Băng Vân Cung chủ, kiêu ngạo đến dám đắc tội Phượng Thủ Điện chủ, hiện giờ lại kiêu ngạo đến trên đầu Mộc Nhất Chu ta. Mộc Tiểu Lam gấp giọng nói, Nhất Chu sư huynh, không phải như huynh nghĩ, là Liễu Hàng sư đệ hắn. Không cần giải thích. Mộc Nhất Chu thô bạo đánh gãy lời Mộc Tiểu Lam, Liễu Hàng là mặt hàng gì, hắn đương nhiên trong lòng biết rõ. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì, một huyền giả huyền lực chỉ có quân huyền, còn đến từ hạ giới, lại dám đối nghịch với danh hào Mộc Nhất Chu hắn đánh bị thương Liễu Hàng thành như vậy, kể từ khi hắn gia nhập Băng Hoàng Cung đến nay, còn chưa từng có người nào dám không để hắn vào trong mắt như thế, sao hắn có thể bỏ qua cho? Ta chỉ thấy đường đệ ta hiện giờ mình đầy thương tích, có phải các ngươi nên cho ta công đạo gì không? Đón lấy ánh mắt đáng sợ của Mộc Nhất Chu, Vân Triệt lại tỏ vẻ bình thản, ngươi nói ngược đi. Đường đệ ngươi Liễu Hàng ở Hàn Tuyết Điện ác ý cướp đoạt tài nguyên của đệ tử khác, còn đả thương đối phương, bị ta nắm lấy tại chỗ. Ta thân là đệ tử Băng Hoàng Cung, tự nhiên phải ra tay. Kết cục hiện giờ của Liễu Hàng là trừng phạt đúng tội, một chút không oan. Ngươi thân là đường huynh của Liễu Hàng, nếu tự thẹn quản giáo vô phương, thành tâm tạ lỗi với sư đệ bị Liễu Hàng khi dễ, cộng thêm bồi thường, sau đó xách Liễu Hàng đi nghiêm túc quản thúc, ta còn có thể kính ngươi một tiếng sư huynh. Nhưng ngươi bây giờ chẳng những không lấy thế làm ngượng, ngược lại đi lên liền khí thế bức người, muốn tìm chúng ta công đạo. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, cũng đúng, nếu không có ngươi đường huynh làm chỗ dựa sau lưng, Liễu Hàng này sao dám hoành hành ngang ngược ở Hàn Thuyết Điện như vậy? Suy cho cùng đều là thứ cá mè một lứa. Nếu như thủ tịch đệ tử Băng Hoàng Cung thứ nhất thật sự là mặt hàng như vậy, kia thật đúng là bi ai. Lời Vân Triệt nói khiến Mộc Nhất Chu sửng sốt ở đó, còn Mộc Tiểu Lam càng kinh hãi đến trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Nàng vội vàng kéo Vân Triệt ra phía sau, đứng ở trước người hắn run giọng nói, Nhất Chu sư huynh, Vân Triệt hắn vừa mới tới Băng Hoàng giới không lâu, vốn cái gì cũng đều không hiểu, càng không biết thân phận của huynh, hơn nữa đầu óc của hắn có vấn đề, huynh ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn. Chuyện ngày hôm nay, muội sẽ trực tiếp báo với sư tôn, nhất định sẽ cho sư huynh và Liễu Hàng huynh đệ một công đạo. Hừ, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Liễu Hàng là gieo gió gặt bão. Ta mất khí lực lớn như vậy quản giáo giúp hắn, hắn không cảm tạ ta thì thôi, dựa vào cái gì còn muốn cho hắn công đạo? Vân Triệt hừ lạnh nói. Ngươi còn không câm miệng. Mộc Tiểu Lam hận không thể lập tức một cước đá bay Vân Triệt. Huyền giả của hạ giới đến thần giới, không khỏi hết sức thu liễm, từng bước thận trọng, còn Vân Triệt lại quả thật chỉ có hơn chứ không có kém. Đối diện chính là thủ tịch đệ tử Băng Hoàng Cung thứ nhất. Có thể trở thành thủ tịch đệ tử ở một Băng Hoàng Cung trong Băng Hoàng Thần Tông, tuyệt đối đủ để uy lăng toàn bộ Ngâm Tuyết giới, tương lai càng nhất định là bá giả danh chấn toàn giới, cho dù là Ngâm Tuyết chư vực, đế vương các nước nhìn thấy, đều phải cung kính. Vân Triệt sẽ không phải. Thật sự đầu óc có vấn đề đi. Mộc Tiểu Lam rên rỉ nói ở trong lòng. Ha ha. Một trận cười của nữ tử hơi tùy ý từ trên không truyền đến. Một bóng dáng nữ tử, cũng trong tiếng cười chậm rãi hạ xuống, một tiểu tử đến từ hạ giới, lại dám kiêu ngạo như thế ở trước mặt đại ca, xem ra quả nhiên là đầu óc có vấn đề nha, ha ha. Nghe được âm thanh này, Liễu Hằng lại vui mừng quá đỗi, la lớn, Đường tỷ, Lạc Thu sư tỷ. Trước mắt Mộc Tiểu Lam lại lờ mờ. Nữ tử nhẹ nhàng rơi vào bên người Mộc Nhất Chu, tuổi nàng chừng 30, quần áo băng hoàng bạch y, dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp. Khóe mắt hơi sách mang theo ngạo mạn và vênh váo hung hăng thật sâu. Mộc Nhất Chu liếc nhìn nàng một cái, muội tới làm cái gì? Muội nhìn thấy đại ca vội vã vào truyền tống trận, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, vừa khéo rảnh rỗi không có việc gì làm, vì thế cùng sang đây xem, không nghĩ tới, lại là tình huống có ý tứ như vậy. Mộc Lạc Thu cúi người xuống, nhìn thoáng qua thương thế của Liễu Hàng, chân mày nhất thời thoáng trầm xuống, lại thương tổn nặng như vậy, xuống tay thật đúng là ngoan độc. Tiểu Hàng, đệ yên tâm đi, ai thương tổn đệ, thương thế của hắn, ít nhất sẽ nặng hơn đệ gấp bội. Đường tỷ, hai người, nhất định không được bỏ qua cho hắn. Liễu Hàng tỏ vẻ thống khổ lớn tiếng nói. Mộc Lạc Thu đứng dậy, ánh mắt hóa thành hai đường hàn mang lạnh như băng, quét về phía Mộc Tiểu Lam và Vân Triệt, chẳng những hạ độc thủ với người của Liễu gia ta, còn dám ở trước mặt đại ca ta nói ẩu nói tả, cung thứ 36 các ngươi, thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Mộc Nhất Chu cười lạnh một tiếng, cung thứ 36. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, còn không phải chó mèo gì đều có thể đi vào sao, cái gọi là cung thứ 36, hiện giờ xem ra, chẳng qua là cái gọi là chê cười hổ thẹn của băng hoàng cung. Ngươi, sao ngươi có thể nói như vậy? Lời nói này, không chỉ nhằm vào Vân Triệt, mà nhằm vào toàn bộ cung thứ 36, thậm chí còn dính dáng đến Mộc Băng Vân, Mộc Tiểu Lam nhất thời tức giận đến mặt hiện đỏ. Nụ cười của Mộc Nhất Chu càng thêm khinh miệt, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Cái gọi là cung thứ 36 các ngươi vốn cũng chỉ có một, người đệ tử là ngươi, vậy thì thôi đi, nhưng bây giờ lại thêm một người đến từ hạ giới, chẳng những tu vi là chuyện cười, còn ti tiện ngu xuẩn không biết điều bản thân muốn chết, không phải là sỉ nhục của băng hoàng cung chúng ta thì là gì? Mộc Lạc Thu khẽ cười một tiếng, đại ca cũng không thể nói như vậy đi, Vân tiểu tử này đúng là chỉ có tu vi quân huyền cảnh như trong truyền thuyết, nhưng có thể làm Tiểu Hàng bị thương thành như vậy, thật sự có chút bản sự. À, ta nhớ được trong truyền thuyết, tu vi của hắn là quân huyền cảnh trung kỳ, xem ra nghe đồn sai lầm. Quân huyền cảnh trung kỳ hay hậu kỳ, đối với bọn họ mà nói không hề khác nhau. Mộc Nhất Chu ngước mắt lên nhìn, giọng điệu thong thả mang theo âm trầm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hừ, Mộc Tiểu Lam, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi, ngươi đại khái có thể lập tức rời đi. Về phần Vân Triệt, ha, ngươi yên tâm, hắn tốt xấu gì cũng là đệ tử do Băng Vân Cung chủ tự mình thu, nể mặt mũi Băng Vân Cung chủ, ta sẽ lưu lại nửa sức lực cho hắn. Mộc Tiểu Lam vội vàng che chắn ở phía trước Vân Triệt, cầu khẩn nói, không được. Nhất Chu sư huynh, Vân Triệt chỉ là người mới vừa tới, thật sự cái gì đều không hiểu. Huynh là sư huynh địa vị cao trọng ở băng hoàng cung, liền đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn, ta lập tức để cho hắn bồi tội với Liễu Hàng sư đệ và sư huynh. Mộc Nhất Chu cười lạnh, bàn tay đã chậm rãi nắm lên, muộn rồi. Chỉ bằng mấy câu hắn nói với ta, hôm nay cũng đừng mong hoàn chỉnh rời khỏi đây. Phong Mạch ôm cánh tay, lảo đảo vọt tới trước, chờ chút. Hai vị sư huynh, sư tỷ, chuyện này đều bởi vì ta mà gây nên. Vân Triệt sư huynh cũng bởi vì ta mà không cẩn thận làm bị thương Liễu Hàng sư huynh, nếu hai người muốn xả giận, liền cứ nhằm vào ta là được rồi, và Vân Triệt sư huynh. Ánh mắt Mộc Lạc Thu liếc xéo, ngươi coi là gì chứ? Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Phong Mạch nhất thời ngẩn ngơ, ấp úng nói không ra lời. Vân Triệt lại một trường đẩy Mộc Tiểu Lam ra, đối mặt với Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu, tránh ra, muốn để lại cho ta nửa sức lực. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Mộc Tiểu Lam đã gấp đến phát khóc, Vân Triệt, ngươi đại ngu ngốc này, Nhất Chu sư huynh là thần hồn cảnh cấp 10, Lạc Thu sư tỷ là thần hồn cảnh cấp 8, bọn họ muốn đối phó với ngươi, vốn, làm sao bây giờ? Mộc Nhất Chu đã cười cũng lười cười, nghiêng đầu nói, quả nhiên là kẻ ngu xuẩn 10 phần. Lạc Thu, giao hắn cho muội, hạ giới ngu xuẩn quân huyền cảnh, chỉ biết ố ế tay ta. Mộc Lạc Thu lại quay mặt sang chỗ khác, chậm rãi nói, đại ca thật là, muội là nữ hài tử, lại càng sợ tay bẩn thỉu. Huynh không thể quan tâm sao? Chậc, ta liền không nhiều rối rắm giống như các ngươi, tay của ta một chút cũng không sợ bẩn. Vào lúc này Vân Triệt lại phát ra một tiếng cười lạnh quái dị, huyền khí toàn thân trong một nháy mắt đột nhiên bùng nổ, phóng xuất ra huyền mang màu đỏ đậm, cả người hóa thành một ngôi sao băng mãnh liệt tuyệt luân, chủ động xông về phía Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền khí mạnh mẽ bùng nổ trên người Vân Triệt, vượt qua giới hạn quân huyền cảnh vô hạn, thật sự khiến Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu chấn động. Nhưng mà, cường độ như vậy, ở trong mắt hai cường giả thần hồn cảnh hậu kỳ, vẫn vốn không đáng giá nhắc đến. Muốn chết. Đối mặt với Vân Triệt chủ động muốn chết, Mộc Nhất Chu ngay cả động cũng lười, tay phải chắp ra sau lưng, tay trái nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra, một luồng hàn khí nháy mắt bao phủ toàn bộ tất cả phương hướng chỗ Vân Triệt. Mặc dù chỉ là hàn khí Mộc Nhất Chu tùy tay chém ra, nhưng đây thuộc về thần hồn cảnh, cho dù là một huyền giả thần nguyên cảnh cấp 10 đụng chạm vào, cũng sẽ bị phong tỏa trong nháy mắt. Dưới hàn khí, dòng khí không gian chung quanh hoàn toàn rơi vào yên lặng. Nhưng mà, Vân Triệt ở phía trước lại xuyên qua hàn khí nhằm thẳng tới, đừng nói bị hàn khí phong tỏa, ngay cả cản trở cho dù chỉ trong khoảnh khắc đều không có. Cái gì? Một màn này, cho dù là Mộc Nhất Chu, Mộc Lạc Thu, hay là Mộc Tiểu Lam đều bất ngờ. Mà đối với Vân Triệt kẻ yếu hơn bọn họ nhiều mặt này, Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu sao lại sẽ tập trung đối diện, Vân Triệt chợt tới gần trong mắt. Mộc Nhất Chu khiếp sợ trong khoảnh khắc sau đó vội vàng ra tay, chào thẳng về phía Vân Triệt. Mộc Lạc Thu cũng gần như theo bản năng đẩy bàn tay ra, một luồng sóng khí lạnh như băng đánh về phía trước. Vân Triệt vốn tốc độ cực nhanh, khi cách bên cạnh hai người còn 4 trượng, tốc độ không ngờ đột nhiên tăng lên mấy lần. Đồng thời Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu thấy hoa mắt, Vân Triệt nháy mắt phân thành 5 thực ảnh giống nhau như đúc. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, tuyết động bị vung lên cao 100 trượng, sóng khí kinh người đẩy Mộc Tiểu Lam và Phong Mạch ra xa xa. Bên trong sóng khí, 5 tàn ảnh của Vân Triệt vỡ vụn toàn bộ, tiêu tán vô tung. Mộc Nhất Chu đứng tại chỗ sửng sốt nửa giây, chợt quay lại. Khoảng cách phía sau không đến 20 trượng, Vân Triệt đang hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó, mặt hiện nụ cười nhạt trào phúng, trong tay đang cầm lấy đầu của một người. Mà người bị hắn túm lấy trong tay, rõ ràng là Liễu Hằng mới vừa rồi được bọn họ che ở phía sau người. Mộc Lạc Thu cũng vào lúc này nhanh như tia chớp quay lại, hai người đồng thời giật mình ở đó, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Mộc Tiểu Lam và Phong Mạch cũng triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Hai đệ tử băng hoàng cung cấp bậc cao nhất, cường giả tuyệt đối thần hồn cảnh hậu kỳ, lại bị Vân Triệt cướp đi Liễu Hằng ở dưới mí mắt. Còn cướp đi khi đối mặt với bọn họ. Liễu Hằng bị Vân Triệt nắm lấy đầu nâng lên trong tay, trong mắt phóng đại, giống như vốn không phản ứng kịp. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, không lưu tình chút nào châm biếm nhục nhã nói, mới vừa rồi các ngươi nói ta là trò cười và sỉ nhục của băng hoàng cung. Như vậy, các ngươi bị ta chuyện cười và sỉ nhục này, chỉ dùng trong nháy mắt liền cướp người đi lại tính là cái gì? Phân chó thối không thể ngửi được sao? Mộc Nhất Chu rất kinh hãi, cũng triệt để thẹn quá thành giận, hắn nâng bước tiến lên phía trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, hung tợn nói, Vân Triệt, ngươi đây là đang phá vỡ nhân từ cuối cùng của ta đối với ngươi. Ngươi cướp hắn đi thì như thế nào? Nếu ngươi dám đụng đến hắn nữa. Rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn, ngay sau đó Liễu Hằng vốn được xách lên cực kỳ hoảng sợ kêu thảm thiết, xương đầu của hắn nứt toác thanh thúy dưới 5 ngón tay của Vân Triệt. Hơn 10 đường máu từ trên thiên linh của hắn chảy xuống. A, cảm giác rõ ràng xương đầu mình bị bóp nứt ra, đó là một cảm giác sợ hãi giống như bỗng chốc rơi vào địa ngục. Liễu Hằng giống như bị một ác quỷ nháy mắt dọa sợ nát mật, liều mạng kêu gào lên, thân thể càng dưới sợ hãi cực độ co rút thành giống như không có xương cốt. Tiểu Hàn, Mộc Lạc Thu quá sợ hãi, bước chân của Mộc Nhất Chu cũng bỗng chốc dừng lại ở đó. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vân Triệt sẽ lại thật sự xuống tay. Hơn nữa còn vô cùng ác độc bóp vỡ đầu lâu, đối phương còn là đệ tử chính thức của Hàn Thuyết Điện, thêm vào đó còn ở trước mặt bọn họ. Ta động đến hắn, ngươi chuẩn bị làm gì ta? Giữa ngón tay Vân Triệt tràn đầy máu tươi, đầu lâu đã nứt, chỉ cần hắn thoáng dùng sức cũng đủ để bóp nát cả đầu Liễu Hằng. Thủ đoạn ác độc như thế, Vân Triệt lại đang cười. Ý cười lành lạnh kia khiến đáy lòng Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu đều phát lạnh. Vân Triệt, ngươi dám... Giọng Mộc Nhất Chu phát run, liền ngay cả thân thể cũng đã hơi run rẩy. Hắn ở băng hoàng cung nhiều năm như vậy, phải nói đời này hắn sống cho tới bây giờ, đều chưa từng gặp nhân vật nào ngoan tuyệt như thế, không chừa đường lui như thế. Vân Triệt lại vẫn đang cười, ta có gì không dám. Dù sao ta đã triệt để đắc tội ngươi, chính ngươi cũng nói sẽ không bỏ qua cho ta, một khi đã như vậy, ta đây cùng lắm thì giết chết hắn, còn có thể kiếm chút vốn về. Liễu Hằng đã hồn bay lên trời, đường huynh, đừng đi qua. Hắn làm được. Hắn là người điên. Đừng đi qua đây. Vân Triệt. Không, Vân Sư Huynh. Huynh bỏ qua cho ta. Bỏ qua cho ta, ta cũng không dám nữa. Ta cam đoan. Cam đoan đường huynh đường tỷ bọn họ nhất định không tìm huynh gây phiền toái. Ta cam đoan. Đường huynh đường tỷ, cứu đệ. Cứu đệ với. Đại ca, làm sao bây giờ? Hắn. Mộc Lạc Thu cũng triệt để chân tay luống cuống. Mộc Nhất Chu nghiến răng nghiến lợi, lại tiến lùi không được. Ánh mắt đáng sợ, thủ đoạn tuyệt đối không chừa đường lui của Vân Triệt, hai người đều cảm giác ra được, nếu hơi vọng động, Vân Triệt thật sự có khả năng làm ra chuyện giết chết Liễu Hằng. Vân Triệt cầm lấy đầu của Liễu Hằng, nhưng lại chủ động từng bước một tới gần Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu. Mộc Nhất Chu, ta vốn thay ngươi quản giáo rác rưởi khi dễ đồng môn, ngươi nói ta ơn ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, thật hài hòa thật tốt đẹp, ngươi lại muốn tự cho là đúng tỏ ra uy phong. Người nói ta muốn chết, Mộc Nhất Chu, ta tuyệt đối có gan giết chết Liễu Hằng, mà ngươi, có gan giết chết ta sao? Ngươi, Mộc Nhất Chu gần như cắn chặt răng, nhất thời bị Vân Triệt lúc trước hắn coi là, giác hạ giới hoàn toàn không để vào trong mắt ép không phản bác được. Bởi vì, hắn thật sự không có gan giết chết Vân Triệt, cho dù Vân Triệt thật sự giết chết Liễu Hằng. Tuy rằng huyền lực của Vân Triệt thấp kém, hơn nữa còn đến từ hạ giới, nhưng toàn tông môn đều đã biết, hắn do Mộc Băng Vân tự mình mang từ hạ giới về. Hơn nữa, từ trước đến nay Mộc Băng Vân cũng chỉ từ hạ giới mang về một mình Vân Triệt, 3 tháng trước ở Hàn Tuyết Chính Điện, nàng càng tự mình ra mặt che chở cho Vân Triệt, vì vậy mà không tiếc giận dữ mắng mỏ Mộc Phượng Thù, có thể thấy được coi trọng Vân Triệt cỡ nào. Mà Mộc Băng Vân là nhân vật bậc nào? Nàng là thân muội của Đại Giới Vương, ngàn năm trước là cường giả tuyệt thế thần quân cảnh trung kỳ, người đệ nhất trong 36 cung chủ, cho dù uy vọng, thân phận, thực lực có 102, có thể nói trong toàn bộ Ngâm Tuyết giới là người thứ hai chỉ dưới Đại Giới Vương. Lúc trước ngàn năm tinh thần sa sút, Mộc Băng Vân cũng cực ít lộ diện, bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phát ngã xuống. Nhưng hiện giờ, trên dưới toàn tông đều biết rõ ràng nàng đã giống như kỳ tích khôi phục như cũ, tiếp theo không bao lâu liền có thể khôi phục lại Băng Vân, cung chủ uy lăng Ngâm Tuyết ngàn năm trước, mà đệ tử dưới trướng nàng cũng chỉ có hai người Mộc Tiểu Lam và Vân Triệt. Vân Triệt ở dưới sự che chở của nàng, Mộc Nhất Chu dám giáo huấn, nhưng cho dù có 10 lá gan, cũng tuyệt đối không dám thật sự hạ độc thủ. Bàn tay Vân Triệt như móc sắt gắt gao bóp trên đầu Lâu Liễu Hàng, khóe miệng cười lạnh ở dưới cái nhìn của mọi người, đều giống như ác ma nhe răng cười. Ở trong mắt tất cả kẻ địch, từ trước tới bây giờ hắn đều là một người ngoan độc. Mà hôm nay, cho dù là Liễu Hàng cũng được, Mộc Nhất Chu cũng thế, đều tuyệt đối không có thâm thù đại hận gì với hắn, nhưng hắn lại thái độ mãnh liệt mạnh mẽ, xuống tay độc ác vô tình. Bởi vì hắn không biết sợ, đồng thời cũng mang theo một ít thành phần phát tiết. Hắn đi theo Mộc Băng Vân đến Ngâm Tuyết giới, vì có thể trong vòng 30 tháng sau đi theo giới vương Ngâm Tuyết, giới tiến vào trụ thiên giới, từ đó có thể có cơ hội nhìn thấy mặt lị. Nhưng một trụ thiên âm, vô tình phá vỡ suy nghĩ này, mà ba chữ thần kiếp cảnh, đối với hắn mà nói càng là một trò đùa vô cùng tàn khốc. Ba tháng này hắn cưỡng ép ăn Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, lại không để ý mạng tu luyện rất nhiều, trong lòng sao không phải nghẹn oán khí rất nặng. Mà Liễu Hàng cực kỳ bất hạnh trở thành đối tượng phát tiết của hắn. Còn đối với người bị ép nuốt lời, nhưng là giới vương của Ngâm Tuyết giới, hắn cứu tính mạng của thân muội muội giới vương Ngâm Tuyết giới, nhưng nàng lại đã không thể như hứa hẹn trước đó dẫn hắn đi trụ thiên giới. Hắn dưới vô cùng bị đè nén, cũng không có lý do gì không biết sợ. Nơi hẻo lánh này trong ngày thường yên tĩnh, ngay cả Lạc Tuyết đều đặc biệt cẩn thận, hôm nay lại náo nhiệt như thế, chẳng qua có thể ngẫu nhiên gặp được trong này, cảm giác không phải là kinh hỉ giống như kỳ diệu. Ngay khi tình huống triệt để không khống chế được, một giọng nói ôn hòa đến không thể tưởng tượng được, giống như gió xuân tuyết tan nhẹ nhàng bay tới, trong lúc nhất thời, ngay cả tuyết bay xuống cũng không khỏi chậm lại, không khí vốn khẩn trương đến làm cho lòng người tắc nghẽn, cũng giống như bị một luồng gió nhẹ không nhìn thấy nhẹ nhàng phất qua, không tiếng động hòa dịu. Giọng nói này, Mộc Tiểu Lam thì thầm một tiếng, sau đó kinh hô lên, kinh hỉ che môi. Một bóng dáng cao to, theo tuyết bay đầy trời chậm rãi đi tới. Một thân áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt càng giống như ngọc sáng, tuấn mỹ không tì vết, hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như bước trên dạng mây, đến chỗ nào, tuyết bay toàn bộ lặng yên bay đi, giống như không muốn quấy nhiễu đến hắn. Hắn giống như từ trong tranh đi ra, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, lại vẽ ra một chút mỹ cảm khiến tất cả tuyết bay đầy trời đất đều biến sắc, đều là nam tử, cũng sẽ mất hồn. Cho dù là Vân Triệt, ánh mắt cũng không thể khống chế dừng lại ngắn ngủi trên bóng dáng này, vẻ ngoài hoàn mỹ đến đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ghen tị. Tào nhã giống như hoa bay tuyết rơi, khí chất khí tức vô hình này, càng hoàn toàn vượt qua phạm trù của phàm phu tục tử, giống như trời sinh liền đứng ở trên đám mây, để vạn chúng sinh ngưỡng mộ. Hàn Dật, sư huynh, thật sự là Hàn Dật sư huynh. Mộc Lạc Thu vừa rồi, còn trong khẩn trương tức giận kêu lên một tiếng sợ hãi cực kỳ khoa trương, hai tay bỗng chốc che lên trên mặt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ chợt sáng rực lên gần như muốn phát ra ánh sáng. Giống như thiếu nữ thế gian đột nhiên gặp được vương tử trong mộng. Ngay cả tình cảnh trước mắt, ngay cả mạng nhỏ của Liễu Hàng còn đang nằm trong tay Vân Triệt, đều hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Hàn Dật sư huynh. Mộc Hàn Dật đệ tử kiệt xuất nhất của Băng Hoàng Thần Điện, thậm chí toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông ở trong miệng Mộc Tiểu Lam, mà nàng cực kỳ sùng bái, có khả năng nhất trở thành một đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương. Ngâm Tuyết giới là giới lớn chỗ Băng Hoàng giới là khu vực độc lập chỗ Băng Hoàng Thần Tông, là trung tâm của cả Ngâm Tuyết giới. Các thiếu niên đừng nghĩ loạn. Mặt khác, mặc dù Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới là một băng một hỏa trái ngược cực đoan, nhưng thật ra kể nhau, tổng hợp lại thực lực Viêm Thần giới còn hơn Ngâm Tuyết giới, nhưng giới vương của Ngâm Tuyết giới lại quá mức cường đại, tam đại tông chủ của Viêm Thần giới cộng lại nhân đôi lên, cũng đánh không lại giới vương của Ngâm Tuyết giới. Cho nên hai giới tuy rằng vì mối hận cũ thù địch lẫn nhau, nhưng vẫn không cứng rắn xé rách. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trước khi đến thần giới, Vân Triệt đã từ trong miệng Mộc Tiểu Lam biết được cái tên của Mộc Hàn Dật, biết hắn là nhân vật siêu nhiên xuất trần ở Băng Hoàng Thần Tông, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết giới, là tồn tại siêu nhiên mà ngay cả Mộc Nhất Chu nhân vật bậc này, đều tuyệt đối khó có thể sánh bằng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lại liền gặp được nhân vật giống như thần thoại ở trong miệng Mộc Tiểu Lam. Mộc Hàn Dật đến, khiến sắc điệu toàn bộ thế giới giống như xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn giống như trời sinh có năng lực làm cho người ta tự biết xấu hổ. Mộc Nhất Chu cả vú lấp miệng, em vào lúc nhìn thấy hắn, trong ánh mắt và thần thái nháy mắt đừng nói có một chút ngạo nghễ, liền ngay cả đầu đều theo bản năng cúi thấp đi vài phần. Mộc Nhất Chu băng hoàng cung thứ nhất, bái kiến Hàn Dật sư huynh. Có thể nhìn thấy Hàn Dật sư huynh ở đây, thật sự là trùng hợp. Hàn Dật sư huynh, ngài, sao ngài lại đến đây? Mộc Lạc Thu nhìn không đảo mắt, trái tim kinh hoàng, trong giọng nói đều mang theo chút run rẩy. Hàn Dật sư huynh, hắn chính là Mộc Hàn Dật trong truyền thuyết kia. Phong Mạch kinh hô, tuy rằng hắn mới đến Hàn Tuyết Điện 3 tháng, nhưng cái tên Mộc Hàn Dật, hắn đã sớm như sấm bên tai, hoặc là nói trên dưới toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông, vốn không ai không biết cái tên Mộc Hàn Dật. Băng Hoàng Thần Tông là thánh địa cao nhất mà Huyền Giả Ngâm Tuyết giới hướng tới. Mà Mộc Hàn Dật chính là người đứng ở chỗ cao nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của thánh địa cao nhất này, được toàn bộ huyền giả trẻ tuổi của Ngâm Tuyết giới kính nể, ngưỡng mộ, hướng tới, quý mến, thiên kiêu chi tử chân chính giống như thần thoại. Mặc dù Phong Mạch cũng không lấy làm xấu hổ, nhưng tuyệt đối không có hy vọng xa vời có thể có giao tập gì với nhân vật bậc này, không nghĩ tới sau khi gia nhập Hàn Tuyết Điện 3 tháng, bản thân lại có thể nhìn thấy Mộc Hàn Dật trong truyền thuyết. Mộc Hàn Dật mỉm cười nói, phụng mệnh sư tôn, tiến đến Hàn Tuyết Điện bái phỏng Túc Sơn tiền bối. Một năm không gặp, tu vi của Lạc Thu sư muội tiến cảnh rất nhiều, thật sự làm cho người ta vui mừng. Được Mộc Hàn Dật chuẩn xác kêu ra tên, thậm chí thời gian lần trước từng có đối mặt, còn chiếm được tán thưởng của hắn, Mộc Lạc Thu nhất thời kích động kinh hỉ hơi choáng váng, hơi lắp bắp nói, Hàn Dật sư huynh, quá khen. Ánh mắt Mộc Hàn Dật đảo qua, nhìn về phía Vân Triệt trong tay đang túm lấy liễu hàng. Theo ánh mắt của hắn, Mộc Nhất Chu vội vàng nói, Hàn Dật sư huynh, hắn. Mộc Hàn Dật lại nhẹ xua tay cản lại, Nhất Chu sư đệ đừng nhiều lời, ta theo tiếng mà tới, cho nên chuyện ở đây, ta đã nghe được đại khái. Vân Triệt sư đệ, trước buông vị sư đệ này xuống có được không? Sư đệ yên tâm, ta cam đoan Nhất Chu, sư đệ và Lạc Thu sư muội nhất định sẽ không ra tay với sư đệ. Lần đầu tiên gặp mặt, Mộc Hàn Dật cũng một phen gọi ra tên của Vân Triệt. Trên mặt hắn thủy chung hiện nụ cười ôn hòa như gió, trong mắt bình thản như nước đọng, trên dưới toàn thân tràn đầy mị lực vi diệu khó có thể miêu tả, lại khiến cho người ta không tự kiềm hãm được bị thuyết phục. Uy danh quan trọng của Mộc Hàn Dật ở Băng Hoàng Thần Tông tuyệt đối vượt xa dự đoán giờ phút này của Vân Triệt. Có câu nói này của hắn, cho dù là mối hận nghiến răng nghiến lợi, Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu cũng tuyệt đối không dám ra tay với Vân Triệt. Vân Triệt không do dự, bàn tay thật tự nhiên thả lỏng, liễu hàng theo giữa năm ngón tay của hắn ngã rơi xuống. Bàn tay áp chế lực lượng của mình và siết chặt lấy, giữ lấy đầu mình đồng thời biến mất, liễu hàng bị sợ nát mật kêu lên một tiếng quái dị, không để ý tới thương thế trên đùi, ngã về phía Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu, vẫn luôn rúc vào sau chân Mộc Nhất Chu, run run không dám nói lời nào. Lợi thế của Vân Triệt đã mất, tuy rằng Mộc Nhất Chu không dám lập tức ra tay, nhưng tức giận luôn luôn chết nghẹn gần như muốn xung tạc vào đầu của hắn. Hai tay hắn siết chặt văng lên rắc rắc, cố nén cắn răng nói, Hàn Dật sư huynh, Vân Triệt chẳng những ra tay ác độc, làm bị thương đường đệ liễu hàng của ta, còn ỷ vào Băng Vân cung chủ bảo vệ nhiều lần sỉ nhục huynh muội chúng ta, thậm chí muốn giết liễu hàng, quả thật tội không thể tha. Cho dù như thế nào, cũng không thể tha thứ cho hắn. Mộc Tiểu Lam bước nhanh chạy đến bên người Vân Triệt, gấp giọng giải thích thay hắn, không phải. Vân Triệt thương tổn liễu hàng sư đệ là có nguyên nhân, là liễu hàng sư đệ cướp đoạt tài nguyên của sư đệ cùng điện trước, vừa rồi Vân Triệt kiềm kẹp liễu hàng sư đệ là vì. Chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, không phải thật sự muốn giết hắn. Hàn Dật sư huynh thông tình công chính nhất, huynh nhất định phải giúp đỡ Vân Triệt sư đệ. Được rồi, kiểm tra thương thế của liễu sư đệ trước đi đã. Mộc Hàn Dật khẽ lắc đầu, cúi người đến trước mặt liễu hàng, ánh mắt đảo qua, sau đó nhét một viên thuốc màu trắng như tuyết vào trong miệng hắn, tiếp theo đặt bàn tay lên trên ngực hắn, thả lỏng. Giọng nói, yên tâm đi, Vân Triệt sư đệ xuống tay tương đối có chừng mực, mặc dù thương tổn đến xương đầu lâu, nhưng yên tâm tĩnh dưỡng mà nói, không tới nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Thương tổn trên người liễu hàng thật sự là trọng thương đối với người phàm mà nói, nhưng đối với một huyền giả thần đạo mà nói, lại có thể trong thời gian không lâu lắm có thể khỏi hẳn. Mộc Hàn Dật chẳng những vì hắn kiểm tra thương tổn, còn tự mình lấy huyền lực trợ giúp hắn hóa mở dược lực. Liễu hàng kích động gần như nằm trong mộng, giọng điệu mơ hồ nói, tạ Hàn Dật sư huynh. Mộc Tiểu Lam lặng lẽ kéo tay áo Vân Triệt, này, ngươi không nói chút gì sao? Hắn chính là Hàn Dật sư huynh. Cho dù ở Băng Hoàng Thần Điện, đều là người lợi hại nhất, toàn bộ Ngâm Tuyết giới đều gần như không ai không biết hắn. Hắn chẳng những cực kỳ lợi hại, hơn nữa đặc biệt tốt, nhất định sẽ chủ trì công đạo vì chúng ta. Phù, đáng lẽ sắp bị hù chết. Vận khí của ngươi sao lại tốt như vậy chứ? Vân Triệt lên tiếng trả lời. Dược lực hóa mở, máu của Liễu Hằng hoàn toàn ngừng chảy ra, sắc mặt đã khá nhiều. Tay Mộc Hàn giật rời khỏi ngực Liễu Hằng, cũng không lập tức đứng dậy, mà hỏi, Liễu Hằng sư đệ, mới vừa rồi Tiểu Lam sư muội nói, nguyên nhân chuyện này là do sư đệ cướp đoạt tài nguyên của sư đệ đồng môn, chuyện này có phải thật không? Liễu Hằng mới vừa được Hòa Diệu bị hỏi như vậy, còn bị Mộc Hàn giật hỏi, nhất thời bị dọa đến sắc mặt lại trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, run run môi nói, ta, cái này, Mộc Hàn giật nhàn nhạt mà cười, trong ánh mắt không có trách cứ, cũng không có bức bách, Liễu sư đệ đừng khẩn trương, ai lúc còn trẻ chưa từng kiêu ngạo tự phụ, lại có ai chưa từng làm sai chuyện chứ? Hào phóng mà thừa nhận, không phải là chuyện hổ thẹn gì, mà là chân nam nhi nên làm, nếu có thể sửa, càng đáng giá tha thứ và tán thưởng. Nói ra thật xấu hổ, sư huynh của đệ là ta năm đó khi mới vào Băng Hoàng cung, cũng từng vì nhất thời tham niệm, vụng trộm đánh cắp một bình ngọc tràn hàn dịch của cung chủ. Hàn giật sư huynh. Huynh, Liễu Hằng sửng sốt, mọi người cũng đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, năm đó Mộc Hàn giật thế mà lại từng đánh cắp đồ của Băng Hoàng cung chủ. Còn chính miệng hắn chủ động lộ ra. Cũng may cuối cùng ta tỉnh ngộ, chủ động nói thật chuyện này với cung chủ. Cung chủ trách phạt ta nặng nề, lại không tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Ngược lại sau khi trách phạt, ban bình ngọc tràn hàn dịch kia cho ta. Mộc Hàn giật hơi xúc động than nhẹ một tiếng, ăn cắp bảo vật của cung chủ, cùng với cướp đoạt tài nguyên của đồng môn, tự nhiên về trước tội nặng hơn mấy lần. Nhưng ta dưới tỉnh ngộ, cung chủ vẫn lựa chọn khoan dung tha thứ. Nếu chuyện đệ cướp đoạt tài nguyên đồng môn là sự thật, như vậy thản nhiên thừa nhận, cũng nhận sai sửa đổi, tin tưởng Vân Triệt sư đệ và sư đệ bị đệ cướp, đều sẽ cùng lựa chọn tha thứ. Sau này đệ ở Hàn Thuyết Điện, cũng sẽ nhận đến càng nhiều tôn trọng. Cho nên, Liễu Hằng sư đệ tính toán như thế nào? Khóe mắt Vân Triệt giật giật. Vì khuyên giải an ủi một đệ tử Hàn Thuyết Điện, lại không tiếc tự lộ rèm pha năm đó. Đây tuyệt đối là lòng dạ quyết đoán không phải người thường có khả năng có được. Có quá khứ của Mộc Hàn giật so sánh, cùng với giọng điệu an ủi, Liễu Hằng tự nhiên thừa nhận và nhận sai gần như không hề có cảm giác mâu thuẫn, ngược lại có một thứ ấm áp sinh ra trong lồng ngực, hắn nỗ lực ngẩng đầu, nói, mấy ngày trước, là ngày Hàn Thuyết Điện phát nguyệt bổng, nhưng lại phát cho Tuyết Lăng Tử. Đệ và Địch Khuê liền cùng nhau muốn cướp đoạt Tuyết Lăng Tử của Phong Mạch, không nghĩ tới hắn chính là không giao. Vì thế còn bắt hắn đả thương. Chuyện ngày hôm nay, đúng thật là bởi vì đệ cướp đoạt tài nguyên của sư đệ mà gây nên. Hơn nữa không chỉ có Phong Mạch, trước hắn, đệ còn cướp đoạt rất nhiều Tuyết Lăng Tử của các sư đệ đến từ hạ giới. Chuyện mờ ám này, liền một tia ý thức trào ra, hắn gục đầu xuống, chuyện ngày hôm nay, đều bởi vì lỗi của đệ mà gây nên. Xin sư huynh trách phạt. Mộc Hàn giật vỗ vỗ bả vai Liễu Hằng, mỉm cười nói, được rồi. Trách phạt thì không cần, thương tổn trên người đệ, đó là trừng phạt đối với sai lầm hôm nay của đệ, đã đủ rồi. Hy vọng đệ có thể chặt chẽ nhớ kỹ thương tổn này. Nếu đệ có thể vì vậy mà sửa đổi, như vậy, nhiều năm sau, đệ nhất định sẽ thật tình cảm tạ vết thương mà Vân Triệt, sư đệ đã để lại trên người đệ. Đệ, nhất định sẽ ghi khắc dạy bảo của Hàn giật sư huynh. Liễu Hằng đâu chỉ vui lòng phục tùng, thậm chí có phần lệ nóng lưng tròng. Mộc Hàn giật đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng đẩy tới, nhất thời, một viên thuốc màu trắng được gió nhẹ nâng lên, chậm rãi bay về phía Phong Mạch. Phong Mạch theo bản năng chộp nó vào trong lòng bàn tay, nhất thời ngẩn ngơ. Phong Mạch sư đệ, viên Tịnh Tuyết đan này có thể hỗ trợ trị liệu thương thế cho đệ, cũng sẽ có lợi rất lớn đối với tu vi của đệ, tốt hơn Tuyết Lăng Tử mấy lần, xem như ta thay Liễu Hằng sư đệ bồi tội với đệ. Hàn Tuyết Điện là nơi cực kỳ quan trọng đối với Băng Hoàng Thần Tông chúng ta, cho dù là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đồng môn xích mích. Nếu như đệ có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, vậy thì tốt quá. Phong Mạch sửng sốt một hồi lâu, mới tay chân lộn xộn, lắp bắp nói, đệ, tạ, Hàn giật sư huynh. Đệ đã không trách hắn. Mộc Hàn giật gật đầu mỉm cười, chuyển sang phía Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu nói, Nhất Chu sư đệ, Lạc Thu sư muội, chuyện này vì Liễu Hằng sư đệ phạm sai lầm mà gây nên. Vân Triệt sư đệ thương tổn Liễu Hằng sư đệ, coi như cử chỉ đạo nghĩa, hơn nữa cũng không phải thương tổn không thể chữa khỏi. Nếu Liễu Hằng sư đệ có thể bởi vậy mà sửa đổi, như vậy ngược lại là chuyện tốt. Nếu như thế, chuyện hôm nay, liền kết thúc như vậy, không truy cứu lẫn nhau có được không? Được. Muội nghe Hàn giật sư huynh. Mộc Lạc Thu như gà con mổ thóc gật đầu, mắt lóng lánh nhìn chằm chằm vào Mộc Hàn giật, vốn từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi. Lời Hàn giật sư huynh, Nhất Chu tất nhiên tuân theo. Mộc Nhất Chu khẽ khom người. Nói xong, môi hắn giật giật, khẽ cắn răng một cái, cuối cùng nhìn Vân Triệt, oán hận nói, chính là, Vân Triệt tiểu tử này thật sự quá mức kiêu ngạo ác độc. Nếu cứ huề nhau như vậy, đệ thật sự không cam lòng. Ha ha, đương nhiên không thể huề nhau như vậy. Mộc Hàn giật cũng nở nụ cười, bỗng nhiên nhìn về phía Vân Triệt, sắc mặt thoáng nghiêm nghị, Vân sư đệ, mặc dù Liễu Hàng sư đệ có sai, đệ vì ngăn cản đệ ấy khi dễ đồng môn mà thương tổn đệ ấy thì cũng thôi đi, nhưng sau đó đệ kềm kẹp đệ ấy lại xuống tay quá nặng, còn suýt chút nữa thương tổn đến tính mạng của đệ ấy, quá mức như vậy, cũng trách không được trong lòng Nhất Chu sư đệ khó chịu. Cho nên, nếu muốn Nhất Chu sư đệ không truy cứu chuyện hôm nay nữa, đệ phải cho Nhất Chu sư đệ một hứa hẹn. Hứa hẹn gì? Vân Triệt trả lời thẳng, mắt không hề gợn sóng. Vầng hào quang trên người Mộc Hàn Dật quá mức chói mắt, dưới hắn làm nổi bật, tồn tại của tất cả những người khác đều trở nên đặc biệt nhạt nhẽo. Mộc Hàn Dật nói, đệ cần cam đoan, tuyệt đối không nói ra chuyện cướp đi Liễu Hàng sư đệ từ trong tay Nhất Chu, sư đệ và Lạc Thu sư muội. Một câu nói ngắn gọn của Mộc Hàn Dật khiến Mộc Nhất Chu sắc mặt tàn nhẫn, trong lòng cực hận nhất thời sắc mặt cứng đờ, thật lâu không nói ra lời. Ánh mắt của Vân Triệt cũng lóe lên. Hai người thần hồn cảnh hậu kỳ, bị một huyền giả chưa vào thần đạo cướp người đi từ dưới mí mắt, nếu chuyện này truyền đi, Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu nhất định sẽ trở thành trò cười cực lớn. Càng ở trong Băng Hoàng cung, gần như sẽ không có mặt mũi gặp người. Hứa hẹn này hung hăng đánh tỉnh Mộc Nhất Chu, là đang che chở hắn, cũng không phải không bảo toàn Vân Triệt. Cục diện vốn dương cung bạt kiếm, hoàn toàn trở mặt, lại được Mộc Hàn Dật nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Một hứa hẹn này càng xen vào giữa Vân Triệt và Mộc Nhất Chu, một điểm thăng bằng hoàn mỹ không truy cứu lẫn nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.